Chương 6561 Liễu Biếc ngoài hiên, tay áo hồng ven nước, gió lay váy ngọc, xiêm lụa màu băng, khắp chốn oanh yến díu gian. Tựa như ti nữ quan đông đảo trong sơn quân phủ nhà mình, bất kể là cựu thần sông núi hay sơn quỷ tinh mỹ xuất thân, các nàng hầu như đều đối với vị ẩn quan trẻ tuổi bí ẩn này tràn ngập hiếu kỳ. Ngụy Bách cười tủm tỉm nói, ta chỉ thấy lạ, Ninh Diêu khí khái nữ tử như vậy, người hết lần này đến lần khác ở loại chuyện này lại so đo tính toán, có phải chăng là giấu đầu lòi đuôi, bên cạnh Vương Nhị chưa từng lén lút ngờ vực a? Trần Bình An cười lạnh một tiếng, người đây là tiểu sơn thần khoe khoang xúc địa pháp với đại nhạc sơn quân sao? Luận chuyện nam nữ tình yêu trên giấy và ngoài sách vở, ta không địch lại Chu Liễm, Chu thủ tịch, Mễ đại kiếm tiên mấy tên hạ lưu kia, nhưng đánh ngươi Ngụy Bách, Tiểu Mạch, Tiên Úy mấy tên, hoàn toàn không thành vấn đề, các ngươi có súng lại, lão tử một tay là đủ. Ngụy Bách cứng họng không đáp, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết vậy đã không giúp lễ chế ti tích lũy bữa rượu này. Uống rượu, uống rượu. Tạm mượn chén rượu cho tinh thần thêm phấn chấn, Trần Bình An uống cạn rượu trong chén, vung tay, uống thế này nhạt nhẽo quá. Chậc chậc miệng đâu rồi, mau lên, đổi chén rượu thành bát tô. Ngoài nhà thủy tạ của Trường Xuân Cung, trên con đường hoa điểu rợp bóng, có một phụ nhân tư sắc kém xa Chu Hải Kính và Cải Diễm, bên cạnh dắt theo một thiếu nữ dung mạo nữ tu, người sau bưng một mâm đựng trái cây. Phụ nhân tên là Tống Dư, là thái thượng trưởng lão của Trường Xuân Cung, thiếu nữ là đệ tử đích truyền của nàng, tên là Trung Nam. Toàn bộ Bảo Bình Châu đều đối với đại ly Tống thị vương triều coi trọng vị cung phụng cấp cao nhất Nguyễn Cung. Cùng với hậu đãi Trường Xuân Cung vốn chỉ là một trong những tông môn dự khuyết, thường không lý giải nổi, đều cảm thấy có chút làm quá. Ví như Tống Thị có nhớ tình bạn cũ, lấy thực lực và nội tình của Đại Ly Vương Triều hiện nay, cũng nên đổi một vị cung phụng cấp cao nhất ít nhất là tiên nhân, thậm chí là phi thăng cảnh, làm thể diện cho quốc gia. Tống Dư đạo hiệu Lân Du, là người tu đạo có cảnh giới và bối phận cao nhất trong Trường Xuân Cung, nàng càng là đệ tử thân truyền của Khai Sơn Thủy Tổ Trường Xuân Cung. Đương đại cung chủ cũng chỉ là sư điệt của vị nữ tu này. Tống Dư là một vị nguyên anh cảnh có đạo tuổi rất dài, có thuật chú nhan, dung mạo phụ nhân, nhưng chỉ là tướng mạo trung nhân. Do Đại Ly Tống Thị quá mức ưu đãi, lễ ngộ Trường Xuân Cung, nên ngoại giới vẫn luôn đồn đoán, Đại Ly Tống Thị có thể, từ một nước phiên thuộc nhỏ bé của Lô Thị Vương Triều ban đầu, giữa lúc nội ưu ngoại hoạn mà dần dần quật khởi, cuối cùng lại chiếm đoạt cả mẫu quốc, vươn mình trở thành bá chủ phương Bắc Bảo Bình Châu. Trong quá trình phong ba bão táp ấy, Tống Dư người cùng họ với nước và cũng là người một tay sáng lập Trường Xuân Cung. Chính là kẻ đứng sau trợ giúp Đại Ly Tống Thị có thể sống sót trong khe hẹp. Nhờ có nàng đứng ra hòa giải, chịu trách nhiệm nói tốt với các đời hoàng đế Lô Thị Vương Triều, Đại Ly Tống Thị mới chờ được hai vị trung hưng chi thần là Viên, Tào xuất hiện, cố gắng nhẫn nhịn đến 100 năm trước, rốt cuộc nghênh đón được đầu Tú Hồ, làm Đại Ly quốc sư. Về sau, lại mời được binh gia thánh nhân Nguyễn Cung làm cung phụng cấp cao nhất. Tống Dư đích thân tới, Viên hóa cảnh liền rời bước đi đến bậc thang phía bắc nhà thủy tạ, ôm quyền hành lễ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn phân nửa là do tu sĩ Trường Xuân Cung trước đó phát hiện động tĩnh bên này, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đành làm phiền vị thái thượng trưởng lão này đích thân tới đây tìm hiểu. Tống Dư kỳ thật đã sớm phát hiện điểm khác thường trên mái ngói lưu ly của nhà thủy tạ. Ngày hôm qua sau khi nhận được bẩm báo, nàng chỉ cố ý kéo dài không đến mà thôi. Tiểu đà tiểu nháo, chút tiền tài hao tổn ấy không đáng kể, hơi có động tĩnh đã nghe tin chạy đến. Sẽ lộ ra Trường Xuân Cung nhà mình quá mức không phóng khoáng. Nàng không lộ vẻ gì, mỉm cười nói, chư vị vất vả rồi. Cải Diễm nhận lấy mâm đựng trái cây, cười nhạt nói, không vất vả chút nào, đều là phận sự cả, phong cảnh chỗ này khá tốt, vừa đẹp mắt lại dưỡng thần. Làm trưởng quỹ khách sạn Tiên Gia ở Kinh Thành, hạ quyết tâm, sửa sang, muốn cho khách sạn buôn may bán đắt. Tựa như chỗ nhà thủy tạ này, vừa vặn tên là hôm qua không phải trai, quả thực chính là vì nàng mà đặt vậy. Chu Hải Kính bà nương kia. Nói chuyện tuy khó nghe, nhưng ngẫu nhiên vẫn nói được vài câu tiếng người. Thiếu nữ từ trong phương thốn vật sư tôn ban thưởng, theo lệ cũ, lấy ra 6 vò rượu cất của Trường Xuân Cung. Cải Diễm trong lòng mừng thầm, có được 5 vò, còn vò của Chu Hải Kính thì đừng hòng. Bà nương này chính là kẻ rớt vào trong mắt tiền tài, không biết xấu hổ, tập trung tinh thần muốn lừa mấy vò rượu từ trong tay Viên hóa cảnh. Chu Hải Kính chỉ dựa vào cột, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Chúng ta dù sao phận sự tại thân, uống rượu khó tránh khỏi dễ hỏng việc. Hơn nữa, trong nhà thủy tạ, thi họa đều tốt, đều nói nhân sinh thất ý. Chỉ cần mượn văn chương khoái ý của cổ nhân mà đọc, đủ để tâm thần siêu giật, đấng mày râu khai sáng, không cần dùng rượu tưới khối lỗi. Vì vậy chúng ta hảo ý tâm lĩnh, lần sau Tống tiên sư không cần lại cho rượu nữa. Cải Diễm giận dữ nói bằng tiếng lòng, Chu Hải Kính, ngươi thiếu đạo đức đến thế là cùng, không phải ngươi tham tiền sao? Vì sao phải dùng cách thức giết địch 1000 tự tổn 800 nham hiểm này? Chu Hải Kính cười hì hì nói, một vò đối với năm vò, ngươi kiếm nhiều tiền, ta kiếm món tiền nhỏ, ta sẽ không vui. Vì vậy ngươi muốn một viên tiền đều không kiếm được, ta coi như là kiếm nhiều tiền rồi. Tống Dư nghe Chu Hải Kính làm việc theo lẽ công bằng như vậy, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, chỉ là nàng rút cuộc là nguyên anh lão luyện, cười nói, Chu Tông Sư nói có lý, nhưng đạo đãi khách vẫn phải có, về sau rượu, chúng ta vẫn cứ đưa, nếu chư vị lo lắng ảnh hưởng đến việc hộ quan, cứ để đó là được, uống hay không uống, xử lý thế nào, dù là tích lũy lại, hết bận chính sự rồi mang đi, coi như là chút tâm ý của Trường Xuân Cung chúng ta. Cải Diễm vừa mới thở phào, lại nghe Chu Hải Kính tụ âm thành tuyến. Nghe được không, học được chưa, eo quấn bạc triệu sửa đại trưởng quỹ. Ngươi nếu có được một thành công lực đối nhân xử thế của Tống Dư, không cần nhiều, một thành là đủ, khách sạn tiên gia của ngươi, cũng không đến nỗi tốt đến mức cửa có thể răng lưới bắt chim. Tống Dư chỉ cùng Viên Hóa Cảnh dọc theo con đường ven hồ tản bộ nói chuyện phiếm. Nàng cùng thượng trụ quốc Viên Thị quan hệ vô cùng tốt, rất có nguồn gốc, giao tình có thể ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên xa Viên Dã. Vì vậy Viên Hóa Cảnh đối với Tống Dư là cực kỳ kính lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tử thượng trụ quốc Viên Thị là đợi đến khi Ly Châu Động Thiên mở cửa, mới biết được tại con hẻm Nhị Lang trấn nhỏ này, có một tòa tổ trạch Viên gia chính thức, điều này khiến cho Viên Thị có thể khảo thi ra phả lại nhiều thêm một bộ. Đây là phiền toái chung của rất nhiều thế gia vọng tộc cổ xưa, muốn xác định bổn gia bắt đầu phong chi quân cùng được họ chi tổ cũng không dễ dàng. Phần lớn các quốc gia hào phú của một châu, đều đem vị quân vương được trời người nhà kia làm thủy tổ. Dù sao giống như Vân Lâm Khương Thị truyền thừa tự động gia tộc như vậy, toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Dư khẽ thở dài một tiếng, sư tôn năm đó không thể phá vỡ bình cảnh đưa thân ngọc pháp, binh giải qua đời, đã từng lưu lại một đạo di chúc pháp chỉ, chủ yếu là để chúng ta theo khuôn phép cũ, tâm không tạp niệm, ôm pháp tu hành, thủ truyết. Thật ra là Tống Dư cố ý nói lộ ra hai chữ, sau thủ truyết còn có như nhất. Viên Hóa Cảnh nói, Trường Xuân Cung có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ đời sau tu sĩ nguyện ý nghiêm khắc tuân theo lời dạy của Khai Sơn Tổ Sư. Kỳ thật Viên Thị cũng có gia huấn cách ngôn tương tự, Thiên Thủy Triệu Thị thượng trụ quốc dòng họ này, trong chuyện này, đều không khác biệt lắm. Một gia tộc kiến công lập nghiệp khó, phúc trạch kéo dài càng khó. Muốn tránh được quân tử chi trạch, tam thế nhi suy, ngũ thế hệ nhi chảm, từ sĩ tộc biến thành thế gia vọng tộc, lại bảo trì sinh mệnh lực lâu dài. Bất luận là nhìn khắp sách sử, hay là nhìn quanh quan trường bốn phía, giống như đều cần có quy củ và thể thống ở đó. Lặng lẽ ảnh hưởng con cháu đời sau, nhìn như vô hình, kỳ thực không thể thiếu, dần già, liền biến thành một loại gia phong. Vị nữ tu tên Trung Nam kia, bởi vì không giỏi ăn nói, bị sư phụ một mình ở lại nhà thủy tạ bên này, nàng lộ ra 10 phần mất tự nhiên, vừa muốn tận tình địa chủ hữu nghị, lại không biết mở miệng thế nào, trong lúc nhất thời có chút nhạt nhẽo. Nữ tử dung mạo, chỉ có thể nói là thanh tú, không tính là mỹ nhân gì. Nàng tên thật là Dựa Núi, nên thường được gọi yêu là Quần Áo. Xuất thân là con gái nhà đò ti tiện ở trấn Hồng Trúc, đến nay vẫn chưa được Đại Ly Vương triều đặc xá. Vì vậy, sau khi lên núi tu hành, nàng bị ép phải bỏ họ, cuối cùng đổi tên thành Trung Nam trên gia phả Trường Xuân Cung. Nghe đồn, Thái hậu Đại Ly khi còn là Hoàng hậu Nương Nương, lúc tu dưỡng ở Trường Xuân Cung đã vô cùng yêu thích thiếu nữ này. Dự định sau này khi tiểu cô nương kết kim đan, sẽ ban thưởng họ và đổi tên, lược bỏ chữ cuối, thành Tống Nam. Quốc tính là Tống, tên Thái hậu Nam Châm có chữ Nam. Lại có lời đồn khác rằng có thể ban thưởng họ Nam, tên Tống. Như vậy, chẳng khác nào Thái hậu Nam Châm xuất thân từ Hồng Châu Dự Trương quận, đã thu nhận thiếu nữ vào gia phả, nhận làm đồng tộc. Bất kể là lựa chọn nào, đối với thiếu nữ xuất thân hương giã ti tiện mà nói, đều là vinh hạnh đặc biệt to lớn. May có Cải Diễm giúp đỡ làm ấm không khí, hỏi han nàng đôi điều, lại mời nàng sau này có qua kinh thành, nhất định phải ghé vào khách điếm nhà mình, có thể giảm giá, ưu đãi 10 phần. Chu Hải Kính liền không nhịn được. Phá đám nói, giảm giá, giảm thế nào, giảm 11 phần sao? Thiếu niên đặt gậy leo núi ngang hai đầu gối, bộ dạng cẩu thả, nhếch miệng cười cười. Chu Hải Kính này tuy rằng làm người ta phiền, nhưng ngẫu nhiên lại buông ra vài câu khiến thiếu niên cảm thấy quen thuộc và thân cận, bởi vì giọng điệu nói chuyện có phần giống Trần Tiên Sinh. Tùy Lâm là một vị tinh thông âm dương mệnh lý và thiên văn địa lý ngũ hành, vì vậy hắn nhìn Trường Xuân Cung ở một góc độ thành thạo nhất. Tương truyền, Khai Sơn thủy tổ của Trường Xuân Cung, tổ tông của nàng đều là ngư dân ở Ngu Châu. Nàng không có sư truyền rõ ràng, là sơn trạch dã tu xuất thân, tay trắng dựng nghiệp, sáng lập nên Trường Xuân Cung này. Vì vậy, Trường Xuân Cung bản lĩnh xuất chúng, bề ngoài là mấy mạch thủy pháp, nhưng bên trong lại là một môn ngũ lôi chính pháp cực kỳ cao minh. Hơn nữa nghe nói không cùng nguồn gốc với lôi pháp của Long Hổ Sơn nhất mạch. Theo như vị Triệu Lăng Tự Thánh Hứa Phu Tử giải nghĩa chữ, Long chính là loài đứng đầu lân trùng, u minh đa diện. Xuân phân thì lên trời làm mưa gió, thu phân thì lại xuống vực sâu dưỡng chân linh. Lúc trước Thôi Đông Sơn dẫn theo Khương Thượng Chân cùng thân muội muội thất lạc nhiều năm Thôi Hoa Sinh đến Chính Dương Sơn Bạch Lộ Độ. Thiếu niên áo trắng ngồi xổm bên bờ, từng ngâm một bài thơ du tiên rất có nguồn gốc trên núi, chỉ là ít lưu truyền, hơi có vẻ hẻo lánh. Đời sau ngẫu nhiên có nghe nói, chỉ có thể suy đoán có liên quan đến một vị đạo môn chân nhân dạo chơi Bảo Bình Châu, khai quốc hoàng đế Lô Thị Vương Triều, cùng với khai sơn tổ sư Trường Xuân Cung. Nội dung thơ du tiên tương tự lời tiên tri, phần lớn là những lời huyền diệu khó giải thích, như đế cư trú tại trấn Long Đức Ti Xuân, tiên nhân bích du Trường Xuân Cung, không đáp mây bay xe cưỡi bạch long, Nam Hải tăng xanh biếc, sản xuất trường sinh rượu. Tùy Lâm đương nhiên đã từng nghe qua quyển sách cùng loại ca nhạc thơ du tiên này, vì vậy lần này hộ quan cho Lâm Thủ Nhất, hắn nhân cơ hội cẩn thận xem xét địa mạch tình thế của Trường Xuân Cung. Chu Hải Kính tụ âm thành tuyến, mật ngữ nói, đều nói Tống Dư cùng Miếu Phong Tuyết Đại Nghê Câu nhất mạch Tần Thị Lão Tổ, hai bên lúc trẻ là bạn cũ, thật sự có chút chuyện xưa. Ở Bảo Bình Châu, các ngươi tin tức linh thông nhất, việc này là thật hay giả? Cải Diễm tức giận nói, giả dối. Một kẻ tập võ luyện quyền, ăn no rừng mỡ, mỗi ngày để ý những chuyện đồn nhảm lung tung trên núi, trách sao lại thua Ngư Hồng. Chu Hải Kính cười đến không ngậm miệng được, không chấp nhặt với đầu kim đan cảnh nữ quỷ này. Ngư Hồng loại võ học tông sư này, đánh một Cải Diễm lạc đàn ngươi, còn không phải dễ như chơi sao? Trung Nam không am hiểu giao tiếp với người khác, nàng chỉ đứng ở hành lang, nhìn về phía đỉnh núi kia. Thiếu nữ và Lâm Thủ Nhất lần đầu gặp nhau, tựa như bèo nước gặp gỡ. Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên áo xanh lang bên bờ, quần áo sạch sẽ, khí chất phong nhã. Khi hắn ở trấn Hồng Trúc ra hoa trụy lạc, hàng đêm ca múa, tựa như mặt nước đục ngầu thổi qua một mảnh lá xuân. Bên hông Trung Nam treo một quả quan điệp kiếm phủ do Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo. Vì là lễ vật ân sư tặng, lại thấy thích mắt, nên vẫn mang theo làm đồ trang sức. Hơn nữa năm đó, nàng đã từng vụng trộm du lịch qua đỉnh núi cũ của Bắc Nhạc, chưa hẳn là loại xuống núi rèn luyện chính thức, càng giống như giải sầu, du ngoạn ngắm cảnh. Dù sao cũng gần sư môn, lại ở chốn kinh kỳ, sau đó nàng tại một con đường trên núi, ngẫu nhiên gặp được một tiểu cô nương lấm lem bùn đất đang che dù, cùng một thiếu nữ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa. Các nàng cùng đi một đoạn đường, vị nữ tử buộc tóc đuôi ngựa kia vẫn luôn không nói danh tính, còn dạy cho Trung Nam một quyển bí quyết đạo pháp hỏa hệ tối nghĩa khó hiểu. Trung Nam lại thủy chung không dám tùy tiện tu hành, dù sao Trường Xuân Cung lấy thủy pháp và lôi pháp làm gốc dễ dựng thân của tiên gia môn phái, cũng không dám giấu giếm sư tôn việc này. Tống Dư nghe được đạo quyết kia, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo đệ tử sau khi đặt chân vào Long Môn cảnh rồi hãy nghiên cứu quyển bí quyết hỏa pháp đạo không có căn cơ này. Phía đối diện hồ trên đỉnh núi, trời quang mây tạnh nhưng lại mơ hồ có sấm sét chấn động, là Lâm Thủ Nhất sắp xuất quan thành đạo dấu hiệu không thể nghi ngờ. Đã không có thiên kiếp rơi xuống đất, cũng không lộ ra 10 phần nhàm chán. Một lát sau, có một vị nam tử mặc nho sam đi ra khỏi động phủ. Mỗi lần hô hấp, thất khiếu trên mặt Lâm Thủ Nhất, liền có từng sợi lôi điện màu vàng nhạt rất nhỏ như long xà rủ xuống vách núi. Tống Dư cùng đệ tử Trung Nam, viên hóa cảnh ở trong 5 người, lập tức đều cưỡi gió đi hướng bờ bên kia. Tống Dư bấm niệm pháp quyết hành lễ, mỉm cười nói, Lâm đạo hữu, thật đáng mừng. Lâm Thủ Nhất cùng vị Thái Thượng trưởng lão Trường Xuân Cung này chắp tay thi lễ hoàn lễ. Lâm Thủ Nhất và Tống Dư, hai bên lần đầu gặp mặt là nhiều năm trước ở trấn Hồng Trúc kia, một người đang vẽ tranh, một người ở bờ. Tống Dư tuy rằng lớn tuổi, lại có thân phận chức vị cao trên núi, nhưng nàng ngôn ngữ khôi hài, cũng không bỏ thủ. Năm đó nàng liếc mắt đã nhìn ra Lâm Thủ Nhất là một mầm non tu đạo, vô cùng tốt, còn từng cùng thiếu niên nửa đùa nửa thật, cố ý nói mình là loại thần tiên trên núi hàng thật giá thật. Trong đó liền nhắc tới ngũ lôi chính pháp một câu, dù sao chính là lấy ngôn ngữ chưa đủ mộc mạc, rất là khoe khoang một phen phong thái tiên sư. Lúc trước Lâm Thủ Nhất ở Kỳ Đôn Sơn, nhận được một bộ sách lanh lảnh trên mây, thuộc về vừa mới đọc lướt qua lôi pháp, nội dung quyển đạo thư này lại viết rất trúc chắc. Lúc ấy thiếu niên mới rời quê không bao xa, còn không hiểu rõ sức nặng chân chính của bốn chữ ngũ lôi chính pháp. Nhà thủy tạ bên này, bị hai kẻ xuất quỷ nhập thần chiếm tổ chim khách rồi, Trần Bình An nghiêng người dựa vào cột. Hai tay đút vào tay áo, một chân mũi chân chìa xuống đất, cười ha hả nói cho cùng, còn phải nhờ công ngươi đưa ra quyển bí kíp kia. Ngụy Bách Ý Thái lười biếng, ngồi ở bên mỹ nhân dựa, hai tay đỡ lấy lan can, nhấc chân lên bắt chéo, cười nói, ta cũng không dám nhận phần công này. Năm đó ở Kỳ Đôn Sơn, một kẻ tự xưng kiếm khách một tay kiếm thuật hát nước không lọt, mang theo những thiếu niên thiếu nữ kia cùng nhau chia tang vật, cảnh tượng lúc đó, dùng lời của tiểu cô nương áo hồng mà nói. Chính là ngay cả Lâm Thủ Nhất đều chạy trốn nhanh chóng, kết quả Lâm Thủ Nhất lại là người đầu tiên lựa chọn bảo vật, trên đường đi thiếu niên thanh tú ít nói tâm tư nặng nhất kia, liếc mắt chọn chúng bộ sách dùng sợi tơ vàng buộc lại Vân Thượng Lăng Lăng thư, mà Lâm Thủ Nhất khi còn đi học ở thư viện, từng theo một vị phu tử thư viện của Đại Tùy Vương Triều, chuyên môn đi hướng khu vực Bắc Nhạc của Đại Tùy quan sát Lôi Vân. Ở một tòa động phủ tiên gia tên là Thần Tiêu Sơn, tu hành mấy tháng trời, vị phu tử kia còn tặng cho hắn một cái bình rỗng ruột chuyên dùng để thu thập sấm sét lôi điện. Trần Bình An trước kia có lần trở về quê hương, cùng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cùng nhau lên núi, bởi vì nhớ tới Lâm Thủ Nhất là người tu hành đầu tiên trong bọn họ, lại là tu hành lôi pháp, vì vậy Trần Bình An liền hỏi Nguyễn Tú về những việc cần chú ý khi tu hành lôi pháp, nàng đã nói một ít đồ vật truyền miệng. Sau đó Trần Bình An liền từng cái ghi chép trong danh sách, lại đưa cho Lâm Thủ Nhất, bổn ý của Trần Bình An, cũng không tính là hy vọng xa vời làm sao đền bù chỗ thiếu, chỉ là muốn Lâm Thủ Nhất có thể hay không có thêm nhiều linh cảm. Lại về sau, Bạch Đế Trịnh cư trung bí mật đến thăm huyện Hoài Hoàng, tìm được vị chém long nhân kia vụng trộm định cư, tại nơi ở của đạo sĩ mù trong thần hồn, lại thu Cố Sán làm đồ đệ. Trịnh cư trung trong lúc dùng một bộ Vân Thượng Lang Lang thư, do hắn tự mình bổ sung đầy đủ, đổi lấy từ Lâm Thủ Nhất một vật, là bức Sưu Sơn đồ tổ truyền Trần Bình An có được từ đạo sĩ mù Cổ Thịnh, lại chuyển tặng cho Lâm Thủ Nhất. Nguyên lai bộ Vân Thượng thư này đúng là xuất từ trung thổ thành Bạch Đế. Trịnh cư trung đã từng hỏi đạo Long Hồ Sơn, mà Trịnh cư trung chỉ cần luận bàn đạo pháp với người khác, nói như vậy, đối phương cũng đừng nghĩ làm sao giấu giếm. Quả nhiên Trịnh cư trung rất nhanh liền tự mình viết bộ Vân Thượng thư này, mấu chốt là Long Hồ Sơn bên kia mượn đọc cuốn sách này xong, chư vị hoàng tử quý nhân của Thiên Sư phủ đều là hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được, biết rõ đối phương là tham khảo, học lén ngũ lôi chính pháp nhà mình. Thế nhưng giống như bọn hắn bất kể thế nào lục soát kiểm Vân Thượng thư, liền chỉ có một cổ cảm giác không được tự nhiên quái lạ, một bộ đạo thư, giữa những hàng chữ, chỗ nào cũng cảm thấy không đúng, khắp nơi đều có ngàn vạn lần quan hệ với bí truyền lôi pháp của Thiên Sư phủ, giống như thật muốn so đo, lại có đạo lý của riêng Trịnh cư trung, thậm chí Thiên Sư phủ bên này cũng có thể trái lại tham khảo một phen, chỉ có điều bộ sách trên tay Lâm Thủ Nhất là Tản Thiên, tương tự quyển thượng, chỉ thích hợp tu sĩ dưới ngũ cảnh tu hành lôi pháp. Trịnh cư trung đã giúp bận bịu bổ sung trung ngũ cảnh và thượng ngũ cảnh tu hành trung hạ hai quyển. Cuối cùng Thôi Đông Sơn lại đang gom đủ ba quyển lôi pháp đạo thư, tràn ngập chú giải tâm đắc của mình. Điều này khiến cho Lâm Thủ Nhất tu hành chẳng những thế như trẻ tre, cực kỳ thần tốc, hơn nữa hầu như chưa bao giờ gặp bất luận quan ải bình cảnh nào. Trần Bình An hỏi đại đạo nền móng của vị thầy đồ kia ở Sơn Nhai thư viện. Ngụy Bách gật đầu cười nói, giống như người đoán vậy, đúng là phân thân của lão người đánh xe ở kinh thành Đại Ly. Suýt chút nữa cùng ngươi luyện tập ca vị thần đạo lão tiền bối kia, hắn hiển nhiên là đã sớm chọn chúng tư chất tu đạo của Lâm Thủ Nhất. Trong đám người trẻ tuổi ở Ly Châu Động Thiên, Lâm Thủ Nhất, Mã Khổ Huyền, Tạ Linh, bọn họ so với Trần Bình An, Lưu Tiện Dương và Cố Sán thì khác biệt, đều thuộc dạng thuận buồm xuôi gió hiếm có. Từ khi đặt chân lên con đường tu hành, cho đến khi đạt tới thượng ngũ cảnh, hầu như chẳng gặp phải bất kỳ cửa ải nào, huống chi là gặp phải những trận đấu pháp chém giết hung hiểm. Chỉ có hai chữ, mệnh tốt. Trần Bình An lại hỏi, ngươi có từng nghe qua Tối Thượng Huyền Huyền Tập chưa? Đó cũng là một bộ bí tịch lôi pháp có phẩm chất rất cao. Ngụy Bách vội vàng lục lọi trong ký ức, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cuối một quyển Du Tiên Thi có câu, chỉ mong tiên sinh thêm một lần chú ý, hỏi Huyền Huyền ở ngoài cõi Huyền Huyền. Mà Tản Thiên Vân Thượng Lang Lang Thư ở Bảo Bình Châu, lại gián tiếp rơi vào tay Lâm Thủ Nhất. Kỳ thực ở Bắc Câu Lô Châu, vẫn còn một bộ Tối Thượng Huyền Huyền Tập, cuối cùng thuộc về tùy cảnh rừng của Phù Bình Kiếm Hồ. Lần trước khi Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh tham gia điển lễ của núi Lạc Phách, Trần Bình An còn nói với Lâm Thủ Nhất một chuyện bí mật, nhắc nhở Lâm Thủ Nhất nếu có cơ hội có thể du lịch Bắc Câu Lô Châu, bái phỏng Bát Địa Phong của Lăng Tiêu Phái và Phù Bình Kiếm Hồ. Bởi vì tùy cảnh rừng cũng có ba cuốn đạo thư, cũng là lôi pháp, tên là Tối Thượng Huyền Huyền Tập. Nếu thật sự có duyên pháp trên núi, Lâm Thủ Nhất và tùy cảnh rừng có thể trao đổi đạo thư cho nhau. Chuyện này trên núi không hiếm thấy, thậm chí có những tông môn quan hệ tốt còn thường xuyên tặng cho nhau. Trao đổi những bản gốc đạo thư chân quý, làm phong phú thêm vốn liếng, đổi vật lấy vật, đổi sách lấy sách, đều là chuyện thường tình. Càng là tông môn và đại môn phái, việc này lại càng thường xuyên, giống như để phối hợp với bộ Tối Thượng Huyền Huyền Tập kia, tùy cảnh rừng còn có ba chiếc châm cài nhìn như phụ họa. Mỗi khi những chiếc châm cài này va chạm vào nhau, sẽ tạo ra từng vòng sáng rung động, ẩn chứa chân ý lôi pháp cực kỳ vi diệu. Ba chiếc châm cài, lần lượt khắc bốn chữ minh văn. Linh Tố Thanh Vi, Văn Khanh Thần Tiêu, Thái Hà Dịch Quỷ, bộ đạo sách lôi pháp này cũng chia làm ba quyển, điểm khác biệt duy nhất với Vân Thượng Thư chính là quyển thứ nhất của bộ sách này chỉ trình bày tôn chỉ đại đạo. Luyện khí sĩ chỉ có quyển bí kíp này, hầu như có thể nói là vô dụng, nói cách khác, tựa như 5000 chữ đạo của đạo tổ truyền lại, người trong thiên hạ ai ai cũng biết, người người đều có thể đọc, nhưng đã qua vạn năm, có được mấy kẻ phàm tục nơi phố phường có thể chỉ dựa vào quyển đạo thư này mà đọc ra một vị luyện khí sĩ, bước lên con đường tu hành. Thế nhưng tùy cảnh rừng lại cứng rắn dựa vào việc đọc đi đọc lại quyển thứ nhất, chỉ dựa vào chính mình tự mình suy ngẫm, mà nàng đã đọc ra một vị luyện khí sĩ bình cảnh nhị cảnh, cũng khó trách đại sư huynh vinh sướng của Phù Bình Kiếm Hồ, lại cảm thấy sau nhiều năm, khi quay về tông môn, sư muội tùy cảnh rừng, quả thực là một kỳ tài ngút trời khiến hắn theo không kịp. Ngũ Lôi Chính Pháp, được mệnh danh là đứng đầu vạn pháp không phải là không có lý do. Năm đó, Trần Bình An liền luôn cảm thấy bộ đạo thư này của tùy cảnh rừng, dường như vốn dĩ là đang chờ lâm thủ nhất, vì vậy đợi đến khi Trịnh Đại Phong lần này trở về núi Lạc Phách, cùng Trần Bình An giải mã câu đố kia, đáp án đã nằm ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Người tu hành, đạo tâm kiên định, ôm pháp thủ nhất. Đắc đạo chi sĩ, tự thành thiên địa, nội cảnh trong suốt. Trần Bình An nói, đi thôi. Ngụy Bách nghi hoặc hỏi, không gặp lâm thủ nhất sao? Trần Bình An cười nói, Ngụy Sơn Quân nếu đã phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị hai phần hạ lễ, ta liền đi gặp hắn. Ngụy Bách lập tức đứng dậy, nhìn thân ảnh bên bờ hồ, cười gật đầu, cùng Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi Trường Xuân Cung. Quả nhiên như Ngụy Bách dự liệu, cùng lúc với lâm thủ nhất, Long Tuyển Kiếm Tông bên kia, Tạ Linh thành công luyện hóa món linh lung bảo tháp, trở thành vị ngọc phác cảnh kiếm tu mới nhất của Bảo Bình Châu. Mà tại nơi sâu thẳm trong địa mạch của Ngu Châu, năm vị tu sĩ địa chi nhất mạch, trong đó có Tống Tục, khi sắp lấy được món bí bảo kia, thì gặp một thiếu nữ đội mũ lông chồn, má ửng hồng, nói năng điên điên khùng khùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng ta nói món đồ này là vật cũ của nàng ta giấu ở đây, ai dám tranh giành với nàng. Nàng tuy chỉ là một cô nương yếu đuối, thục nữ khuê các, nhưng nàng có viện binh, sẽ tìm phu quân đến giúp nàng đòi lại công bằng. Phu quân nàng ta là người nổi tiếng thương vợ sợ vợ, đánh chết mấy người bọn họ không cần thương lượng. Thiếu nữ mũ lông chồn thấy đối phương một đoàn người rõ ràng đã bị chấn nhiếp, nàng đắc ý gật đầu, lại hướng về phía món trọng bảo lơ lửng trên không, tràn ngập từng tầng cấm chế cổ xưa, nàng hất cầm lên. May mà ta chạy đến kịp thời, bằng không các ngươi nếu ngu ngơ phá vỡ cấm chế, hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi, xem chừng non nửa Bảo Bình Châu phải sụp đổ. Không tin ư? À, ngân hà cao quá thay, đại hỏa viêm viêm, long xà khởi lục, đại đạo lộ tín ngựa, nhật nguyệt sông núi thêm tráng quan, thiên địa thu được vào Bảo Bình. Nghe có lợi hại không? Có học vấn không? Ta vừa chém gió đấy, dù sao đại khái là như vậy, trước kia trận chiến nước lửa long trời lở đất. Mấy tiểu oa nhi các ngươi hôm nay ngay cả địa tiên còn chưa phải, có thể dính vào sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Nàng vừa nói luyên thuyên, vừa gọi, tiểu mạch, tiểu mạch, tiểu mạch đâu rồi? Tạ Cẩu nhìn quanh bốn phía, thấy tiểu mạch quả thực không có đi theo, trong lòng bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Phong thổ một phương nuôi dưỡng con người một phương, hạo nhiên cửu châu trải bao tuế nguyệt tăng thương, khắp trốn đã có thắng cảnh riêng, ví như cây ngô đồng vạn năm ở Đồng Diệp Châu. Mà một châu non sông hình tựa bình nước Bảo Bình Châu cũng chẳng ngoại lệ. Nơi sâu thẳm địa mạch là một chốn thái hư cảnh giới cấm chế trùng điệp, mịt mờ bao la, ngoại trừ hai bên rằng co, giữa không trung treo một chiếc hộp sắt vuông vức phủ kín chữ triện cổ xưa, phía dưới hộp gỗ lại có một khay gỗ đơn sơ nâng đỡ, khiến chiếc hộp sắt lơ lửng giữa không trung. Tạ Cổng ngồi xếp bằng giữa chốn thái hư hoàn cảnh này, khoanh tay trước ngực, lộ vẻ tán thưởng, ra chiều nói, giải được hai tầng sơn thủy cấm chế, dựa vào pháp bảo cùng sức mạnh phá vỡ ba tầng, các ngươi đến được đây đã là chiến tích đáng nể. Chẳng phải trong sách có điển cố Tuyết Dạ thăm bạn sao? Các ngươi có thể nhân hứng mà đến, tận hứng mà về. Xem, tuyết rơi, một trận tuyết lông ngỗng thật lớn. Nàng nói tuyết rơi, quả nhiên tuyết liền rơi. Bằng hữu chưa phân, Tống Tục dùng tâm thanh nhắc nhở năm người còn lại chớ manh động. Đối mặt một vị đại tu sĩ có thể ẩn nấp khí cơ, bám theo đến tận đây, ai dám xem thường? Địa chi nhất mạch năm vị tu sĩ, giờ phút này bày trận sẵn sàng đón địch. Dư Du, lưng đeo thẻ bài chữ Tuất, thiếu nữ hai tay vỗ kết trận, bảo quang tỏa sáng, lòng bàn tay và mu bàn tay hiện đầy vân vân cổ triện. Bên vai nàng, tùy theo xuất hiện một vị thiếu niên dung mạo thượng cổ kiếm tiên âm thần, thân hình bỏ túi, đầu đội phù dung đạo quan, bội kiếm lấy áo đỏ, chuỗi hạt trắng như tuyết điểm xuyết trên áo. Trận sư chữ Ngọ, Hàn chú Cẩm không cần bấm niệm pháp quyết, liền tạo ra một ngọn núi đất điều xích, tử khí bốc lên tiên phủ cung khuyết, bên trong có linh bảo hát khen tựa như âm thanh thiên nhiên. Tiểu hòa thượng mặc áo vải mỏng thiền y màu trắng, treo thẻ bài chữ thần, hai tay kết pháp ấn, mở một mắt nhắm một mắt. Nơi nhắm mắt chính là ao gỡ mìn, dưới chân xuất hiện một tòa ao sen, Tạ Cẩu tấm tắc khen, lấy thủ đoạn may quần áo, đi quá giới hạn, dám sắc lệnh một cái thượng cổ kiếm tiên anh linh âm hồn, lại luyện hóa một chỗ thượng cổ tiên chân quản hạt núi sông quản lý. Tiểu hòa thượng niệm sạch xem nghĩ, mở mắt nhắm mắt, bằng chuỗi hạt này sâu chuỗi âm dương và u minh. Một kẻ tu tập Phật hiệu, thậm chí ngay cả ngũ lôi chính pháp của đám mũi châu thối, đều có thể học được, các ngươi mỗi người đều rất lợi hại, nhân tài, đều là nhân tài, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ tuấn tài. Dư Du dùng tâm thanh nói, mau mau, tranh thủ thời gian tính một quẻ, thăm dò sâu cạn, xem lai lịch thế nào, đánh không lại liền chạy, dù sao trở về chúng ta cũng có viện binh. Không thể xác định tuổi thật của thiếu nữ mũ lông chồn này, cảnh giới nhất định là thượng ngũ cảnh khởi đầu, hơn nữa còn là một tu sĩ đại ly hình bộ chưa từng ghi chép, điều này rất kỳ quái. Lẽ nào là tu sĩ xứ khác vừa lẻn vào Bò Bình Châu? Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, Phật tổ phù hộ hôm nay vô sự, tuy có kinh sợ nhưng không hiểm, mọi người đều bình bình an an. Trở về ta liền đi trong miếu quên dầu vừng, không phải mua bán, chỉ là cái tâm ý. Vị khách không mời mà đến hai má ửng hồng kia, dường như nghe được tâm thanh của bọn họ, nhếch miệng cười nói, tiểu đạo sĩ đừng xem bói nữa, phí công vô ích, dù sao cũng là người nhà, vòng vèo đều tính là thân thích, khẳng định đánh không nổi. Tiểu Sa Di lại chắp tay trước ngực, mặc niệm, Phật tổ phù hộ. Lại đá trúng thiết bản, đụng phải thế ngoại cao nhân rồi. Sớm biết ra ngoài nên xem hoàng lịch. Dư Du cười ha hả nói, thân thích, người nhà. Nói thế nào, tiền bối không phải nói đùa đấy chứ. Tạ Cẩu mỉm cười nói, tin hay không là tùy các ngươi. Phát giác được đạo sĩ cắt lĩnh khác thường, Dư Du nghi ngờ nói, tính một quẻ mà thôi, nói hộc máu đều tính là bình thường, nhưng người nhắm mắt làm chi? Ồ, sao lại còn chảy nước mắt? Cát Lĩnh mở chừng hai mắt, hốc mắt che kín tơ máu, bất đắc dĩ nói, rất cổ quái, tựa như một vầng mặt trời gần trong gang tấc, chỉ nhìn thoáng qua liền chịu không nổi. Dư Du đau khổ nói, được rồi, vậy còn chẳng phải là kết quả chém dưa thái rau sao? Cát Lĩnh cười khổ gật đầu. Đối phương rất có khả năng là một vị tiên nhân. Hôm nay có Chu Hải Kính, vị Vũ Phu Sơn điên cảnh này, bổ sung vào chỗ hổng cuối cùng, nếu 12 người đều có mặt, bọn hắn còn có thể đánh một trận. Đáng tiếc, 6 người viên hóa cảnh đang ở Trường Xuân Cung, không cùng đi tầm bảo. Tạ Cẩu thở dài, đây chính là kết cục của việc không nghe lời khuyên bảo. Chẳng phải có câu không nghe lời người già, thiệt thân trước mắt hay sao? Tạm thời không thể liên lạc với đám người viên hóa cảnh, Trần Tiên Sinh cũng không có ở đây, biết làm thế nào? Thiếu nữ dậm chân, chẳng lẽ thật sự phải uống rượu sao? Trước kia ở bên cạnh khách sạn Cải Diễm, Trần Tiên Sinh vì mỗi người bọn họ truyền đạo, tiêu trừ tai họa ngầm, tránh cho tương lai tu đạo gặp phải tâm ma. Chỉ riêng đến lượt Dư Du, Trần Bình An lại cho nàng ba chữ, uống nhiều rượu. Trên ngọn núi nhỏ này của bọn hắn, lĩnh tụ là kiếm tu Tống Tục, còn người đa mưu túc trí, quân sư, lại là Dư Du nhìn qua có vẻ tùy tiện kia. Tạ Cẩu thần thái an nhàn, đưa tay chỉ vào cái hộp, ta khuyên các ngươi ngàn vạn lần, đừng mở cái hộp sắt quân cờ này ra. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả người lẫn hồn phách sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Đừng tưởng có chút bằng môn tà đạo mà coi thường. Hồn phi phách tán loại này là thật sự hóa thành cho bụi, cho dù là phi thăng cảnh đại tu sĩ hay mấy lão ngoan đồng thần thông quảng đại, có thể tìm đến tận phong đô cũng không cứu được các ngươi. Đỡ không nổi vật trong hộp, nó sẽ rơi xuống đất, trước hết là đạp nát tầng ván gỗ mất đi trận pháp chống đỡ, giống như khối sắt nện lên giấy mỏng vậy. Sau đó, nó sẽ ầm ầm xuyên thủng lục địa Bò Bình Châu, rơi vào chân núi sâu dưới biển, sông lớn sôi trào, khiến toàn bộ Bò Bình Châu như cái lồng hấp, sinh linh đổ thán khắp núi sông. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, cảnh giới không đủ, không ngăn được đâu. May mà bản thân tới sớm, nếu chậm một bước, bị đám nhóc này bỏ hộp vào túi, vật ấy chính thức có chủ, thì chỉ còn lại một đống sổ sách lộn xộn không rõ ràng. Huống chi, Tạ Cẩu thật sự không cho rằng bọn hắn có thể mang hộp sắt đi. Lời vừa rồi của nàng cũng không phải hoàn toàn hù dọa. Trong hộp giam cầm con kim ô mới sinh, thuộc loại thái cổ dị chủng, hỏa tinh cực kỳ hiếm thấy, trời sinh tính tình cương quyết bướng bỉnh. Một khi bị ngoại giới phá vỡ gông cùng xiềng xích, mà đám tu sĩ này lại không có thủ đoạn thu thập cục diện rối rắm, thì thật sự sẽ bị kim ô một hơi đụng xuyên chân núi lục địa Bò Bình Châu, để lại một lỗ thủng lớn địa khuyết, sau đó biến mất vô tung. Muốn bắt lại, khó như lên trời. Tống Tục khẽ nhéo cổ tay, trong tay xuất hiện một món bảo vật hình dáng cái bình. Chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị, vãn bối có vật này, có thể tiếp dẫn dị bảo trong hộp. Vật này là do viên tiên sinh Khâm Thiên giám giao cho Tống Tục, mà vật ấy lại được khai quật từ một phúc địa hoàn toàn mới mà triều đình Đại Ly vừa phát hiện phúc địa, lấy được bảo vật, rồi đến mạch đất Ngu Châu này tiếp dẫn kim ô trong hộp, mọi chuyện đan xen đều nhờ vào đại đạo thôi diễn và diễn toán kín đáo của viên thiên phong hoàng thiên đối với hậu thổ, mà thần siết bình nước giếng xuống dòng dọc kéo nước gấp, bình nước không phá vang, hỏa cây có cành thấp. Tạ Cẩu nheo mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, quả thật có chút đạo hạnh, đúng là một món bảo vật tương khắc, xem ra phía sau bọn hắn có chỗ dựa lớn. Nếu là bạch cảnh năm đó, đâu cần phiền phức như vậy. Gặp được vật cũ của hỏa điện thời năm xưa rơi xuống nhân gian, vốn đã có ấn ký đạo ngân của nàng. Theo phong cách trước đây, bạch cảnh chỉ cần một kiếm bổ ra hộp sắt quân cờ, đem con kim ô nhỏ tuổi vừa mới sinh ra linh trí kia thu vào trong tay áo. Còn việc có gây chấn động mạch đất một châu hay không, thì liên quan gì đến nàng? Chỉ là lần này rời khỏi núi Lạc Phách, Tiểu Mạch lại yên tâm với nàng như vậy, không hề đi theo giám sát, mới khiến Tạ Cẩu này sinh thêm một phần kiên nhẫn. Tạ Cẩu vuốt cằm, có chút khó xử, muốn chứng minh vầng mặt trời rơi xuống đất này là vật có chủ, nàng phải xuất kiếm chém ra hộp mới có thể khiến mọi người tin phục. Mà đám nhóc con không biết nặng nhẹ này, hiển nhiên là nhất định phải có được con kim ô này. Nếu là ở bên kia man hoang thiên hạ thì đơn giản hơn nhiều, chém mấy kẻ kết nối với ngũ cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì, không cần tốn nhiều sức, nhiều nhất chỉ cần 3 kiếm là xong. Một là không muốn gây chuyện thị phi ở Hạo Nhiên thiên hạ, hai là không muốn phụ lòng tin của Tiểu Mạch. Tạ Cẩu nghĩ đi nghĩ lại, đành phải nén giận, đưa ra một cách thức trung gian không phù hợp với phong cách trước đây của nàng, coi như là lấy vật đổi vật đi, ta tặng cho các ngươi một món bảo bối phẩm chất tiên binh, để các ngươi không phải tay không trở về, dễ bề báo cáo. Tống Tục lắc đầu nói, cho dù tiền bối có đưa ra bao nhiêu tiên binh, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, không phải vãn bối được voi đòi tiên, càng không dám có ý định treo giá, thật sự là vật ấy, đối với vương triều Đại Ly chúng ta có trọng dụng, không thể thiếu. Tạ Cẩu đứng lên, nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình huống, mới cho rằng có thể lựa chọn. Các ngươi thấy thế nào? Dư Du dùng tiếng lòng nói, có nên lôi tên tuổi Trần Tiên sinh ra, dọa đối phương một chút không? Trải qua biến cố ở kinh thành Đại Ly lần trước, ngày nay tu sĩ địa chi nhất mạch đã đạt được một nhận thức chung. Có việc, tìm Trần Tiên sinh. Đại Ly Vương Triều vừa tìm được một tòa phúc địa hoàn toàn mới, chưa từng được ghi chép trong sử sách. Điều kỳ lạ nhất ở phúc địa này là chỉ có trăng mà không có mặt trời, đại đạo vì thế mà khiếm khuyết. Cho nên, Vương Triều rất cần một vầng thái dương viễn cổ đã rơi xuống kia để bù đắp. Ta đã sớm nói, giữa chúng ta vốn có mối quan hệ sâu xa, bằng không các ngươi nghĩ ta phí nhiều nước bọt như vậy để làm gì. Nếu không có tầng quan hệ này, với tính khí của ta, ha. Tạ Cẩu run rẩy cổ tay, đạo lữ của ta, chính là Tiểu Mạch đi theo Trần Bình An, đạo hiệu Hỷ Trúc, tên là Mạch Sinh, từng đến Hoàng Cung Kinh Thành Đại Ly. Các ngươi chắc chắn đã nhiều lần tra xét thân phận lai lịch của hắn rồi, hắn so với Trần Bình An còn tuấn tú hơn nhiều. Tạ Cẩu khoanh tay trước ngực, cười nói, còn ta, vừa tự đặt cho mình một cái tên mới, Hoa Mai, nguyên danh là Tạ Cẩu, không phải là đặc biệt êm tai sao? Chẳng phải trong sách có câu thơ, thành nam Tiểu Mạch lại gặp xuân, chỉ thấy hoa mai không thấy người đó sao? Tạ Cẩu một lần cuối cùng thanh minh, chuyện này, các ngươi tìm Trần Bình An nói lý cũng vô dụng. Đồ là của ta, chính là của ta. Lại lải nhải với ta, đừng trách ta ra tay độc ác, Tạ Cẩu đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, như vậy sẽ khiến Tiểu Mạch khó xử. Ngay khi Tạ Cẩu chuẩn bị xuất ra đệ nhất kiếm, trong thái hư cảnh giới này bỗng nhiên xuất hiện một vị văn sĩ mặc nho sam. Tầng tầng cấm chế, dường như chỉ là thùng rỗng kêu to, vị văn sĩ này đi vào như chỗ không người. Nhìn là một thư sinh, nhưng lại có một thân Phật hiệu nồng đậm đến mức khiến Tạ Cẩu cảm thấy choáng ngợp. Chẳng lẽ người này vừa mới từ phương Tây Phật Quốc trở về? Tống Tục và đoàn người càng cảm thấy kinh hãi, sao lại là Lý Hy Thánh của phố Phúc Lộc, Lý Thị, Ly Châu Động Thiên? Kỳ thực trước đó bọn hắn đã biết Lý Hy Thánh, lần này được mời tham gia tam giáo biện luận, liền đủ kinh ngạc rồi. Trong đám người trẻ tuổi ở Ly Châu Động Thiên, Lý Hy Thánh thực sự là một tồn tại tầm thường. Về người này, hồ sơ của Đại Ly Hình Bộ chỉ có vài điều mục rất đơn giản, trong đó có hai điều, từng đánh một trận với kiếm tu Tò Tuấn ở ngõ Nê Bình. Lý Hy Thánh còn từng vẽ bùa trên lầu trúc núi Lạc Phách. Tuy nhiên, trận đánh đó thắng bại ra sao, cùng với hiệu quả của việc vẽ bùa trên trúc, đều không có ghi chép. May mà đến kịp, ba bên tạo thành thế tam giác, Lý Hy Thánh nhìn về phía hai nhóm người đến trước mình, mỉm cười nói, vật ấy liên quan đến đại đạo của em gái ta, bất kể là tiền bối dùng kiếm thuật chắc tuyệt, mạnh mẽ mở hộp sắt, hay là các ngươi dùng bình cổ chuyên trở mặt trời do viên tiên sinh Khâm Thiên Giám tự tay, phỏng chế, ta đều cảm thấy không ổn thỏa. Trước đó, e rằng cần phải cắt gọt trước. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, nghe khẩu khí, là đổi thành ngươi tới, liền nhất định an ổn. Lý Hy Thánh gật đầu nói, ta biết mấy thủ pháp bùa chú, vừa đúng có thể sử dụng. Tạ Cẩu bắt đầu cười ngây ngô, nâng đỡ mũ lông chồn, lần này là thực sự có chút tức giận. Nàng duy chỉ không thể chịu được việc người khác khoe khoang trước mặt, so với nàng về tu đạo thiên phú. Lý Hy Thánh cười giải thích, tiền bối không nên hiểu lầm, ta chỉ đến đây để đảm bảo không có lòng tham đối với vật này. Chờ ta mở ra hộp, lại đem đầu kim ô kia thuần phục, không đến mức tán loạn bốn phía gây chấn động một châu. Các ngươi có thể ngồi xuống thương lượng kỹ càng, quyết định vật ấy thuộc về ai. Tống Tục trước tiên chủ động lấy lòng Lý Hy Thánh. Tống Tục, bái kiến Lý tiên sinh. Thiếu nữ cong khóe môi, tự giới thiệu, Vân Ngựa Dư Thị, Dư Du. Cú Dung Nhân Thị, tạm coi sóc đạo Lục Kinh Sư, Cát Lĩnh. Học sinh cũ Vách Núi, Lục Huy. Thanh Đàm Phúc Địa, Hàn Chú Cẩm. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thẹn thùng đáp, kinh thành Dịch Kinh Cục, Hậu Giác. Chưa được thụ giới. Lý Hy Thánh chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, Long Tuyển quận Lý Hy Thánh, là đại ca của Lý Bảo Bình. Tạ Cẩu dò hỏi, ngươi từ Phật quốc phương Tây trở về đây bao lâu rồi? Một tháng, hay vài ngày? Lý Hy Thánh dùng tâm ngữ đáp, mới từ Hấp Sơn Hỏa Hà tự đến đây. Nếu không phải phát giác được dị tượng nơi này, Lý Hy Thánh đã không trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ nhanh như vậy. Hơn nữa việc đầu tiên khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, chắc chắn là đến Bạch Đế Thành. Tạ Cẩu nửa tin nửa ngờ. Ngươi tưởng mình là thập tứ cảnh chắc, Lâm Thủ Nhất rời Trường Xuân Cung, trước theo Viên Hóa Cảnh 6 người đến Kinh Thành một chuyến. Kỳ thực việc phá cảnh nhập Ngọc Pháp, cũng không cần hắn đích thân đến hình bộ ghi danh. Chỉ là Lâm Thủ Nhất xưa nay quan hệ tốt với triều đình Đại Ly. Nếu không năm đó hắn đã không nhận lời làm người trông miếu cho Tề Độ. Hơn nữa Lâm Thủ Nhất khắp nơi tuân thủ quy củ, cách đối nhân xử thế cẩn trọng, nổi tiếng là người khiêm tốn, cũng khiến hắn có tiếng tăm rất tốt ở lễ bộ và hình bộ, khi điểm danh ở hình bộ, đều được chúc mừng. Sau đó Lâm Thủ Nhất cưỡi gió đến Hồng Châu Đốn Củi Viện. Đốn Củi Viện hôm nay không có việc gì, Lâm Chính Thành ngồi trong phòng làm việc vắng vẻ, quan viên đang trực không được uống rượu, trên bàn chỉ có mấy đĩa lạc ngâm muối, gặp Lâm Thủ Nhất, người nam nhân này không nói gì, chỉ ném miếng lạc vào miệng nhai nhỏ. Lâm Thủ Nhất lấy ra mấy vò rượu tiên của Trường Xuân Cung, đặt lên bàn, nói là Thái Thượng trưởng lão tặng, sau này cha muốn uống rượu này, chỉ cần báo Trường Xuân Cung một tiếng, sẽ được đưa thẳng đến Đốn Củi Viện, tiền rượu sẽ tính vào sổ sách của hắn. Lâm Chính Thành liếc nhìn thứ rượu tiên hiếm có khó cầu ở Bảo Bình Châu, không mấy chấp nhận, tự mình uống thì chê đắt, lại không có ai để tặng, mang về đi. Lâm Thủ Nhất cười đáp, nghe nói cha ở Kinh Thành có cấp trên ở Tiệp Báo Sử là Phó Hô, nay đang làm huyện lệnh ở huyện Bình Nam, có thể tặng hắn. Lâm Chính Thành ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, Phó Hô có thể được điều ra ngoài làm quan, làm chủ quan ở huyện, đương nhiên là do hắn cùng với binh bộ Vũ Tuyển Ti và lễ bộ Thanh Lại Ti, hai vị lang trung kia, chào hỏi mà thành, cũng không trực tiếp giúp đỡ lấy quan, mà chỉ giúp Phó Hô nói vài lời tốt đẹp, triều đình Đại Ly đã hiểu ý, thức thời cho Phó Hô một chức quan thực, thuộc dạng trọng dụng trong diện bình điều. Muốn nói về thuật nhìn người, Lâm Chính Thành đương nhiên rất có công lực, nếu không sao có thể làm hôn giả ở Ly Châu Động Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Chính Thành hất cằm về phía cửa, Lâm Thủ Nhất hiểu ý, phụ thân đây là muốn uống vài chén, liền vung tay áo, cửa phòng đóng lại. Lâm Chính Thành khẽ nhíu mày, Lâm Thủ Nhất lập tức lộ vẻ lúng túng. Lâm Chính Thành không nói đạo lý làm người gì, một ngón tay khẽ gõ mặt bàn, Lâm Thủ Nhất liền bắt đầu lấy chén rượu, chủ động đứng dậy rót rượu. Lâm Chính Thành nhấp một ngụm rượu, dư vị một lát, nói, là Ngọc Phác cảnh rồi. Coi như vượt qua một cửa ải lớn, ngươi năm nay hơn 40 tuổi, đã trưởng thành, đặt ở phố phường dưới núi, nếu kết hôn sớm, không chừng đã có cháu gái, có một số việc, cũng nên nói rõ với ngươi. Lâm Thủ Nhất uống rượu, mượn chút hơi men, cười nói, phụ thân, đừng có úp úp mở mở hơn 40 tuổi nữa, rốt cuộc người có biết tuổi thật của con không? Lâm Chính Thành ngẫm nghĩ một lát, hỏi, con lớn hơn Trần Bình An mấy tuổi? Lâm Thủ Nhất nghẹn lời, cảm thấy phụ thân mình chỉ nhớ tuổi của Trần Bình An. Con tuổi con ruột lại chẳng nhớ, bèn cười khổ nói, phụ thân, con có phải con ruột của người không vậy? Lâm Chính Thành thản nhiên đáp, chuyện này, con phải hỏi mẫu thân con, ta nào có quyết được. Lâm Thủ Nhất kinh ngạc, duỗi tay nhặt một hạt lạc bỏ vào miệng, bắt đầu buồn bực uống rượu. Lâm Chính Thành đẩy đĩa măng bên cạnh về phía Lâm Thủ Nhất, nói, cuối năm trước, Lục Trầm có đến đây tìm ta, hàn huyên đôi chuyện cũ, hắn cho rằng ta đã hại con mất đi một mối cơ duyên lớn. Khiến bao nhiêu phúc lợi vốn thuộc về con lại vô hình chung rơi vào tay Trần Bình An. Lời của Lục Trầm, không thể tin hết, cũng không thể không tin, có thể nghe một nửa. Lâm Thủ Nhất hỏi, phụ thân, người có thể nói rõ hơn được không? Lâm Chính Thành rót một chén rượu, xua tay ý bảo tự mình rót là được, rồi kể sơ qua chuyện cũ và nội tình cho Lâm Thủ Nhất nghe. Lâm Thủ Nhất ngẫm nghĩ cẩn thận, nói, cho dù con có biết trước về ván bài trời định chiếu bạc kia, con cũng không chắc thắng được Trần Bình An, bởi vì con không đủ bền bỉ. Ngoài việc đọc sách và tu hành, con quá lười biếng với mọi thứ, không có chút chí tiến thủ nào. Hơn nữa, nếu sớm biết những điều này, trừ phi tự mình đoán ra, còn không, bất kể ai tiết lộ thiên cơ cho con, đều coi như trực tiếp mất tư cách, tự động rời khỏi chiếu bạc. Cho nên phụ thân không cần nghĩ nhiều, càng không cần vì thế mà canh cánh trong lòng. Cuộc sống hiện tại, con thấy rất tốt, huống chi, chuyện mệnh lý cơ duyên, phức tạp khó lường, nhất là khi chúng ta đã bước chân vào con đường tu hành. Một dòng sông thời gian, ngược dòng có, xuôi dòng có, nhánh rẽ đổ ra biển không ít, hôm qua không phải, hôm nay là, hôm nay không phải, ngày mai lại chuyển thành không phải, nhiều chuyện lắm. Cuối cùng, tranh giành trên đời này đều là dựa vào bản lĩnh cá nhân, thắng bại được thua, đều phải chấp nhận. Ngoài tâm không cầu, cuối cùng thành kẻ vô dụng, nhìn ánh mắt thanh tịnh và khí độ ung dung của Lâm Thủ Nhất, Lâm Chính Thành hiếm khi lộ ra vẻ mặt nhu hòa, nhưng rất nhanh liền thu lại, hỏi, con đã nói với Trần Bình An thế nào? Lâm Thủ Nhất đáp, con có bảo hắn đến đây chúc Tết ạ. Trần Sơn chủ, ngươi lừa người không ít. Lâm Chính Thành ngẩng đầu, cau mày. Thấy phụ thân lộ vẻ mặt buồn bực này, Lâm Thủ Nhất vô thức chột dạ. Có thể thấy, Lâm Chính Thành làm phụ thân ảnh hưởng rất sâu đậm. Lâm Thủ Nhất suy nghĩ một chút, kiên trì nói, con viết trong thư bảo Trần Bình An, có thể đến đây chúc Tết. Con nghĩ Trần Bình An thông minh hơn người, một câu như vậy, đã đủ nói rõ vấn đề. Lâm Chính Thành cười như không cười nói, là có thể, không phải cần phải. Con là người đọc sách, cân nhắc từng câu chữ, rất biết dùng từ đặt câu. Thế là Lâm Chính Thành chủ động nâng chén rượu, ta không thể kính hạt giống đọc sách một chén sao. Sau này đi thi khoa cử, đỗ Trạng Nguyên về, ta tự mình ra cửa đốt pháo. Lâm Thủ Nhất nâng chén rượu, hạ thấp xuống, khẽ chạm, trước khi uống, ủy khuất nói, phụ thân, sau này người đừng nói vậy nữa. Lâm Chính Thành nhấp một ngụm rượu, đây là phụ thân dạy con cách làm người, nói chuyện sao? Lâm Thủ Nhất lại không nói gì, tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Lâm Chính Thành nói, tham gia khoa cử của Đại Ly, ta không đùa với con, Trạng Nguyên khoảng 40 tuổi, không tính là lớn. Cho dù không đỗ Trạng Nguyên, chỉ cần là nhất giáp tam danh, hoặc nhị giáp chuyển lô đều được. Lâm Thủ Nhất kỳ quái nói, cha, người vốn không phải hạng mê quyền chức, sao đến bên cạnh ta lại cứ muốn trong nhà, tại nhà thờ tổ treo tấm biển tiến sĩ đậu vậy? Trong nhà có lương thực dư giả, heo đều có thể ăn no. Hộ nhiều sách vở con cháu hiền, hiếu học là phúc. Lâm Chính Thành nói, chỉ mong nhà mình ngu ngơ, không bệnh không tai đến công khanh, đại phú quý lại được thọ khảo. Thời tiết dần dần ấm áp, ngoài cửa, trong sân hoa ngọc lan nở. Tại vùng phía Nam Bảo Bình Châu, nơi các thế lực nhao nhao phục quốc và lập quốc, trên bản đồ cũ nát chia năm xẻ bảy của Đại Bạch Vương Triều, một vương triều mới quật khởi là Mây Xanh, chiếm cứ gần nửa giang sơn cũ, một lần hành động trở thành một trong những cường quốc lớn nhất phía Nam Bảo Bình Châu. Duy chỉ có một điều không hoàn mỹ, chính là Mây Xanh Hồng Thị không thể lôi kéo tiên quân Tào Dung của Linh Phi Quan. Quan chủ đương nhiệm đạo hiệu Động Đình, tại vùng biên giới hai nước bên ngoài đạo quán, mới mở một chiến trường di chỉ làm đạo tràng. Nghe đồn vị chân quân đạo giáo này, sở trường lời khấn, tu lục giáp biết điều, tay cầm ngọc phù màu xanh tinh, có thể sắc lệnh âm binh làm lực sĩ mặc sức sai khiến. Tại vùng biên giới đông bắc Mây Xanh Vương Triều, có một dãy núi non trùng điệp ít người lui tới, từ xưa không có tu sĩ nào lập động phủ. Hồ Phong và Ngô Đề Kinh, hai gã kiếm tu trẻ tuổi hữu duyên gặp gỡ, ở nơi này chính thức khai sơn lập phái. Cái gọi là điển lễ, chẳng qua là đốt mấy sâu pháo, bày một bàn rượu và thức ăn. Ấy vậy mà một vùng đất linh khí mỏng manh, một đỉnh núi miễn cưỡng có thể lập đạo tràng, cũng bị một đám địa sư của Mây Xanh Hồng Thị tìm tới tận cửa, tuyên bố nơi đây là một trong những ngọn nguồn của con sông lớn được triều đình phong chính. Nếu ở đây khai phủ, theo lệ cần mang hai người bọn họ cùng đi kinh thành một chuyến, để tại lễ bộ ghi vào sổ sách, viết rõ tính danh quê quán, sư thừa. Triều đình khám nghiệm qua thân phận và lai lịch mới có thể chính thức lập phái, hơn nữa về sau hàng năm còn phải nộp cho triều đình tiền thuê. Tóm lại là một đống lớn lễ nghi phiền phức, nghe mà Ngô Đề Kinh suýt chút nữa rút kiếm chém người. Kết quả đối phương vừa nghe nói Hồ Phong là người của Long Tuyền quận, Sử Châu, Đại Ly Vương Triều. Thái độ của triều đình Hồng Thị và quan địa phương lập tức thay đổi 180 độ, chẳng những không tiếp tục dây dưa Hồ Phong, ngược lại chủ động hỏi thăm hai vị tiên sư xứ khác, có cần bọn hắn sai khiến nha thự phủ quận phụ cận, giúp đỡ dán bảng cáo thị bố cáo, truyền đạt một đạo sơn lệnh cấm, để tránh sơn dân đốn củi. Thu hái dược liệu, ngộ nhập nơi đây, quấy rầy hai vị tiên sư tu hành hay không? Sau lần đó, còn có một vị quan viên lễ bộ chuyên môn tới cửa bái phỏng, bên cạnh còn có một vị tu sĩ già cả từng du lịch qua khu vực Long Châu cũ, tìm Hồ Phong nói chuyện phiếm vài câu, lựa lời cẩn thận, kỳ thật chính là nghiệm chứng thân phận đại ly của Hồ Phong. Thấy Hồ Phong nhắc tới phong thổ quê hương, đều không sai sót, liền không dám hỏi nhiều, rất nhanh dẹp đường hồi phủ, đầy đủ cùng triều đình bẩm báo. Tại chân núi bên kia, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Ngô Đề Kinh hỏi, bọn hắn không chê phiền toái sao? Trực tiếp hỏi Sử Châu bên Đại Ly một tiếng không được sao? Rốt cuộc ở hẻm Nhị Lang có một người tên là Hồ Phong hay không? Một phong thư là có thể xác định việc nhỏ. Hồ Phong lắc đầu nói, bọn hắn không dám vì chút chuyện nhỏ này mà đi làm phiền triều đình Đại Ly. Hơn nữa, các nước phía Nam Bảo Bình Châu ngày nay, sợ nhất là Niêm Can Lang của hình bộ Đại Ly tìm tới cửa. Ngô Đề Kinh cười nói, xem tư thế, Mây Xanh Hồng Thị hận không thể đem ngươi cung phụng, nghe bọn hắn nói gần nói xa. Nếu chúng ta gật đầu một cái, có thể làm hoàng thất cung phụng. Thân phận đại ly của các ngươi quý giá vậy sao? Hồ Phong lạnh nhạt nói, cũng chỉ là chuyện mấy mươi năm nay, trước kia cũng không phải loại tình huống này. Tiên sư trên núi và văn nhân dưới núi, sớm nhất đối với Lô Thị Vương Triều và Đại Tùy Cao Thị, thập phần khúm núm. Cho dù là về sau Thiết Kỵ đại ly thôn tính Lô Thị Vương Triều, vẫn có không ít văn nhân nhã sĩ, như cũ sùng bái nước khác, thích bợ đỡ, đối đãi với tình hình trong nước, liền mọi cách gánh đâm. Dùng lời của Đồng Thủy Tỉnh mà nói, chính là quỳ gối nói lời cứng rắn, rõ ràng có thể đứng, nhưng hết lần này tới lần khác thích quỳ mà nói. Thôi Sàm làm quốc sư khi ấy, không quản sao. Thật phiền lòng. Ngô Đề Kinh cảm thấy thật thú vị, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Thôi quốc sư học vấn lớn, sự vụ nặng nề, đoán chừng là chẳng quan tâm những thứ này, cũng có thể là căn bản chẳng muốn quản. Đoán chừng thôi quốc sư trong thâm tâm, chưa bao giờ coi bọn họ là người đọc sách. Hồ Phong gật gật đầu, đám văn nhân này hiện tại cũng thay đổi rồi. So đấu thông minh tài trí, dân chúng ta đâu so được với những kẻ đọc sách này. Hai vị kiếm tu vừa đi vừa nói, Hồ Phong quanh năm suốt tháng đều là áo gai dày rơm, trang phục bần hàn, dáng người cường tráng. Kỳ thật đã khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn dung mạo như sắp thành niên, chỉ là toàn thân lộ ra không có chút linh khí, lúc nào cũng sắc mặt chất phác, ánh mắt ngơ ngác. Ngô Đề Kinh, tuy tuổi thật chưa quá đôi mươi, nhưng dung mạo tuấn mỹ, phong thái tựa tiên sư, khoác pháp bào xanh biếc, đầu đội tử ngọc quan, lưng đeo bạch ngọc. Bởi Hồ Phong lo ngại y lộ hành tung, chuốc rắc rối không đáng, bèn đặt cho y một biệt hiệu, tránh để chính Dương Sơn dò la tin tức mà truy tìm. Một kẻ long môn cảnh, một gã kim đan cảnh, cả hai đều che giấu thân phận kiếm tu. Tuy nói với cảnh giới của hai người, tại vương triều mây xanh này nơi quốc sư cũng chỉ là một vị nguyên anh, cảnh thì xuống núi tung hoành cũng chẳng vấn đề, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Trấn nhỏ có nhiều câu châm ngôn, như đêm hôm lắm bước ắt gặp ma, hay kẻ xui tận mạng, xoay người lại, cũng có thể nhặt vàng trong đống phân. Ngô Đề Kinh là kẻ cực kỳ tự tin, gần như tự phụ, còn Hồ Phong lại là người tính tình ôn hòa, lời lẽ trầm tĩnh. Hôm nay môn phái chỉ có hai người, một làm trưởng môn, một làm trưởng luật. Chuyện phiếm một hồi, lan man đến sự vụ môn phái. Hồ Phong hôm nay lại chẳng khác nào mụ đàn bà lắm điều, cứ lải nhải bên tai, rằng Ngô Đề Kinh khi rời chính Dương Sơn, lẽ ra nên mang theo chút tiên tiền, không nên một thân một mình, sạch trơn như mới ra khỏi cửa, đến cả túi tiền nhỏ cũng không. Ngô Đề Kinh bực dọc, cất cao giọng, Hồ Phong, ngươi có phiền không? Sao cứ nhắc mãi chuyện này? Hồ Phong chẳng màng Ngô Đề Kinh nổi nóng đứng dậy, vẫn chậm rãi nói, không bột sao gột nên hồ, một đồng tiền làm khó anh hùng, tình cảnh môn phái ta hiện nay, còn cần ta nói nhiều sao? Vị trưởng môn kia hùa theo, sau này môn phái ta, nếu có thêm đệ tử gia phả như ngươi, không cần đợi lâu, ta nhất định tặng hắn một túi tiền, ít nhiều cũng dăm ba viên cốc vũ tiền. Ngô Đề Kinh ôm đầu than thở, trong động thiên, bảo bối khắp nơi, tùy tiện nhặt vài món đem bán, là có tất cả, đâu cần như bây giờ, hai kẻ nghèo kiết sắc mắt to chừng mắt nhỏ. Hồ Phong lắc đầu, ta tự đặt ra quy củ, phàm vật trong sắc ve, mảy may không được mang ra ngoài. Hồ Phong quay đầu nói, ngươi thích thì sắc ve này tặng ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan, trước khi lên thượng ngũ cảnh, cũng phải tuân thủ quy củ này. Ngô Đề Kinh xua tay, thôi đi, được Hồ Phong tặng một khối trảm long thạch, đã khiến vị thiên tài kiếm tu này áy náy. Bèn trêu, Hồ Phong, ngươi đây có tính là nghèo mà hào phóng không? Hồ Phong hẳn thật lòng nguyện ý tặng tòa động thiên, chẳng phải kiểu dò xét lòng người. Nhưng Ngô Đề Kinh chắc chắn không nhận, y không thích nợ ân tình. Tổ trạch Hồ Phong nằm tại hẻm Nhị Lang, nay toàn cõi Bảo Bình Châu, đều kinh sợ mà thán phục hẻm Nê Bình là chốn tàng long ngọa hổ, đạo tràng Kim Ngọc, kỳ thực hẻm Hạnh Hoa và hẻm Nhị Lang cũng chẳng kém cạnh, trái lại phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, dường như tạm thời mới chỉ có hình bộ thị lang Triệu Diêu, Long Tuyển Kiếm Tông Tạ Linh. Thuở nhỏ, Hồ Phong theo ông nội mở tiệm vui đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp vá nồi niêu song chậu và mài dao kéo. Sau khi ly châu động thiên rơi xuống, đổi thay long trời lở đất, Hồ Phong theo dân chấn nhỏ ầm ầm đổ xô đến sông Long Tu, y nhặt được 8 viên đá tuyệt đẹp, bán cho hai nhà ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, được 2 món tiền lớn, rồi ở Châu Thành, dùng một phần tiền mua vài căn nhà, trước khi rời quê, còn nhờ kẻ tên Đồng Thủy Tỉnh giúp cho thuê, lại đem một phần bạc giao cho Đồng Thủy Tỉnh, coi như kết hội làm ăn, lỗ vốn coi như dã tràng xe cát, kiếm lời thì làm vốn cho lần sau, còn Đồng Thủy Tỉnh dùng làm gì, Hồ Phong không quản. Hai người từ nhỏ đã quen biết, nhưng ban đầu không tính là bằng hữu. Y và Đồng Thủy Tỉnh đều là dân nghèo trong trấn, chẳng qua gia cảnh có trưởng bối nương tựa, nên cuộc sống không đến nỗi quá túng quẫn. Khi ấy cả hai đều thích lên núi Lão Tử mò mẫm nhặt nhạnh, thường xuyên chạm mặt. Đồng Thủy Tỉnh thích chọn mảnh vỡ có chữ, Hồ Phong thích tranh vẽ. Mấy năm đầu, đôi bên không nói chuyện. Sau Đồng Thủy Tỉnh mở lời trước, hai đứa trẻ tâm đầu ý hợp, liền có ăn ý. Mỗi lần trước khi mặt trời lặn, xuống núi xứ. Tụ lại một chỗ, đổi trác, từ đó, thu hoạch của hai người rõ ràng càng nhiều. Hồ Phong giờ đây mỗi lần hồi tưởng, đều từ đáy lòng bội phục tài kinh doanh của Đồng Thủy Tỉnh, dường như có những bản lĩnh, thật sự là trời sinh, không cần dạy dỗ. Hàng năm vào ngày mồng 2 tháng 2, Gia Gia đều dẫn Hồ Phong đến mộ phần của thần tiên dập đầu. Sau khi rời khỏi quê nhà, vào ngày này, Hồ Phong cũng hướng về cố hương, xa xa kính cẩn dâng ba nén hương. Đây là việc Gia Gia giao phó, Hồ Phong không dám quên. Ngô Đề Kinh hỏi, đã nghĩ ra cách báo đáp Lý Hoè chưa? Hồ Phong lắc đầu đáp, tạm thời vẫn chưa. Ngô Đề Kinh đột nhiên nói, có muốn liên lạc với Đồng Thủy Tỉnh không? Hồ Phong nghi hoặc, chẳng phải ngươi luôn nói vạn sự không cầu người sao? Nếu không phải nể mặt Ngô Đề Kinh, giữ gìn lòng tự tôn và cảm xúc của hắn, Hồ Phong kỳ thực đã từng có suy tính này. Hai bên là đồng hương, hiểu rõ lẫn nhau, lại từ nhỏ đã sớm giao thương, đều tin tưởng đối phương. Ngô Đề Kinh cười nói, lão tử là kỳ tài luyện kiếm không xuất thế, thiên tài trong thiên tài, nhưng lão tử lại không có bản lĩnh điểm đá thành vàng. Trong túi không có tiền thì nói không ai nghe, giọng lớn đến mấy cũng vô dụng. Mấy đạo lý thô thiển này, ta cũng không phải kẻ lỗ mãng, sao lại không hiểu? Huống chi chỉ là kết giao buôn bán mà thôi, đâu tính là cầu người. Hồ Phong cười cười, không vạch trần, kỳ thật chính là sau khi Ngô Đề Kinh trở thành trưởng luật, muốn môn phái có chút dáng vẻ, kết quả phát hiện không có tiền là không được. Một tòa môn phái, không thể chỉ có mấy gian lều cỏ tranh tre nứa lá. Hồ Phong ngược lại có thể tự mình ra tay, dựng lên một tòa nhà khang trang, vấn đề là hai người bọn họ tu đạo, ở nơi đó, chẳng phải còn buồn cười hơn ở nhà tranh sao. Ngô Đề Kinh liếc nhìn cây sáo trúc bên hông Hồ Phong, là Gia Gia để lại cho ngươi. Hồ Phong lắc đầu, là Gia Gia trước kia cầu cho ta. Tại kinh thành Đại Ly, hình bộ thị lang Triệu Diêu ở Sương Bồ Hà, mở tiệc chiêu đãi mấy vị sư huynh đệ cũ từng học ở Sơn Nhai Thư Viện, nay đã đổi tên thành Xuân Sơn Thư Viện. Tại Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, một trận nghị sự được triệu tập, ngoài ba vị chính phó sơn trưởng, còn có mấy vị quân tử hiền nhân. Lý Hoè có thể góp mặt, có chút đứng ngồi không yên. Ở Bờ Lân Hà Đồng Diệp Châu, Vu Lộc khôi phục tên thật, liên thủ với đồng môn Tạ Tạ, đã lập quốc, lại phục quốc. Trong địa phận Nghiêm Châu phủ thuộc Vận Châu, xuất hiện thêm một ngôi trường làng. Tiên sinh dạy học là một người nơi khác, họ Trần. Năm nay hoa xuân sơn nở rộ như lửa. Nghiêm Châu phủ, huyện Toại An. Trăng tựa móc câu, nhạn về nam. Một thân áo dài xanh, đạp nguyệt dạ du, bước đi trên cầu đá vòm. Bên cạnh là đệ tử Triệu Thụ Hạ, chân bước trầm ổn. Triệu Thụ Hạ khẽ dậm chân, cầu đá vững chãi khác thường. Bèn hỏi, sư phụ, cầu có tên lớn như vậy, ắt có điển tích. Hai người đang đứng trên vạn niên kiều, bắc qua dòng suối. Ngô Khê dốc rách từ núi chảy ra. Thôn tên Lĩnh Chân, thổ dân tự xưng là nguồn cội, quả danh xứng với thực. Trần Bình An vừa cắn hạt dưa, vừa lắc đầu cười đáp, có tìm hiểu, tiếc thay phủ huyện địa phương chí đều không ghi chép rõ ràng, có lẽ do bậc tiên hiền địa phương bỏ vốn xây dựng. Vì sao gọi vạn niên kiều, lão nhân nơi đây cũng không tỏ tường, chẳng có căn cứ nào tra xét. Theo văn bia mộ phần trong thôn, bọn họ đến từ một vọng tộc cổ quận, quốc gia phía bắc Bảo Bình Châu, ước chừng 700-800 năm trước rời đến. Ngô Khê này là một trong những nguồn của sông Lông Mày. Quê hương ta có Long Tu Hà, cổ xưng cũng là Ngô Khê, duyên phận quả thật khó lường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toại An huyện nằm giữa Nghiêm Châu và Vận Châu. Sông Lông Mày phát nguyên từ Nghiêm Châu, là đệ nhất đại hà của Vận Châu, nhưng lại chưa từng được triều đình phong chính hà bá. Hai bên bờ sông xưa nay không có lấy một dâm tử. Triệu Thụ Hạ tụ âm thành tuyến, mật ngữ, sư phụ, nghe đồn Đại Ly triều đình mấy năm trước tìm được cửa. Vào di chỉ cổ Thục Long Cung ở một khúc sông Ngô Khê. Trần Bình An gật đầu, xuống cầu, men theo đường đá ven suối hướng hạ du, ngoái đầu nhìn, dưới cầu chẳng có vật gì, đáp, là một long cung đất liền, kích thước không lớn, phẩm chất không cao, nhưng xưa nay chưa từng có luyện khí sĩ đặt chân, vì vậy tài bảo bên trong còn nguyên vẹn. Theo hộ bộ sơ bộ tính toán, giá trị tương đương thuế thu nhập của mấy đại châu chủ phú của Đại Ly, quả thực đáng kể. Quan trọng là, nếu Đại Ly triều đình vận hành thỏa đáng, ngoài thiên tài địa bảo, tiên hủy thảo dược cùng khoáng sản quý hiếm tự khai thác, còn có thể có nguồn thu lớn từ thần tiên tiền. Hơn nữa, chỉ riêng thủy pháp tu sĩ cùng thủy tộc tinh quái lập đạo tràng động phủ, hàng năm nộp tiền thuê cho hộ bộ cũng không thể xem nhẹ, có thể ví như một chậu châu báu. Hôm nay, sông Lông Mày nghênh đón vị chính thần đầu tiên trong lịch sử. Đại Ly lễ bộ thị lang cùng hoàng đình, quốc lễ bộ thượng thư cùng chủ trì phong chính điển lễ. Vị thủy thần đầu tiên của sông Lông Mày là Cao Cất, từng là thủy thần Thiết Khoán Hà. Một tòa thần từ mới tinh mọc lên từ dưới đất, chưa đầy một tháng đã hoàn thành. Tấm biển do một vị lão thái sư của Hoàng Đình Quốc tự tay viết, hơn 10 phó câu đối đều là bút tích của các bậc đại nho danh tiếng văn đàn Hoàng Đình Quốc. Dọc theo Ngô Khê, có 3 thôn lần lượt xây dựng ven sông, cách nhau chừng 2-3 dặm, mỗi thôn đều có một dòng họ, ngẫu nhiên có nam tử ở rể, không được ghi vào gia phả. Thôn lớn nhất nằm ở Hạ Du, có 200 hộ, tên là Ngô Khê Thôn, có thể xem là đại thôn trong huyện Toại An. Từng có một vị cử nhân, nhưng đều là công danh tiền triều. Thời Đại Ly Vương Triều, đừng nói đỗ tiến sĩ văn khúc tinh hạ phàm, chỉ cần đỗ cử nhân đã đủ vẻ vang tổ tông, huyện lệnh cũng phải đích thân đến chúc mừng. Năm nay, ở thôn đầu nguồn Ngô Khê, có một tư thục mới mở, khai trương thả một tràng pháo, vang dội trời, hai thôn phía dưới đều nghe thấy, rõ ràng là muốn khiêu chiến. Tiên sinh dạy học là một người ngoài, họ Trần tên dấu vết, không biết từ đâu tới. Chậc, nghe cái tên này, đã biết là đồ nhà quê, tuyệt đối không phải người đọc sách xuất thân thư hương môn đệ. Triệu Thụ Hạ cười hỏi, tiên sinh tinh thông vọng khí, phong thủy ba thôn này, có thể luận bàn đôi điều chăng? Trần Bình An cắn xong hạt dưa, phủi tay, cười đáp, đâu phải để kiếm miếng cơm, bày quán lừa tiền, ta chỉ hiểu chút ra lông, đọc qua vài quyển sách dư thừa tạp nham, nào dám nói bừa. Nhưng khi đến gần thôn giữa, Trần Bình An chỉ vào một khe núi, nói, dù sao không có người ngoài, ta liền máy móc, nói dóc vài câu. Theo tình thế phái, thấy không, trên khe núi có ba sườn núi nhỏ, tựa ba cái ô xòe ra. Nếu không có đạo thung lũng kia, khí đã chút hết, tựa như ô không cán, chống đỡ không nổi, nếu không thôn nhỏ này có thể xuất đại quan. Ba thôn, nơi đây mạch văn đủ nhất, dễ xuất hạt giống đọc sách. Trần Bình An lại chỉ vào một ngõ hẻm trong thôn, một thôn, lại là quang cảnh khác, mạch văn đều ở bên trái. Tiếc thay, Mông Đồng trong thôn đều đến Ngô Khê thôn học, không thể tụ khí, hạt giống đọc sách muốn thành tài, chỉ có thể sau này thôn mình mở trường, hoặc dứt khoát đến Nghiêm Châu phủ học. Trường làng ở Nghiêm Châu phủ thường như Ngô Khê thôn, do tông tộc quyên tiền, mở vài mẫu học điền, mời thầy mở quán dạy học. Kể từ đó, đệ tử nhà nghèo cũng có thể học vỡ lòng, biết chữ. Tuy rằng khi Mông Đồng lớn hơn chút, có chút sức lực, phần lớn đều bỏ học, theo trưởng bối làm ruộng, thu nhập chủ yếu là trồng dâu nuôi tằm, xào trà đốt than, lên núi kiếm ăn. Nhưng nếu có hạt giống đọc sách tốt, theo luật mới của Đại Ly, huyện giáo dụ sẽ chọn ưu tú trúng tuyển, tự mình dạy dỗ. Hơn nữa huyện nha hàng năm đều trợ cấp cho thôn và gia đình một khoản tiền, biến việc làm quan mới có thể kiếm tiền thành đọc sách có thể kiếm tiền. Đến đầu thôn Ngô Khê, Trần Bình An liền đi đường cũ vòng về. Ngô Khê thôn mời một lão đồng sinh ở trấn, làm tiên sinh dạy học, nghe nói do mấy vị tộc lão vất vả mời tới, còn đặt cả bàn rượu ở trấn. Mông Đồng nhập học, không giới hạn tuổi, nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất cũng có 15-16 tuổi, ba thôn gộp lại, có 7-80 học sinh. Người càng nhiều, chỉ một tiên sinh không quản nổi, vì vậy còn có hai thục sư bản địa Ngô Khê thôn. Tuy lão tiên sinh kia chỉ là đồng sinh tham gia mấy trận thi học viện, nghiêm khắc mà nói không tính là tú tài thi rớt, nhưng đối với một trường làng hẻo lánh, có đãi ngộ này đã là không dễ. Gió đêm mát lành, Trần Bình An đi trên đường đất ven sông, lẩm bẩm lầu bầu. Bên phải là Ngô Khê trong xanh, ánh trăng chảy trên mặt nước, trên núi có rừng trúc, sen lẫn bách, hòe và trà. Bên trái, ven đường, hoa cải dầu nở vàng óng ánh. Triệu Thụ Hạ nghe sư phụ nói khẽ, kỳ thực hắn vẫn luôn không hiểu, vì sao sư phụ lại coi trọng việc mở trường tư thục đến vậy. Sư phụ mới mở trường tư ở đầu nguồn thôn nhỏ, hiện tại gom lại cũng chưa đến 10 đứa trẻ, huống chi với tính cách và thói quen làm việc của sư phụ, chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng. Điều này có nghĩa là ít nhất trong 2-3 năm tới, sư phụ sẽ đem thời gian quý báu lẽ ra phải chuyên tâm tu đạo trong núi giao, cho một ngôi trường tư mới mở, lộn xộn vô danh. Triệu Thụ Hạ ngược lại không thấy việc này có gì sai trái, chỉ là khó hiểu mà thôi. Sách vở nhập môn vỡ lòng, phần lớn là loại tam bách thiên thông dụng ở Hạo Nhiên Cửu Châu. Mông Đồng theo thầy đồ trong học đường cùng nhau đọc thuộc lòng, sau đó thục sư sẽ giảng giải từng câu từng chữ, tiếp đến là dạy tứ thư. Đợi đến khi bọn nhỏ hiểu rõ sơ qua văn nghĩa, mới dạy tiếp ngũ kinh cùng một số kinh điển cổ văn được quan học các nước chọn lọc. Mông Đồng cứ thế luyện tập văn đối, làm thơ, có một trình tự nhất định, bất quá đối với trường tư ở nông thôn, trọng điểm và cốt lõi vẫn là luyện viết chữ. Trần Bình An liền tự tay viết hơn 1.000 chữ dài, lại viết thêm hơn 1.000 phần giải nghĩa tương tự như phê bình chú giải trong sách cổ, phối hợp với những chữ vuông kia. Ngoài ra, Trần Bình An còn cắt xén, chọn lọc và sao chép mấy phần từ cuốn đối vận của Lý Thập Lang. Trần Bình An lên chiếc thuyền dạ hàng, trong đó có tòa điều mục thành. Thành chủ chính là vị Lý Thập Lang được người trên núi dưới núi tôn là toàn tài. Trần Bình An đối với vị Lý Thập Lang, tự tiên lữ, hiệu tùy am này, đã sớm vô cùng ngưỡng mộ khâm phục. Chỉ là hai bên lần đầu gặp mặt chính thức trên thuyền dạ hàng, vì chủ ngại khách sáo, nên không quá hòa hợp. Câu đối hai bên cánh cửa hộ, mạch đối với phố. Ban ngày vĩnh viễn đối với canh dài, cố quốc đối với tha hương. Trên mặt đất thanh thử điện thờ, bầu trời nhiễm hàn cung. Nắm giữ linh phù ngũ nhạc phù lục, lưng đeo bảo kiếm thất tinh văn. Hòe đối với liễu, cối đối với dai, nấu tảo cửu, cắt xuân cần. Hoàng khuyển đối với thanh loan, bến nước đối với vách núi. Dưới núi đôi rủ bạch ngọc đũa, tiên gia cửu chuyển tử kim đan. Trước kia khi Trần Bình An một mình du lịch giang hồ, liền thường xuyên đọc thuộc lòng những câu này. Về sau rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, bên cạnh có thêm Tiểu Hắc Thán, Trần Bình An sợ nàng thấy mỗi ngày chép sách buồn tẻ, vì quá nhàm chán mà sinh lười biếng, rồi nảy sinh phản cảm với việc đọc sách, nổi lên tâm lý chống đối. Vì vậy mỗi khi ở Đồng Diệp Châu đi đường đêm, thường dạy cho Bùi Tiền một ít vẻ thuận miệng để tăng thêm can đảm. Vì có vần điệu, đọc lên rất trôi chảy, Bùi Tiền có lẽ cảm thấy chỉ cần động động miệng, không tốn mấy lạng khí lực, chỉ nhớ lại tốt, rất nhanh liền học thuộc lòng. Cùng đi đường đêm, Tiểu Hắc thán nghênh ngang, giọng nói thanh thúy, tựa như chim hoàng oanh líu lo. Lúc ấy Bùi Tiền có thể đọc qua loa cho xong, nhưng Trần Bình An ở bên cạnh lại nghe thấy rất hay, tâm cảnh an hòa. Thụ hạ, có phải nên bỏ bớt nội dung phía sau nắm giữ linh phù và dưới núi đôi rủ, sẽ phù hợp hơn không? Dù sao cũng là nội dung vỡ lòng, hình như không thích hợp để tiếp xúc quá sớm với những lời lẽ thần tiên ma quái này. Triệu Thụ Hạ nói, sư phụ, ta thấy không vấn đề gì lớn, dù sao ta từ nhỏ đã nghe qua chuyện ma quỷ núi sông, hồ ly tinh, những lời đồn đại này, cùng với linh phù, tử kim đan gì đó, có lẽ không khác nhau là mấy. Trần Bình An gật đầu, vậy ta suy nghĩ thêm. Triệu Thụ Hạ suốt quãng đường này đều diễn luyện lục bộ tẩu thung, phối hợp với lập thung kiếm lô, mỗi ngày khi ngủ chính là thụy thung thiên thu, tư thế nằm đều có quy tắc. Trước kia ở lầu trúc tầng 2 luyện quyền, kỳ thực không cần sư phụ mở miệng, Triệu Thụ Hạ đã tự mình ý thức được một vấn đề lớn. Hám sơn quyền rất tốt, nhưng thiết kỵ tạc trận, vân trưng hà trạch, thần nhân phụ cổ những tuyệt học của Thôi lão tiền bối này, dường như sư phụ và sư tỷ vừa ra tay liền vô cùng quen thuộc, còn Triệu Thụ Hạ học rất chậm, chậm đến mức Triệu Thụ Hạ cũng có chút xấu hổ. Trần Bình An đột nhiên nói, năm đó ta du lịch Bắc Câu Lô Châu, may mắn gặp được người biên soạn Hám Sơn Quyền Phổ, đại truyện vương triều chỉ cảnh vũ phu, cố hữu cố lão tiền bối. Lúc ấy hắn không tự báo thân phận, hai bên rằng co ở xa, trong ngõ nhỏ gặp nhau, cố tiền bối không hề báo trước đã muốn vấn quyền với ta. Sau đó mới biết, ý định ban đầu của vị tiền bối này là muốn xem xét ta đã học được mấy phần tinh túy của quyền phổ. Còn về quá trình và kết quả vấn quyền, cũng không có gì đáng nói. Coi như miễn cưỡng tiếp được, không để tiền bối quá thất vọng. Sau đó ta cùng cố tiền bối đồng hành một đoạn đường, lão tiền bối chỉ làm một việc, đã bắt đầu nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Triệu Thụ Hạ tò mò hỏi, có phải sư phụ luyện quyền cần cù? Trần Bình An lắc đầu, không phải, hai chữ cần cù tương đối mơ hồ. Luyện sống quyền được thần ý, luyện chết quyền không phế gân cốt, cả hai đều tính là cần cù. Trên đời luyện quyền chịu khổ vũ phu quá nhiều, nhưng nếu không có được phương pháp, nhất là ngoại gia quyền, thường thường mời thần không được ngược lại chiêu quỷ, thuần túy vũ phu trung niên liền mắc một thân bệnh tật. Cố tiền bối cùng ta trò chuyện về quyền phổ, nhắc đến thiên địa thung, ta đưa ra cách giải thích của mình, là có thể đem lục bộ tẩu thung, kiếm lô lập thung và thiên địa thung hợp nhất hay không. Lúc ấy cố tiền bối tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn khó nén kinh diễm trong mắt. Triệu Thụ Hạ nghi ngờ nói, sư phụ, nói thế nào? Ta có thể học không? Trần Bình An sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gật đầu nói, đương nhiên có thể học, vi sư đã nói rõ ràng như vậy, còn chưa thông suốt các mấu chốt trong đó sao? Thụ hạ à, tư chất không được, ngộ tính chưa đủ. Trần Bình An thấy đối phương vẫn chưa khai khiếu, đành phải duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng xoay chuyển. Triệu Thụ Hạ cẩn thận suy nghĩ một phen, lại do dự một chút, gật đầu liên tục, thì ra là thế. Chỉ thấy Triệu Thụ Hạ một cái tẩu thung trọng quyền, đầu chân đảo ngược, một tay chống đất. Tay còn lại bóp kiếm lô, lại phối hợp với khẩu quyết thiên địa thung quyền pháp, chân khí vận chuyển bách hải mạch lạc, rồi giao sức sống lục bộ tẩu thung. Trần Bình An nhịn cười, lập thung kiếm lô đổi thành một tay, ý vị sẽ không đúng, ngươi thử lại lần nữa xem, lấy đỉnh đầu làm trụ, dùng đầu thay thế tay trái di chuyển. Ban đầu học sẽ khó khăn một chút, dần già sẽ biết diệu dụng vô cùng trong đó. Triệu Thụ Hạ vẫn làm theo lời sư phụ nói. Đi ngang qua giữa thôn, trên đường vừa vặn có kẻ dạ hành. Trần Bình An liền nhẹ nhàng một cước đạp ngã Triệu Thụ Hạ, thấp giọng cười nói, đừng có lôi sư phụ vào, cùng bị người ta coi là kẻ ngốc. Triệu Thụ Hạ đứng dậy, phủi bụi đất trên đầu và người, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một nắm hạt dưa, chia cho Triệu Thụ Hạ một nửa, vừa cắn hạt dưa vừa cười nói, lúc trước ở lầu trúc tầng 2, Thôi tiền bối nhắc đến Hám Sơn quyền phổ, lời lẽ đầy vẻ khinh thường. Nào là mùi đất nồng nặc, chiêu thức trong quyền phổ chẳng có gì cao siêu, nói chuyện chẳng sợ lóe lưỡi. Sau này khi ta gặp cố tiền bối, còn nói Thôi tiền bối dạy quyền chưa đủ trình, nếu để hắn dạy, đảm bảo ta sẽ nhiều lần bằng vào sức mạnh mà phá cảnh. Triệu Thụ Hạ nghe những chuyện giang hồ cũ vô cùng chân quý này, tuy rằng sư phụ nói năng hời hợt, thậm chí có vài phần khôi hài, nhưng lại khiến y hướng lòng mà sinh ngưỡng mộ. Triệu Thụ Hạ không khỏi nhớ tới khúc dạo đầu trong lời tựa của quyền phổ, bèn tiện thể hỏi, sư phụ từng gặp qua Tam giáo tổ sư chưa? Trần Bình An gật đầu đáp. Chí Thánh Tiên Sư và Đạo Tổ đều gặp cả rồi, còn từng trò chuyện qua. Triệu Thụ Hạ không dám hỏi nhiều. Trần Bình An cười nói, có gì mà phải kiêng kỵ, Chí Thánh Tiên Sư là một người đọc sách vóc dáng khôi ngô. Ấn tượng đầu tiên của ta về ngài ấy là, nhìn qua chính là loại lăn lộn giang hồ. Đạo Tổ thì khác với những bức tranh chân dung ở Thanh Minh Thiên Hạ, lại có dáng vẻ của một thiếu niên đạo đồng. Triệu Thụ Hạ cười hỏi, sư phụ gặp qua rất nhiều chỉ cảnh vũ phu rồi nhỉ? Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát, nếu bỏ qua những lần gặp mặt xa xa hay xã giao, thì kỳ thực cũng không tính là nhiều, không quá một bàn tay. Trần Bình An hất cằm về phía rừng trúc bên kia bờ suối, nhắc nhở, xuống dưới cây, đi xem mảnh rừng trúc dại kia, có măng non hay không, trở về ta sẽ trổ tài nấu nướng. Ngươi xào mấy món, thực tình không được, nói thật thì cũng chỉ là ăn được. Triệu Thụ Hạ thấy bốn bề vắng lặng, liền nhún chân một cái, lướt qua dòng suối, vào rừng trúc tìm măng non, chẳng mấy chốc đã tách được một túi măng đầy rồi quay lại. Trần Bình An cũng không nhàn rỗi, đi ra ruộng ngắt một bó rau rền lớn, còn có một nắm hành tây dại, thứ này xào tương ớt, làm đồ nhắm rượu thì tuyệt nhất. Cùng đi về đầu nguồn thôn, Trần Bình An cười nói mới lạ, cá me thối ta còn thấy ngon, vậy mà món măng xào dầu này, ta lại chẳng thể nào ăn nổi. Triệu Thụ Hạ nói, sư phụ, măng xào dầu ngon mà, có điều con không quen ăn trứng tráng cây hương thung. Sau khi đốt núi, năm sau dâu dương xỉ ắt sẽ mọc tùm, chỉ có điều lúc này vẫn chưa tới thời điểm. Phải đợi đến khoảng thanh minh mới có thể lên núi ngắt lấy, tảo mộ tế tổ, hoặc là đi vườn trà, khi về nhà cũng sẽ không tay không. Về tới chỗ trường làng, Triệu Thụ Hạ cười nói, sư phụ, Phùng Phu Tử và Hàn Tiên Sinh bên Ngô Khê Thôn, đoán chừng gần đây sẽ đến tìm ngài gây chuyện. Trần Bình An xua tay áo, cười ha hả nói, cứ để bọn họ mặc sức mà đến, đấu thơ, đối câu đối, vi sư chưa từng biết sợ là gì. Ngôi trường làng đơn sơ này, chỉ có một gian nhà đất làm học đường. Thêm hai gian nhà tranh, một gian để tiên sinh dạy học nghỉ ngơi, gian còn lại làm nhà bếp và chất đồ đạc. Triệu Thụ Hạ trải chiếu ngủ ngay ở gian bếp, Trần Bình An vốn định thầy trò cùng ở chung một gian, nhưng Triệu Thụ Hạ không chịu, nói mình từ nhỏ đã có duyên với nhà bếp, gian nhà đất vốn đã có sẵn, lâu ngày không người ở mà thôi, thuê lại được, còn hai gian lều nhỏ là mới dựng. Trường Tư tạm thời thu nhận 8 đứa trẻ, phần lớn đều còn mặc tã. Trường Tư làm được việc, thứ nhất là xem qua cái gọi là vị tiên sinh dạy học. Hơn 30 tuổi, dù sao không phải loại thanh niên non trẻ trên cằm không râu, thu dọn sạch sẽ, trông rất giống một vị phu tử có vài cân mực trong bụng. Thứ hai là người này khá biết ăn nói, trước khi mở quán, đã đến từng nhà ở hai thôn, hơn nữa còn hiểu chút quy củ, không có sang Ngô Khê Thôn chọc gậy bánh xe. Cuối cùng, cũng là nguyên nhân căn bản nhất, chính là học phí thấp, so với trường tư bên Ngô Khê Thôn, ít hơn gần một nửa. Hơn nữa vị tiên sinh này còn hứa với thôn, nếu gặp mùa màng, bọn nhỏ có thể nghỉ, thậm chí hắn còn có thể xuống ruộng giúp đỡ. Cái tên này vì tranh giành học trò, thật sự là không cần chút thể diện nào, đúng là thứ trí thức không được trọng dụng. Triệu Thụ Hạ nói tới hai vị phu tử, một vị là Ngô Suối, trưởng thôn tốn nhiều tiền mời đến lão đồng sinh, tên là Phùng Viễn Đình, còn một vị là tiên sinh có chút danh tiếng ở Toại An huyện, Hàn Ác, Tự Vân Trình. Tuy bản thân không có công danh, nhưng từng dạy dỗ qua vài vị tú tài, được xưng tụng là một vị hương hiền đức cao vọng trọng. Vị Hàn lão tiên sinh này hiện đang giúp nhập học cho một hộ giàu có nhất thôn Ngô Suối. Phùng Viễn Đình ở trước mặt Hàn Ác luôn có chút không ngóc đầu lên được, chỉ là thỉnh thoảng tụ tập uống chút rượu. Đợi đến khi lĩnh chân bên kia mới mở trường tư, Phùng Viễn Đình liền thường xuyên mời Hàn Ác uống rượu. Hắn là kẻ từng đọc qua vài cuốn binh thư, làm việc cẩn trọng, phạm vào điều tối kỵ của binh gia, cảm thấy trước phải thăm dò hư thực mới có thể ra chiêu. Kỳ thực cái gọi là binh thư chỉ là một ít tiểu thuyết diễn nghĩa về lịch sử phát tích của các danh tướng qua các đời. Hàn Ác khuyên hắn không cần thiết phải so đo với một gã thầy dạy học ở thôn nhỏ, nếu là đồng nghiệp thì nên hòa khí với nhau một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phùng Viễn Đình ngoài miệng vâng dạ, kỳ thực trong lòng oán thầm không thôi, mình cũng không phải tranh giành mấy đứa trẻ con, đây là chuyện thể diện, kẻ đọc sách mà đến thể diện cũng không cần, thì còn làm người đọc sách làm gì. Nhà mình mỗi khi mất đi một đứa trẻ, hắn Phùng Viễn Đình chẳng khác nào bị tát một bạt tai, có thể nhẫn nhịn được sao? Nếu không phải hôm nay theo đại ly luật lệ, địa phương xây dựng tư thục đều cần phải báo cáo với huyện nha để chuẩn bị hồ sơ, còn phải để huyện giáo bảo đích thân kiểm tra học thức của người dạy học, thì đã sớm đem tên kia thành kẻ lừa đảo rồi. Nếu không báo quan, thì tên họ Trần kia không chịu nổi. Trần Bình An nói, Thụ Hạ, đợi ngươi phá cảnh, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn vận khí khẩu quyết, nhưng không nhất định thích hợp với ngươi, trước đó hãy chuẩn bị tâm lý học không được. Đó là kiếm khí thập bát đỉnh. Triệu Thụ Hạ gật đầu, cáo từ sư phụ một tiếng, đi qua bên nhà bếp ngả lưng nghỉ ngơi, diễn luyện thụy thung nghìn đời, khống chế hô hấp, rất nhanh liền ngủ say. Đến nơi này, Triệu Thụ Hạ dần dần phát hiện một chuyện kỳ lạ, nhiều lần gọi sư phụ, gọi vài tiếng, sư phụ vậy mà đều không có phản ứng, cuối cùng đành phải đi qua. Trần Bình An cười nói một câu, xấu hổ, vừa rồi không nghe thấy. Sau đó, Triệu Thụ Hạ đều là đi đến trước mặt sư phụ rồi mới mở miệng nói chuyện, lần này Trần Bình An chỉ dẫn theo Triệu Thụ Hạ. Hơn nữa trực tiếp bảo Trần Linh Quân đừng đến bên này chơi bời. Trần Linh Quân khuyên can mãi, nũng nịu cứng rắn quấn lấy, mới cầu được, từ lão gia nhà mình cơ hội quý giá mỗi tháng được đến trường tư một lần. Chuyện này còn phải nhờ công lão đầu bếp một câu hát đệm, dù sao thì với bộ dạng áo xanh tiểu đồng mặt mày của Cảnh Thanh lão tổ chúng ta, cũng không coi là giả trang trẻ con, vốn dĩ là nên đọc thêm mấy cuốn sách thánh hiền rồi. Chu Liễm lúc ấy còn cười tủm tỉm hỏi thăm Trần Linh Quân, có cần một cái yếm dãi không? Trần Linh Quân chẳng muốn chấp nhặt với lão đầu bếp, nếu không phải lão gia nhà mình không gật đầu đáp ứng, kỳ thật Trần Linh Quân thật sự muốn đến trường tư học thêm mấy ngày. Trần Bình An trở về chỗ ở, thắp lên bàn một ngọn đèn, tự mình mài mực, bắt đầu cầm bút ghi chép một câu chuyện về sơn thủy của đại thủy quái Ách Ba Hồ. Có thể so sánh với năm đó ở Kiếm Khí, Trường Thành đề khoản cho quạt giấy còn để tâm hơn nhiều. Ba cái thôn, bốn bề toàn núi, chỉ có một con suối nương theo con đường quanh có khúc khuỷu mà ra. Cách Toại An huyện thành chừng 80 dặm đường, rất nhiều thôn dân, có thể cả đời đều chỉ đi qua thị trấn một lần. Sơn dã nở rộ hoa đỗ quyên, thật sự là danh xứng với thực hoa đỗ quyên. Chim cu gáy chiêm chiếp kêu, hoa đào đỏ nhạt, hoa hạnh trắng, đầy cây du lá xanh biếc như tiền, bờ sông rừng liễu nhú mầm non, màu sắc vàng óng ánh. Hôm nay trường làng sau khi tan học, có một vị khách đến, dọc theo con đường đất đi bộ mà đến, xuyên qua thôn Ngô Suối, một đường đi về phía thượng nguồn. Một thân cổ trang phục, chính là lông mày nhỏ nhắn sông Tân Nhiệm Hà Bá Cao Cất, nơm nớp lo sợ bái sơn đầu mà đến. Không có cách nào khác, quan lớn một cấp có thể đè chết người, huống chi là đối mặt với một vị Trần Sơn chủ có được hai tòa tông môn. Khói bếp lượn lở, Cao Cất nhìn thấy trong phòng có người phụ nữ thôn quê cõng đứa bé, một bên nướng bánh áp chảo, đứa nhỏ ý đùn. Người phụ nữ thò tay ra sau lưng lấy một túi vải bông, tiếp tục nướng bánh. Thấy có chút dân chúng nhà trên bàn bát tiên có phân gà, bọn nhỏ sau khi tan học thả diều, ngồi xổm ruộng bên cạnh đấu cỏ, tóc vàng tóc trái đào, vui vẻ tự tại. Cao Cất đi ra khỏi thôn Ngô Suối, quay đầu nhìn về phía tiểu đầm đầu thôn, thuộc về sân vườn nước, khe nước đến đây rộng lớn, sau đó nổi trên mặt nước lại chật hẹp, nguyên do là có thể lưu lại tài vận đường thủy. Trước kia chuyển đến thôn này, quả là hiểu biết phong thủy. Thuở xưa, việc giáo hóa được coi trọng, trong nhà có trường tư thục, làng trên xóm dưới có trường làng, trong thôn có học xá, trên đến quốc gia có trường quốc học. Cao Cất đưa tay vỗ nhẹ ngực, trong lòng an tâm đôi chút, bởi lẽ muốn đến bái kiến vị ẩn quan trẻ tuổi, môn hạ đệ tử của Văn Thánh, nên vị Hà Bá lão gia này, mang theo mấy bộ sách cổ bản đơn lẻ giá trị liên thành, đến cửa làm khách, không thể tay không mà tới. Cao Cất vuốt râu cười nói, mỗi một bộ sách cổ còn lưu giữ đến nay, đều như có quỷ thần che chở. Kẻ đọc sách chúng ta nếu đọc qua loa đại khái, cũng giống như ăn sơn hào hải vị mà thân thể chẳng mập lên được. Chẳng thà không đọc còn hơn, vì lẽ ở khu vực sông lông mày nhỏ, tồn tại di chỉ Long Cung thượng cổ, sắp được khai mở, nên ở huyện thành Toại An, bí mật đóng quân một đám tu sĩ đại ly. Bọn họ đều lấy thân phận thương nhân, không kinh động đến quan nha các cấp ở Nghiêm Châu phủ. Tuy nhiên, phủ quân lão gia đương nhiên biết được việc này, nhưng đã sớm nhận được mật lệnh của triều đình, không được tiết lộ. Cao Cất mới nhậm chức sơn thủy thần, không có tư cách tiến vào Long Cung này. Sau hai lần đến điểm danh, Cao Cất dứt khoát không đi nữa, tránh cảnh mặt nóng rán mông lạnh, tự chuốc lấy mất mặt. Gặp Cao Cất, Trần Bình An mang ra hai chiếc ghế trúc, đưa cho Cao Cất một chiếc. Chủ khách an tọa dưới mái hiên nhà tranh. Cao Cất ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, lúc đặt ghế trúc còn dùng xảo kình, hơi nghiêng về phía ẩn quan đại nhân. Cẩn thận nói, Trần Sơn chủ, có phải là vì tòa Long Cung này mà đến? Cao Cất suy đoán đại ly triều đình vì phòng ngừa sai sót, nên đã mời ẩn quan đại nhân đích thân tọa trấn nơi đây. Trần Bình An cười lắc đầu, việc triều đình khai quật Long Cung, không liên quan đến ta, đại ly cũng không biết ta đến đây mở lớp vỡ lòng. Cao Cất khẽ gật đầu, ngầm hiểu, bản thân tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Thân này tu hành công môn hơn 10 năm, sau lại kiếm cơm ở Tử Dương Phủ, công phu đều bày ra đó cả. Cao Cất lấy ra mấy cuốn sách từ trong lòng, hai tay dâng lên Trần Bình An, khẽ nói, Trần Sơn chủ, chút lễ mọn, mong ngài nhận cho. Có sách thật phú quý, không quan một thân nhẹ, đây là chỗ cao lão ca không bằng ta. Trần Bình An không khách khí, nhận lấy sách vở, nói một tiếng cảm tạ với Cao Cất, vỗ vỗ sách vở, mỉm cười nói một câu rồi thu vào trong tay áo. Cao lão ca không phải người ngoài, sau này có rảnh rỗi, hãy đến đây ngồi chơi. Cao Cất có chút trở tay không kịp, vừa được sủng ái mà lo sợ lại vừa khó xử. Dù sao tìm được mấy cuốn sách bản đơn lẻ có phẩm chất tương tự cũng không dễ dàng, nhưng so với việc tham gia dạ du tiệc của Ngụy Sơn Quân ở núi Phi Vân thì khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, loại tư nghị này có thể mặt đối mặt một mình nói chuyện phiếm với ẩn quan trẻ tuổi là cơ hội ngàn năm có một, há có thể so sánh với loại dạ du tiệc ầm ĩ 200-300 khách tụ tập. Đừng nói là mấy quyển, dù là 30 bản, Cao Cất cũng nguyện ý vay tiền, ký sổ đi mua. Cao Cất nhìn quanh bốn phía, cảm khái nói, Trần Sơn chủ chọn nơi đây dựng lều tu hành, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Bình thường ẩn thế cao nhân, cái gọi là giữa tuổi rất tốt đạo, đơn giản là cùng tùng gió, núi trăng làm bạn, Trần Sơn chủ lại khác, đi một con đường riêng, thần nhân, thật là thần nhân, vô cùng kỳ diệu. Điểm tâng bốc này, Trần Bình An đã sớm quen thuộc, mỉm cười nói, không tính là tu hành theo nghĩa nghiêm ngặt, chỉ là phụ việc dạy học mà thôi. Đúng rồi, hôm nay việc ta lấy tên hiệu đã xong, Cao lão ca cứ gọi thẳng tên ta là được, nếu không càng nhiều lần, lâu ngày, dễ lộ ra chân tướng. Cao Cất suy nghĩ một lát, vỗ mạnh đầu gối, làm ra vẻ vô án tán thưởng, trầm giọng nói, tốt, tên hiệu này hay, Tô Tử có câu, nhân sinh như quán trọ, ta cũng là người đi đường. Trần Sơn chủ lấy một chữ giã, bỏ đi bộ xước, còn lại chữ giã, Trần Sơn chủ là người nơi khác, lại vừa vặn hợp với câu ta cũng là người đi đường, hay lắm. Triệu Thụ Hạ đang bận rộn ở nhà bếp nghe được sửng sốt, suýt chút nữa nghĩ lầm vị Cao Hà Bá này bị lão đạo trưởng ở tiệm thảo đầu nhập vào. Trần Bình An gọi Triệu Thụ Hạ, bảo vị đệ tử này đi lấy ít khoai lang khô ra tiếp khách, rồi giới thiệu thân phận đệ tử thân truyền của Triệu Thụ Hạ. Cao Cất đứng lên, nhận lấy khoai lang khô từ tay Triệu Thụ Hạ, nói vài câu khách sáo kiểu danh sư xuất cao đồ. Triệu Thụ Hạ lại cảm thấy Hà Bá dường như kém một bậc so với cổ lão thần tiên. Trần Bình An thuận miệng hỏi, hôm nay người trông giữ cửa chính Long Cung của Đại Ly, do ai đứng đầu? Cao Cất đáp, người đứng đầu bên ngoài, hình như là một nữ tu gia Phả Miếu Phong Tuyết, tên là Dư Huệ Đình, nàng có thân phận tu sĩ tùy quân của Đại Ly. Còn an bài của triều đình phía sau, ta tạm thời không rõ. Trần Bình An gật đầu nói, theo bối phận tông môn gia phả, Ngụy Tấn là pháp chế sư thúc khác đạo mạch của nàng. Nghe Mễ Đại Kiếm Tiên nói, năm đó hắn hộ đạo cho mấy vị nữ tu Trường Xuân Cung rèn luyện, trên đường từng gặp một nữ tử có chút không tầm thường, eo rất nhỏ, đeo chiến đao chế thức của biên quân thiết kỵ Đại Ly, mặc một thân cẩm y bó tay cùng quần lụa đen, kỳ dị nhất là đôi giày thêu trên chân, mũi giày đính hai hạt bảo châu long nhãn. Kỳ thật Mễ Dụ nói kỹ càng hơn, ẩn quan đại nhân cũng chỉ nghe qua một lần. Cao Cất chợt thốt lên, thì ra là vậy, quả không hổ danh là ẩn quan đại nhân danh chấn thiên hạ, trong lời nói nhắc đến vị Ngụy Đại Kiếm Tiên nơi Miếu Phong Tuyết Thần Tiên Đài, trên danh nghĩa là thủ lĩnh kiếm đạo một châu, mà vẫn có thể tùy ý như thế. Đang lúc Cao Cất cảm khái muôn phần, Trần Bình An bỗng đứng bật dậy, thần sắc ngưng trọng, Cao Cất, thứ cho ta không thể tiếp khách, ta có việc phải làm, ngươi cũng lập tức vận chuyển thần thông trở về thủy phủ, mau. Cao Cất không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cũng không dám chần chừ, vội thi triển thủy pháp thần thông, men theo con ngòi kia mà trở về miếu thờ Long Nữ ở sông Lông Mày, rồi một mạch chui vào trong kim thân thần tượng. Trần Bình An hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tới rồi, mắng một câu cái đầu chó hoang chu mật. Trong chớp mắt, Trần Bình An như bị cưỡng ép kéo vào một cõi thiên ngoại thiên thái hư. Đập vào mắt y đầu tiên là pháp tướng nguy nga to lớn như ngôi sao của lễ thánh, sau đó là thành Bạch Đế Trịnh Cư Trung, Phù Chú Vu Huyền, Thuần Dương Lữ Nham, thậm chí còn có cả Lý Hy Thánh, Tiểu Mạch cùng với Tạ Cẩu, hay phải nói là Bạch Cảnh. Còn có một vị tu sĩ trẻ tuổi mà Trần Bình An không quen biết, vẫn luôn đứng sau lễ thánh, trước mặt mọi người. Quả nhiên, man hoang thiên hạ muốn thử đụng xuyên hạo nhiên thiên hạ. Giống như hai chiếc đạo hư phi chú đối đầu nhau. Muốn dùng cách này để triệt để chặt đứt con đường đưa thân thập ngũ cảnh của lễ thánh, Tiểu Mạch đã hiện ra chân thân, áo trắng mờ mịt, dùng tiếng lòng nói, công tử, theo như Trịnh Thành Chủ suy diễn, man hoang thiên hạ lựa chọn điểm vào, ban đầu từng là Phù Diêu Châu, tiếp theo là Ngu Châu của Đại Ly chúng ta, hiện tại tựa hồ đổi thành hang ổ dưới đáy biển của Dữu Cẩn. Bạch Cảnh mỉm cười nói, may mà ta làm việc cẩn trọng, không có tùy tiện mở cái hộp kia. Trịnh Cư Trung nói, làm phiền Trần Sơn chủ thu liễm toàn bộ tâm thần, lại tế ra hai thanh phi kiếm. Trần Bình An gật đầu, Lý Hy Thánh mỉm cười nói, ta sẽ phụ tá Trần Sơn chủ. Thiên hạ viễn cổ thập hào cùng bốn vị dự khuyết, nay có hai vị dự khuyết tề tựu nơi đây, lễ thánh cùng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh. Xét theo cảnh giới tu vi, có thể chia làm ba bậc, bậc nhất đương nhiên là lễ thánh, Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, Trịnh Cư Trung, cả ba vị tu sĩ đều là thập tứ cảnh. Kế đến là Vu Huyền, Lữ Nham, Bạch Cảnh, Tiểu Mạch, chưa hợp đạo thập tứ cảnh. Cuối cùng, dĩ nhiên là kẻ tạm thời chưa đạt tới Ngọc Phác cảnh, Trần Bình An. Riêng Hy Thánh, thân phận đặc thù, khó lòng xác định chính xác cảnh giới tu vi. Nếu chỉ xét theo đạo hạnh, thứ tự nên là Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, Tiểu Mạch, Bạch Cảnh, Lễ Thánh, Vu Huyền, Lữ Nham, Trịnh Cư Trung, Hy Thánh, Trần Bình An. Mà nay Hy Thánh, sau này là đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh khấu danh, cùng với thành Bạch Đế Trịnh Cư Trung, Thuần Dương Lữ Nham. Trong mắt chí thánh tiên sư, đều có hy vọng tiến thân thập hào tương lai. Bởi vậy, xét thế nào, Trần Bình An đều là kẻ đứng cuối. Chỉ là tuổi còn trẻ, nhưng đại cảnh đã thấy nhiều, Trần Bình An không đến mức hoảng loạn, đạo tâm lặng như nước, nên làm gì thì làm nấy. Theo lời Trịnh Cư Trung nhắc nhở, Trần Bình An thu hồi từng viên tâm thần lớn nhỏ không đều. Trần Bình An ở lầu một lầu Trúc Lạc Phách Sơn nhà mình, vốn đang sao chép mấy quyển đạo thư, trong nháy mắt thần sắc ngây dại, trở nên đờ đẫn, giữ nguyên tư thế cầm bút viết hồi lâu. Ở nơi đóng quân của tướng quân Ngu Châu Đại Ly, một đạo thân hình tu sĩ thi triển độn địa pháp, tại chốn sơn dã hoang vu ít người lui tới, tìm được một động quật trong khe đá, thân hình trong nháy mắt hóa thành xác ve, chính là một lá bùa thế thân. Tại khu vực Tây Nhạc Bảo Bình Châu, trong một khu phố sầm uất của kinh thành thuộc nước Phiên thuộc Đại Ly, có một gã thầy tướng số bày quán và một đạo sĩ trung niên viết thư thuê, kiếm tiền ở đây đã lâu. Đặc biệt xem quẻ nhân duyên nam nữ, có chút linh nghiệm. Vị đạo sĩ giang hồ này thích uống rượu, nhấc hồ lô rượu tu mấy ngụm lớn, đột nhiên gục đầu xuống bàn, ngáy khò khò. Tại một khách điếm tiên gia ở Thanh Hạnh Quốc, một luyện khí sĩ ngắm cảnh xứ lạ, lập tức trở về phòng, đóng cửa, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đặt ở bụng, ngủ say. Ở khu vực Chính Dương Sơn, năm trước có một luyện khí sĩ không có trong gia phả các ngọn núi, dựa vào tam cảnh tu vi cùng tiền tài đà thông quan hệ, vừa trở thành khách nhân của một môn phái thuộc ngọn núi nào đó. Hôm nay rảnh rỗi không có khách, ngồi thả câu bên bờ sông, khi có cá cắn câu, cũng không nhắc cần. Duy chỉ có một hạt tâm thần viễn du ngược dòng thời gian vạn năm nơi thiên ngoại, có nên thu hồi hay không, Trần Bình An có chút khó xử và do dự, không phải không nỡ, chỉ là làm việc này, không hề dễ dàng. Chẳng đợi Trần Bình An mở miệng hỏi, Trịnh Cư Trung hiển nhiên đã suy tính, liền dùng tiếng lòng cười nói, không cần triệu hồi hạt tâm thần này, nếu bỏ dở giữa chừng, rất dễ tổn thương đại đạo căn bản. Không cẩn thận, ngươi bây giờ, đừng nói giúp đỡ gì, có thể trực tiếp rút khỏi thiên ngoại, về quê dưỡng thương. Huống chi ta cũng không muốn bị tồn tại kia ghi hận, lại bị Văn Thánh chặn đường mắng mỏ. Lữ Nha mỉm cười, Trần Đạo Hữu, không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, gặp qua Thuần Dương tiền bối. Sau đó không dám chậm trễ, Trần Bình An lập tức tế ra hai thanh phi kiếm bản mệnh, bao phủ tất cả tu sĩ trừ Lễ Thánh và Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Theo tính toán sơ bộ của Trần Bình An, bọn họ cách pháp tướng của Lễ Thánh ít nhất mấy trăm vạn dặm, mà với cảnh giới Nguyên Anh hiện tại, tối đa chỉ có thể chống đỡ một tiểu thiên địa lồng chim hạt cảnh trong vòng ngàn dặm. Một lão già gầy như que củi, râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu tím rộng thùng thình, chân trần lơ lửng giữa thái hư cảnh giới. Trường bào màu tím trên người lão nhân, tên là Tử Khí, cùng với áo tơ của Dư Đấu, thất diệu của Thiên Sư Triệu Thiên Lại Long Hồ Sơn, còn gọi là Pháp Chủ, cùng với long bào màu đen của Ngưỡng Chỉ, đều là một trong thập đại pháp bào của mấy tòa thiên hạ. Pháp bào Tử Khí này, vẽ một bức thái cực đồ âm dương ngư đen trắng, bên hông lão nhân treo một quả hồ lô óng ánh, có thể thấy rõ dị tượng mỹ lệ bên trong, tinh quang sáng chói, vô số ánh sao lấp lánh tụ lại, hội tụ thành sông, tựa như cả dải ngân hà bị thu nhỏ vào trong. Vốn là lão chân nhân nơi thiên ngoại hợp đạo cảnh giới thập tứ, phù chú Vu Huyền, được thế gian tôn vinh độc chiếm hai chữ phù chú. Vu Huyền khẽ bấm tay, mấy chỗ biên giới thiên địa liền dấy lên từng đợt linh khí chấn động, gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, không tệ, không tệ, làm phiền Trần ẩn quan rồi. Ngoài miệng khách sáo, nhưng trong lòng Vu Huyền lại có vài phần nghi hoặc. Dù sao ẩn quan trẻ tuổi hôm nay, không phải là Trần Bình An từng mượn đạo pháp thập tứ cảnh của Lục Trầm kia. Bị Lễ Thánh bắt làm tráng đinh tới thiên ngoại trợ giúp, nhưng trên thực tế, một gã thuần túy vũ phu, dù là chết cành, cảnh giới tu sĩ cuối cùng mới chỉ Nguyên Anh, có thể giúp được gì? Đã nói, trước mắt bằng phi kiếm tạo ra thiên địa ngàn dặm này, ý nghĩa ở đâu? Cho nên Vu Huyền nhịn không được, tâm niệm truyền âm hỏi Lữ Nham, Thuần Dương đạo hữu, ở đây. Kỳ thực, lão chân nhân cùng vị đạo sĩ nghe nói không lâu trước từ Thanh Minh, thiên hạ phản hồi hạo nhân này, Vu Huyền cũng là lần đầu gặp mặt. Lữ Nha mỉm cười đáp, tiền bối cứ chờ xem là được. Vu Huyền đành phải đè nén nghi hoặc trong lòng, gật đầu. Dựng một tòa tiểu thiên địa trận pháp, đối với những tu sĩ như bọn họ mà nói, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, độ bền vững của tiểu thiên địa này vẫn vượt quá dự kiến của Vu Huyền. Bỏ qua những đại phù ẩn giấu kia, coi như Vu Huyền tự mình ra tay, phỏng chừng không có hai mươi mấy lá công phạt phù chú, thật đúng là chưa chắc phá vỡ được bình chướng thiên địa. Chỗ đáng ghét của kiếm tu, ngoại trừ một kiếm phá vạn pháp, còn nằm ở những thần thông cổ quái của bổn mạng phi kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ Văn Thánh và Lễ Thánh đã bàn bạc, định giúp quan môn đệ tử ghi thêm một khoản vào sổ công đức của Văn Miếu? Nếu là người khác, Vu Huyền còn có thể lo lắng có phải mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không. Nhưng nếu là lão tú tài, Vu Huyền cảm thấy thật đúng là không oan uổng đối phương. Chỉ sợ đối chất trước mặt lão tú tài, đơn giản cũng chỉ quẳng lại một câu, phải thì sao, không phục thì tới đánh ta à. Trần Bình An nói, kính xin các vị thoáng buông lỏng thần thức, xem tưởng ra đạo tràng của bản thân. Trịnh Cư Trung là người đầu tiên xem tưởng ra Bạch Đế thành Lưu Ly Các. Lữ Nham sau đó xem tưởng ra trong lãnh thổ Mộng Lương Quốc, Lữ Công Từ phụ cận phần Hà Thần Từ. Vu Huyền xem tưởng ra nơi Sơn Môn Chính Tông, một tòa lấp kim phong, nơi đây từng là đạo tràng lão nhân lựa chọn sớm nhất, và là nơi khởi đầu của tông môn. Tiểu Mạch xem tưởng trận pháp, tương đối qua loa, là Bích Tiêu Động Lạc Bảo Than, một gian nhà tranh nơi cất rượu năm đó. Bạch Cảnh thì rất không khách khí, vật nàng xem tưởng, trực tiếp là một vầng mặt trời chói lọi lấp lánh. Những tu sĩ đắc đạo này tâm tưởng, bởi vì tận lực không thiết lập cấm chế, hoàn toàn thả thần thức, cho nên trong tiểu thiên địa đều được hiển hóa ra hình dáng rõ ràng, rành mạch. Chẳng qua, dù sao đều là những vật hư ảo xem tưởng mà thành. Vu Huyền tạm thời không rõ Trần Bình An rốt cuộc giấu giếm điều gì, giống như lời Thuần Dương đạo hữu, cứ chờ xem là được. Sau đó, Trần Bình An liền khống chế thanh bổn mạng phi kiếm Lung Trung Nguyệt, tựa như một vị họa sĩ thế gian am hiểu nhất lối vẽ tỉ mỉ tranh thủy mặc. Mà đạo tràng do những tu sĩ kia xem tưởng mà thành, tựa như từng phần bản nháp, giống như bức khả tích kiếm khí sơ. Bản mẫu mà Trần Bình An có được từ Thanh Phủ Phường, chỉ cần đồ theo nét chữ, sao chép theo bút tích thực là được, cho nên, bản nháp càng tiếp cận bút tích thực. Hai thanh bổn mạng phi kiếm của Trần Bình An, trong đó Lung Trung Tước, chính là một tòa hư không thiên địa, như thân thể xác thịt của con người. Một thanh khác Lung Trung Nguyệt, thì một kiếm hóa thành hơn 40 vạn thanh phi kiếm cực nhỏ, dựng nên cốt cách, mạch lạc, giàn giáo trụ cột của thiên địa này, như vì phòng ốc dựng cột trụ, giống như vì thân hình xác thịt con người thêm vào huyết mạch cốt nhục. Chỉ thấy một tòa Bạch Đế Lưu Ly Các với nóc nhà phủ kín ngói lưu ly xanh biếc, trước tiên hiện ra dưới chân Trịnh Cư Trung, trong nháy mắt từ dưới đất bay lên, bốn phía xung quanh. Vô số sợi tơ màu vàng bắt đầu lan tràn, sinh sôi nảy nở, mà mỗi một kim tuyến ấy chính là một thanh phân thân phi kiếm, tách ra từ trăng trong nước tinh tế. Trốn lưu ly các 9 tầng cao này, lan can chạm trổ, lầu ngọc nguy nga, mái hiên cong vút treo chuông, biển ngạch đối câu, thậm chí cả những dấu vết vuốt ve trên lan can lâu năm. Cùng với những khe nứt khô nẻ li ti, trên tấm biển trải qua ngàn năm gió táp mưa sa, khắp nơi đều rõ ràng hiển hiện. Nhưng huyền diệu chân chính, lại là khi Trịnh Cư Trung mở ra trận pháp nơi đây. Tòa lưu ly các bỗng như linh vật được khai mở linh trí, nhận được sắc lệnh, tức thì những sợi tơ vàng kia không ngừng điều chỉnh chi tiết, tự mình vá víu, tu sửa những lỗ hổng đạo pháp cùng chỗ thiếu sót. Mà tại ngàn vạn chỗ hợp đạo, lưu ly các vốn màu vàng kim sẽ trong nháy mắt biến thành sắc thái chân thật. Làm hai sợi tơ vàng cuối cùng còn đang chạy kia nối liền cùng một chỗ. Trận pháp liền thành nhất. Cả tòa Bạch Đế Lưu Ly Các, tựa như, hay nói đúng hơn là chính thị, bị Trần Bình An một tay rời đến trong tòa lồng chim thiên ngoại này. Trịnh Cư Trung vỗ nhẹ lan can, gật đầu, cười nói, cũng tạm tạm. Bạch Cảnh khẽ nhíu mày, hít một hơi, thế này mà cũng được ư. Nàng nhịn không được bồi thêm một câu, quá mức biến thái đi. Sau đó là Tiểu Mạch đạo tràng, vẫn là Trần Bình An dùng để liên thủ. Trịnh Cư Trung cố ý trước tiên xem tưởng ra Lưu Ly Các, kỳ thực là một loại truyền đạo vô hình, giúp Trần Bình An đền bù chỗ thiếu. Điểm mấu chốt nhất là Lưu Ly Các bên trong không hề có bất kỳ một vật có linh hoạt nào, độ khó không lớn. Còn như xây dựng tòa Lữ Công Từ này, Trần Bình An càng quen tay hay việc hạ bút thành văn, bình phất đeo kiếm Lữ Nham, đứng dưới bóng dương liễu cạnh ao thu nhập thêm, ngắm nhìn những con cá bơi, nước trùng mổ dương hoa nổi lên mặt nước giữa ao, vị Thuần Dương đạo nhân này vê râu gật đầu. Đạo pháp Trần Bình An tinh tiến với tốc độ 10 phần khả quan. Rồi đến Vu Huyền lấp kim phong, thì càng có tức giận rồi, bởi vì không chỉ có cỏ cây cổ thụ khắp núi, mà ngay cả linh cầm bay lượn ngoài núi đều nhất nhất xuất hiện. Các loại kiến trúc cùng sơn thủy đá suối tử vật này, Trần Bình An đem sự thật cùng chân tướng hóa, không hề ngưng trệ. Nhưng những hoa cỏ cây cuối cùng linh cầm vật còn sống xuất hiện, có nghĩa là chốn thiên địa này, ngoài chân thật ra, vẫn còn sống động. Đây chính là cái gọi là phụ trợ chi công của Lý Hy Thánh lúc trước. Sau khi Trần Bình An tế ra lồng chim, cùng với thông qua trăng trong nước kiến tạo từng tòa đạo tràng, Lý Hy Thánh cũng không hề nhàn rỗi, chỉ thấy vị nho gia đệ tử tại Ly Châu, động thiên trẻ tuổi này có thể nói bừa bãi vô danh, lăng không đạo hư, đi trên hồ vạn vật, tựa như Lục Trầm khen ngợi chỗ không người, không cảnh người, thánh thót cưỡi gió không gì sánh được, vai gánh đại đạo du thái hư. Hơn nữa Lý Hy Thánh dường như có thể bỏ qua hạn chế thiên địa trong lồng chim, nghi là trọng hư đi, không bị thiên địa giam cầm. Thân hình tự do xuyên qua trong ngoài kiếm trận, Lý Hy Thánh từ trong tay áo không ngừng vê ra bùa chú, phần lớn là những loại bùa chú một chữ độc nhất cực kỳ hiếm thấy, hết thảy ghi trên lá bùa các chữ núi, nước, mây, mưa, sấm. Mỗi một chữ đều là văn tự ý tứ thật lớn, giúp đại trận trong lồng chim này từ trong ngoài hai bên, đồng thời củng cố biên giới tuyến, duy trì ở việc khiến cho trận pháp nhiều nhà xuất hiện vật còn sống cùng sinh linh. Việc nhỏ này, tuy nói Lý Hy Thánh cùng Trần Bình An lại phân chia một chủ một thứ, nhưng kẻ sau cũng không phải hoàn toàn bị gạt bỏ. Cuối cùng thành quả, chính là một tòa trong lồng chim trong trời đất lại có từng tòa tiểu thiên địa. Tiểu Mạch cảm khái thật lâu, tâm tình phức tạp, bởi vì không lâu trước, công tử nhà mình mới cùng chính mình đề cập chuyện tầng 4, trong đó tầng thứ 2 mấu chốt, trọng yếu nhất, chính là phải thông qua hao phí vô số bùa chú, để bỏ thêm vào một cái giống như không đáy, cuối cùng đạt thành cảnh giới nào đó, có vẻ đẹp nước dài trời làm hạn, núi vững chắc đất không mục nát chỉ cành, trời đáp mà, sơn thủy gắn bó, trong đó ngũ hành vận chuyển, nhật nguyệt lên xuống, một năm bốn mùa 24 tiết khí tiến dần lên. Đại đạo tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, mà người đọc sách họ Lý này, dường như đã sớm có thể làm được tầng cảnh giới ấy. Vạn năm sau người tu đạo, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ở trên thuật nghiên cứu trình độ cùng một đường lên cao, đúng là không cách nào so sánh được với vạn năm trước, mà Bạch Cảnh, giờ phút này an vị trong một vòng mặt trời bỏ túi, to bằng đầu núi mà thôi, càng giống là một loại mượn dùng của Trần Bình An, cùng Bạch Cảnh xem tưởng mà ra trốn viễn cổ đạo chàng kia, chỉ có bề ngoài mà thôi. Đối với việc sơn chủ nhà mình làm qua loa cho xong, Bạch Cảnh cũng chẳng buồn so đo. Lữ Nha mỉm cười. Vu Huyền đứng trên đỉnh tòa lấp kim phong, ho khan vài tiếng, trong lòng thầm than, bọn trẻ bây giờ, thật là hết nói nổi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, lần sau gặp lại lão tú tài, nếu đối phương lại vòng vo tam quốc khen ngợi quan môn đệ tử của mình, Vu Huyền định bụng hùa theo vài câu, đỡ phải trái lương tâm. Vu Huyền đột nhiên biến sắc, cái đạo độc hành vốn nên liều mạng che giấu. Không để người ngoài biết này, cứ vậy mà lộ ra rồi sao? Sau này Trần Bình An lại cùng người vấn kiếm thì phải làm sao? Chẳng phải là mất đi tiên cơ, lão Trần Nhân liên tục thay đổi cách nói. Qua đó có thể thấy, việc ẩn quan trẻ tuổi phối hợp hai thanh phi kiếm bổn mạng, quả thực hiếm thấy, thật sự lọt vào pháp nhãn của Vu Huyền. Lữ Nham nói, những tu sĩ có mặt ở đây, ắt sẽ không truyền ra ngoài. Còn muốn nói những đại tu sĩ lén lút, ý đồ thông qua diễn biến. Thôi diễn ra kết luận gì đó, dường như là chuyện không tưởng. Vu Huyền cười gật đầu, cũng đúng, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Ta vẫn nên dùng chút ít thủ đoạn đóng cửa, cản đường thì hơn. Không thể để người trẻ tuổi vì việc chung mà chịu thiệt thòi như vậy. Chỉ thấy Vu Huyền hai ngón tay khép lại, trên ống tay áo pháp bào tử khí vạch một lá bùa. Sau đó bùa chú hóa thành một đạo tử khí, quanh quẩn bốn phía Trần Bình An. Trong giây lát lượn vòng mấy vòng, rồi dần dần tan biến. Kết quả Vu Huyền lập tức dậm chân mắng to. Mẹ kiếp, làm việc quá không có quy củ, thứ đồ chó má nhà nào, lại dai dẳng như âm hồn vậy, thù hận đến mức nào, mà phải từng giây từng phút thôi diễn, quan sát đo đạc Trần Bình An. Một lát sau, Vu Huyền lại bắt đầu chửi đổng, hóa ra không chỉ một thế lực ngấm ngầm nhìn trộm mệnh lý xu thế của Trần Bình An, so với kẻ trước thông qua tinh tượng dẫn dắt, thì thủ đoạn của kẻ sau càng thêm kín kẽ. Nghe được tiếng lòng của Thuần Dương đạo hữu, Vu Huyền khẽ gật đầu, giơ hai tay áo lên, niệm mở đường hai chữ. Hai luồng tử khí bùa chú quanh quẩn bên cạnh Trần Bình An, xa xa dẫn tới hai tòa đạo tràng quanh co của hai thế lực kia. Cùng lúc đó, Lữ Nham giơ hai tay, đều khép hai ngón tay, lần lượt búng nhẹ lên hai đường tử khí, rồi vung tay áo, liền có kiếm quang như cầu vồng, lóe lên rồi biến mất. Trong chốc lát hai luồng kiếm quang nhỏ bé như dây thừng, mang theo thanh thế sấm sét, lần lượt hướng về hai nơi, một ở trung thổ thần châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, một ở Thanh Minh Thiên Hạ, trong năm tòa thành lớn. Xem tinh đài đề phòng xâm nghiêm của Âm Dương gia lục thị ở trung thổ, bị một đạo thiên lôi thẳng tắp giáng xuống, làm chết hơn phân nửa số người. Còn thiên tượng nghi nào đó trong nội thành của Bạch Ngọc Kinh, bị đạo kiếm quang lăng lệ từ trên trời giáng xuống truy tìm, tại chỗ hóa thành bột mịn. Một vị đạo quan tiên nhân, cảnh chịu trách nhiệm trông coi thiên tượng nghi này bị đánh bay ra khỏi phòng, không chỉ bụi đất đầy người, mà pháp bào chân quý trên người cũng trực tiếp mất đi hiệu lực, vừa sợ hãi vừa tức giận, dậm chân ảo não, tiên binh trọng bảo này có thể sửa chữa. Nhưng những manh mối không thể phục chế về ẩn quan trẻ tuổi kia, e rằng đều đã tan thành mây khói. Trần Bình An cùng hai vị tiền bối ôm quyền cảm tạ. Lữ Nham gật đầu đáp lễ, không cần khách khí, coi như là tiền đặt cọc cho việc ngươi hộ đạo sau này. Vu Huyền cười nói, không cần cảm tạ, lão phu ghét nhất những mưu mô nham hiểm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Lý Hy Thánh cùng Trần Bình An kề vai đứng trong một vầng trăng sáng, nhìn về phương xa, không cần vội. Ít nhất còn hai khắc nữa, lễ thánh mới bắt đầu tiếp xúc với man hoang thiên hạ. Lý Hy Thánh đưa tay chỉ về phía xa, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh và tại tiền bối, đã từng thiết lập ba tòa phù núi và một con sông dài bảo phù, chỉ là đường xá xa xôi, ngươi không nhìn rõ mà thôi. Vu Huyền cười nói, ta chỉ là làm chút chuyện vặt vãnh, không thể sánh với đại thủ bút của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, thật là múa rìu qua mắt thợ. Lần trước đi phủ Diêu Châu, trận chiến này đánh xong, hơn 10 vạn lá bùa chưa dùng hết lúc đó. Coi như là triệt để thấy đáy, không còn lại một tấm. Trần Bình An nhịn không được hỏi, Lý đại ca, vì sao không gọi thêm ít tu sĩ phi thăng cảnh đến đây giúp đỡ? Lý Hy Thánh cười giải thích, có người thì không giúp được gì, có người lại không thể thoát thân. Vu Huyền vuốt râu cười nói, Á Thánh, Văn Thánh, cùng với Văn Miếu giáo chủ Đồng Phu Tử, tuy đều là cảnh giới thập tứ, nhưng lại chịu sự trói buộc của địa lợi hợp đạo. Đến nơi này ra tay, e rằng chỉ tổ vướng chân. Ý của lão chân nhân là, thập tứ cảnh mượn địa lợi hợp đạo, bị ràng buộc quá nhiều, không đủ linh hoạt. So với hai phương thức hợp đạo thiên thời nhân hòa thì kém hơn một bậc. Còn đám sơn thần thủy thần của Hạo Nhiên Cửu Châu, đương nhiên cần phải củng cố chân núi thủy vận trong địa hạt của mình. Trên thực tế, trước khi Trần Bình An bị kéo tới đây, thần quân đại tiếu Chu Du Trung Thổ, Ngũ Nhạc Sơn Quân, cùng với đám Vương Chu, Lý Nghiệp Hầu của Tứ Hải Thủy Quân, và cả đám Trầm Lâm, Dương Hoa có chức vị cao như các châu sông lớn đổ ra biển công hầu bá, đều đã nhận được mật chỉ từ Văn Miếu. Mật chỉ lệnh, cho họ phải ra lệnh cho tất cả thần linh cấp dưới cùng các nơi miếu thành hoàng, trong địa hạt, lập tức trở về thần vị, ngồi vững kim thân trong từ miếu. Trước đây Trịnh Cư Trung đã từng nhắc nhở Lý Hy Thánh, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng tùy tiện hợp đạo. Nếu làm vậy, trong trận tranh luận tam giáo nhất khí hóa tam thanh, của Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo Khấu Danh, nho sinh Lý Hy Thánh sẽ thua hoàn toàn. Từ thiên ngoại, một luồng khí cơ tràn đầy mãnh liệt ập tới, như sóng triều vỗ bờ, khiến thiên địa lồng chim cũng theo đó rung chuyển. Thật là một điểm báo kinh thiên động địa, gió lớn thực sự đã nổi lên trên bầu trời. Đến mức Trần Bình An trong khoảnh khắc có cảm giác hít thở không thông. Bạch Cảnh học theo lối nói chuyện của Tiểu Mễ Lạp, vội vàng hô, sơn chủ, mở cửa, mở cửa. Trần Bình An ổn định thân hình và hồn phách, làm ngơ, lão tử không quen biết ngươi. Lý Hy Thánh cười nói, cơ hội hiếm có, quả thực có thể mở ra một đạo cửa phù hợp với thiên địa, cứ yên tâm thu nạp linh khí. Hơn nữa ngoài linh khí tinh thuần, còn có chút đạo khí viễn cổ quanh quẩn ở màn trời, bị man hoang thiên hạ cuốn theo tới. Có thể thoát khỏi sự giam cầm của đại đạo một tòa thiên địa, trước tiên xông tới, ẩn giấu trong dòng nước lớn đạo pháp cuồn cuộn này. Ngươi không ngại cứ thu nạp hết, sau đó trở về Hạo Nhiên, có thể từ từ nghiền ngẫm, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Thủy triều như vậy, đại khái còn có hai lần nữa, chú ý cẩn thận, nhưng thấy lợi thì làm, đó là phong cách nhất quán của Trần Bình An. Trần Bình An lập tức mở ra một cửa chính, thiên địa lồng chim tựa như mở ra một cái túi, khu vực cửa ra vào bày ra hình dạng loa, có thể dung nạp được nhiều linh khí thủy triều hơn. Sau đó, dòng nước chảy dài hơn trăm dặm lòng sông, lại tựa như một cái bình bụng lớn miệng nhỏ đặt ngang trên mặt đất, khiến cho linh khí triều dâng khó vào khó ra. Ngoài ra, một đoạn lòng sông lại có trạng thái bay lên, khiến cho ngọn triều từ xa đến gần, nhảy vào giữa lòng sông bình nước, triều đầu đẩy nhau, tiếng nước như sấm, sóng sau chồng lên sóng trước cuồn cuộn. Trần Bình An lại học lỏm được từ Lý Hy Thánh, tạm thời vẽ ra hơn 10 lá phong phù, nhét vào ngoài cửa, như hơn 10 vị phong bộ thần linh thổi phồng, dùng gió để đẩy thêm thế triều. Phù chú Vu Huyền không nhịn được nói, Thuần Dương đạo hữu, ta có cảm giác sai không? Trần Ẩn quan thoáng cái liền tinh thần phấn chấn, khí chất toàn thân cũng thay đổi. Lữ Nham hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trần Bình An thi triển phương pháp này, là tuân theo nguyên lý hình thành của con nước lớn sông Tiền Đường ở Bảo Bình Châu, thiên thời, hướng gió, địa hình, nước chảy, đều phù hợp cả. Nói tóm lại, với điều kiện tiên quyết là, không ảnh hưởng đến sự củng cố khí tượng của toàn bộ thiên địa, đây gần như là phương thức tốt nhất mà Trần Bình An có thể mở cửa dung nạp nhiều linh khí thủy triều nhất. Bạch Cảnh vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch bên cạnh căn nhà tranh trên mặt đất. Tiểu Mạch, giúp ta nói với Sơn Chủ một câu công bằng, trên sách nói rồi, trời cho mà không lấy thì ngược lại sẽ mắc tội, thời cơ qua đi sẽ không trở lại. Tiểu Mạch cuối cùng cũng là nhập gia tùy tục, giúp đỡ ép giá nói, công tử chia với người 82, người nếu đáp ứng, ta sẽ nói với công tử. Bạch Cảnh tuy đã khôi phục dung mạo chân thân, nhưng tính tình dường như giống thiếu nữ tạ cẩu kia. Tức giận nói, mổ heo à? Hai người các ngươi sao không dứt khoát cướp trắng đi? Đối với những đắc đạo trí sĩ như Trịnh Cư Trung, Vu Huyền, Lữ Nham, số lượng động phủ sáng lập và hàm lượng linh khí trong khiếu huyệt của bản thân đã sớm đạt đến mức bão hòa. Cho nên phần linh khí như thủy triều tràn vào thiên địa này, tương đối là thứ bỏ đi. Tiểu Mạch thân là kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn, tình huống cũng không khác biệt lắm. Nhất là Trịnh Cư Trung, vị ma đạo cự phách này, bởi vì đã làm được một kỳ công trước nay chưa từng có. Một người hai cái thập tứ cảnh, tu hành sớm đã không cần linh khí. Chỉ có kiếm tu Bạch Cảnh, nàng là người cực kỳ biết cách sống. Lúc trước, khi Trần Bình An chưa bị gọi tới, nàng đã lấy ra một đống lớn pháp bảo lộn xộn, bắt đầu chứa đựng linh khí. Hai đợt thủy triều qua đi, thu hoạch tương đối khá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, loại nước lớn thiên ngoại do hai tòa thiên hạ va chạm mà mang tới, không phải là thứ mà một tu sĩ phi thăng cảnh cưỡi gió đi tới thiên ngoại có thể tùy tiện gặp được kỳ quan và cơ duyên. Còn về việc tại sao Bạch Cảnh không trực tiếp lao ra khỏi thiên địa này, đương nhiên vẫn là lấy đại cục làm trọng. Những thu hoạch linh khí này, chỉ là món khai vị, dù sao màn kịch chính thức vẫn còn ở phía sau. Trần Bình An liếc nhìn về phía Bạch Cảnh vài lần, tính toán xem đống bảo vật của nàng có thể chứa thêm được bao nhiêu dung lượng linh khí thủy triều, dùng tâm ngữ nói, chia 5 năm, thế nào? Dễ nói, 10 phần công bằng. Bạch Cảnh cười ha ha, thân hình như gió thoảng chớp giật, lao thẳng đến cánh cửa lớn của bò bình. Hơn 10 món bảo vật như chim chòe khoe sắc, tản ra bốn phía, tựa rồng hút nước, thu nạp linh khí như thủy triều. Vu Huyền chậc lưỡi nói, Thuần Dương đạo hữu, ngươi xem, kiếm tu thật tốt a, mặc kệ chuyện gì trước mắt, cứ vung một kiếm là xong, nhiều nhất nếu một kiếm không đủ thì thêm vài kiếm nữa. Hai ta, đều là thợ may vá, lao tâm khổ tứ. Bạch Cảnh, Tiểu Mạch, những kiếm tu như vậy, quả thực không giống lão Vu Huyền và Thuần Dương đạo hữu. Họ còn cần phải điều binh khiển tướng đối với những bổn mạng vật kia, trong thân thể bày bố thiên địa linh khí, điều chỉnh trạng thái, dốc lòng mài giũa từng chi tiết. Bởi vì luyện khí sĩ ngoài kiếm tu, khi nhàn rỗi, khi tu luyện, khi bế quan, và khi đấu pháp chém giết với người, ba trạng thái này, cùng với tiểu thiên địa trong thân thể, hoàn toàn khác biệt về khí tượng nội cảnh. Chỉ riêng Vu Huyền, một luyện khí sĩ tu vi như vậy, cũng cần mượn đến các vật không phải bổn mạng, động phủ khiếu huyệt phối hợp với các loại bùa chú khác nhau, bên người kiến tạo các trận pháp khác nhau, đồng thời củng cố thân thể, ổn định hồn phách. Lữ Nha mỉm cười không nói. Dù sao y là đạo sĩ không sai, nhưng thực sự biết vài đường kiếm thuật. Hơn nữa, con đường thành đan của Lữ Nham lại dám nói không giống với bất kỳ người tu đạo nào trên thế gian. Trần Bình An chủ động nói, lúc trước khi làm khách ở Trấn Yêu Lâu, Đồng Diệp Châu có nghe Thanh Đồng đạo hữu nhắc đến 10 hào của thiên hạ viễn cổ, cộng thêm dự khuyết, hình như tổng cộng có 14 vị. Lúc đó Thanh Đồng đạo hữu chỉ nói một phần danh sách, Vu lão thần tiên có thể giúp tại hạ giải thích nghi hoặc được chăng? Vu Huyền ngạc nhiên hỏi. Lão tú tài học vấn uyên bác như vậy, lại không nói cho người biết sao? Trần Bình An đáp, tiên sinh bình thường hay nói chuyện nghiên cứu học vấn, khi ở cùng nhau, không hay bàn luận những chuyện này. Vu Huyền nhất thời nghẹn lời. Thật vậy sao? Một người không có cơ hội cũng phải tạo cơ hội để khoe khoang đệ tử, một người hễ có cơ hội là lại nịnh bợ tiên sinh vài câu, thảo nào các ngươi trước là thầy trò, không phải người một nhà không vào một nhà. Vu Huyền chỉ Tiểu Mạch, dung mạo tuấn mỹ ở chân núi. Đạo tuổi của hắn cũng đủ, lại là tùy tùng của Trần Ẩn Quan, lẽ nào không nói mấy chuyện lão hoàng lịch mà hắn mắt thấy tai nghe này. Tiểu Mạch mỉm cười giải thích, công tử nhà ta mỗi ngày dốc lòng tu đạo, mà lại nghiên cứu học vấn rất chuyên cần, không thích phân tâm nghị luận những chuyện cũ trước kia, ta cũng không dám chủ động nói thêm gì. Trần Bình An lại ngây ra, nhìn về phía Tiểu Mạch, đúng vậy, sao lại không nghĩ tới hỏi Tiểu Mạch. Tiểu Mạch sắc mặt như thường, càng thêm nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng công tử nhà mình chỉ là muốn cùng bùa chú Vu Huyền hàn huyên vài câu, từ trước đến giờ căn bản không để ý đến danh sách 10 hào thiên hạ kia, xem ra không phải như thế. Nhưng Trịnh Cư Trung lại giúp Trần Bình An giải đáp nghi hoặc trong lòng, bởi vì liên quan đến tên húy của 10 hào viễn cổ, Thanh Đồng ở Trấn Yêu Lâu không dám nói nhiều, lo lắng rước lấy phiền toái không cần thiết. Người vô thức không đi hỏi Tiểu Mạch ở gần trong gang tấc là một loại bản năng, bởi vì sâu trong nội tâm, người biết rõ Tiểu Mạch rất có thể có liên quan đến một vài vị trong số họ, tồn tại những mối nhân quả không dứt. Vu Huyền ngược lại không nghĩ sâu xa gì, nếu trẻ tuổi ẩn quan đã khiêm tốn thỉnh giáo, thì lão cậy già lên mặt, chỉ điểm vãn bối một phen, cười ha hả hỏi, 10 hào cùng 4 dự khuyết, Thanh Đồng đã nói với ngươi những vị nào? Hơn nữa, lần trước lão tú tài tìm lão uống rượu, đã nói rất thật, rất thẳng thắn, đều là những lời lẽ huynh đệ ruột thịt, ví dụ như lão tú tài khuyên nhủ Vu Huyền, lão ca ngươi là một vị tu sĩ thập tứ cảnh ván đã đóng thuyền, bình dị gần gũi là tốt. Lão bỏ qua, nhưng nếu quá mức bình dị gần gũi, thì không tốt lắm, ít nhiều gì, cũng phải ra dáng vẻ của tu sĩ thập tứ cảnh, cho nên lần sau nghị sự ở Văn Miếu, nhớ kỹ nói chuyện lớn tiếng một chút, hoặc là khi du lịch ở châu nào đó, dọc đường, gặp phải một vài phi thăng cảnh không vừa mắt, lão ca chỉ cần liếc xéo một cái, dù mở miệng nói một chữ cũng không đủ khí phách. 10 hào thiên hạ, có tam giáo tổ sư, chí thánh tiên sư, đạo tổ, Phật Đà, còn có binh gia sơ tổ. Vị đạo sĩ đầu tiên của thế gian, thủ lĩnh kiếm đạo. Thanh Đồng đạo hữu chỉ nói 6 vị này, còn sót lại 4 vị. Trần Bình An đáp, 4 vị dự khuyết, ngược lại nói đầy đủ. Lão đại kiếm tiên, lễ thánh, bạch trạch tiên sinh, tam sơn cửu hầu tiên sinh. 10 hào của thiên hạ viễn cổ, không có thứ tự trước sau. Vị đạo sĩ đầu tiên của thế gian, man hoang thiên hạ, tòa tiên châm thành này, chính là đạo châm của vị đạo sĩ đó biến thành. Hôm nay, người giữ cửa của núi Lạc Phách có một đạo sĩ tiên úy đeo mộc châm. Kiếm đạo thủ lĩnh, không rõ danh tính. Binh gia thủy tổ, bị nhốt, hay nói đúng hơn là lưu đày đến khối mê hoặc kia, kiên nhẫn chờ đợi vạn năm lao tù kết thúc. Chỉ có những võ phu như Trần Bình An, Tào Từ, Bùi Tiền mới có cơ hội diện kiến hắn. Tin rằng qua vạn năm, Dù cho người được chọn và thân phận trên đỉnh núi cổ quái kia có biến hóa, nhưng số lượng thuần túy võ phu từng gặp vị binh gia thủy tổ này qua các thời kỳ vẫn sẽ không nhiều. Hôm nay, điều Trần Bình An tiếc nuối nhất là biết quá muộn về Thiên Hạ Thập Hào. Nếu không, nhất định phải diện kiến lão đại kiếm tiên, hỏi cho ra lẽ có biết về vị kiếm đạo thủ lĩnh thần bí kia hay không. Còn về bốn vị dự khuyết, trong đó có Lễ Thánh, trong suy nghĩ của Tiểu Mạch và Bạch Cảnh, đối với vị thư sinh này, vẫn quen dùng xưng hô tiểu phu tử hơn. Bạch Trạch vốn là kẻ có hy vọng nhất trở thành yêu tộc cộng chủ. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, khai sáng phù chú nhất đạo, Thái Sơn trong ngũ nhạc viễn cổ, chính là một trong những đạo tràng của hắn. Kiếm tu Trần Thanh Đô, Vu Huyền vuốt râu, mỉm cười, úp mở hỏi ngược lại, Trần Ẩn Quan ngoài thân phận kiếm tu, còn là một vị chỉ cảnh võ phu hiếm có. Vậy ngươi có biết, biến cố năm xưa của binh gia Thủy Tổ, cùng với nguồn gốc võ đạo của hắn? Trần Bình An gật đầu, trong lịch sử từng có một trận đồ sát, hơn nữa vị binh gia Thủy Tổ này, còn là vị võ phu thập nhất cảnh đầu tiên trong thiên hạ. Chỉ tiếc con đường thành thần của võ phu, nghe đồn hắn chỉ mới đi được một nửa, lên đỉnh núi là vì cảnh lá hôm nay, nhưng càng đi lên, lại thủy chung không thể tiếp nối thiên đạo. Vu Huyền cười nói, ngoài sáu vị kia, còn có Hoa Lan Kỹ, là một nữ tu, tổ sư chân chính của luyện sư thiên hạ, tinh thông chế tạo. Nàng tự tay khai sáng con đường luyện vật làm bổn mạng trên núi, khiến cho thực lực đạo sĩ nhân gian tăng vọt. Còn như vị tu sĩ thập tứ cảnh đạo hiệu Thái Âm ở Thanh Minh thiên hạ ngày nay, kỳ thực nàng đi theo con đường do vị nữ tu này sáng lập. Trong đó, Ngô Châu coi như là kẻ đi xa nhất trên đại đạo luyện vật của hậu thế, ngược lại không có một trong nào cả. Ồ, Hoa Lan Kỹ tiền bối và Ngô Châu đều là nữ tử, chẳng lẽ đây là một loại che chở của Hoa Lan Kỹ tiền bối đối với đồng đạo hậu thế? Lữ Nham mỉm cười nhắc nhở, ở trước mặt tiền bối ít chỉ mặt gọi tên thì tốt hơn. Hóa ra Lữ Nham đang giúp Vu Huyền hóa giải những liên lụy nhân quả vô hình từ văn tự kia. Vu Huyền vội vàng chắp tay, xin lỗi, hứng quá không giữ mồm giữ miệng rồi. Trần Bình An lặng lẽ ghi nhớ cái tên Hoa Lan Kỹ. Khó trách hậu thế dưới núi các vương triều lại có câu kho vũ khí cấm binh thiết lập tại Hoa Lan Kỹ. Trầm mặc một lát, Vu Huyền tiếp tục, nếu viễn cổ năm tháng trên trời có thần linh, mặt đất có tiên chân, ắt sẽ có quỷ vật xuất hiện. Vì vậy, sự xuất hiện của nó khiến nhân gian có dương gian và âm phủ phân biệt, từ đó u minh khác đường. Còn về thiên địa phân chia, thần nhân khác biệt, nhân gian có hương hỏa, thì có kẻ thay trời nói, chính là pháp sư, chuyên câu thông thần nhân. Về sau, theo lễ chế văn miếu, đã có rất nhiều tự quan trong lục trúc, ví dụ như Khương Thị Vân Lâm ở Bảo Bình Châu các ngươi, tổ tiên chính là đại trúc, hơn nữa trước kia kiếm khí trường thành cũng thiết lập tế quan. Vu Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía pháp tướng nguy nga của Lễ Thánh, chậm rãi nói, hương hỏa chủ yếu của nhất mạch này, từ khi Lễ Thánh ngăn cách thiên địa, dĩ nhiên là đứt đoạn. Tuy nhiên, một vài nhánh hương hỏa lan tràn ra kỳ thực vẫn chưa từng triệt để đoạn tuyệt. Trong đó, học thuyết nổi danh, dưới núi Vương Triều, ngoài lễ quan chịu trách nhiệm xem bói tế tự, còn có khâm thiên giám các quốc gia, cùng với âm dương gia, ngũ hành gia trên núi. Trần Bình An đã lặng lẽ đóng cửa, tạm thời tập trung những linh khí thủy triều kia vào một cái giếng. Bạch Cảnh cũng đã dẹp đường hồi phủ, có thể nói thắng lợi trở về. Nàng ngồi xếp bằng trong vầng mặt trời kia, đem linh khí và đạo khí chia làm hai, phân biệt ngưng tụ ra những hạt châu tinh túy đến cực điểm, lại lấy ra hai cái đĩa ngọc trắng từ trong tay áo. Đại châu tiểu châu rơi vào khay ngọc, tiếng vang thanh thúy, thập phần dễ nghe. Bạch Cảnh bận rộn xong, ngáp một cái, nghe mà mệt dã rời. Mấy chuyện xưa cũ lặt vặt này, có gì hay ho chứ? Xem không thú vị như vậy, còn không bằng hướng về phía trước. Ví dụ như thiên hạ thập hào tương lai, có nàng và tiểu mạch, ha ha, vui vẻ, càng là một đôi thần tiên quyến lữ hàng thật giá thật. Sờ ngực rắn lương tâm nói câu công bằng, tư chất luyện kiếm của tiểu mạch so với mình kém hơn một chút, đưa thân vào thập hào, đoán chừng vẫn có chút khó khăn. Vậy thì lui một bước, tiểu mạch vớt cái dự khuyết chơi đùa vậy, nếu mấy cái thiên hạ cũng quy củ đơn giản như man hoang thiên hạ, thì đã nhanh gọn rồi. Nàng tìm mấy kẻ có thể đánh nhau. Liên thủ đem những tu sĩ có cơ hội phá cảnh hợp đạo phi thăng cảnh kia chém như, chém dưa thái rau, chém xong toàn bộ, còn tranh đoạt danh hiệu làm gì? Vu Huyền dùng khóe mắt liếc nhìn Bạch Cảnh, có chút đau đầu. Lạc Phách Sơn sao lại có kẻ không sợ trời không sợ đất như vậy? Trận đại đạo tranh giành vạn năm không có này, nào có đơn giản như ngươi nghĩ? Nhất là những tồn tại thuộc về thời cơ mà sinh ở mỗi tòa thiên hạ, đừng nói là phi thăng cảnh kiếm tu, chỉ sợ ngay cả tu sĩ thập tứ cảnh như Ngô Châu, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Sợ là rước lấy chán ghét, vứt bỏ và căm hận từ thiên đạo u minh. Vu Huyền tiếp tục, còn có một vị nữ tu, so với rất nhiều tu sĩ đứng đầu cùng thời chuyên tâm lên cao, nàng lại đi một con đường riêng, thích ở trên mặt đất nhân gian, sưu tập và biên soạn các loại thư tịch linh cấp, tập hợp và tinh luyện lôi pháp, thủy pháp và hỏa pháp của thiên hạ. Nàng một mình đi qua vô số sông núi đầm lầy, tận sức thu nạp và nghiên cứu các loại đạo ngân, lôi hàm, vân vân thiên thư trên mặt đất. Cuối cùng, nàng diễn hóa ra hơn 10 đầu đạo mạch, không ngoại lệ, đều được hậu thế vinh danh là đại đạo ven đường lên đỉnh, kém nhất cũng có thể đưa thân vào bảng môn tà đạo địa tiên viễn cổ. Chậc, riêng vị kiếm đạo thủ lĩnh kia, lão phu xin được phép bàn luận sau cùng, lại càng phải đặc biệt nhắc đến. Kẻ này thực sự quá mức quái dị, kỳ lạ đến không tưởng nổi. Tương truyền, phi kiếm của hắn nhiều vô số kể, phẩm chất cao siêu, thiên tư chắc tuyệt, phá cảnh nhanh chóng, lại thêm cả tính khí tệ hại. Hắn, ở mọi phương diện, đều xứng đáng với chữ nhất. Kẻ này không phải kiếm tu đầu tiên ở nhân gian, mà thuộc dạng ngang trời xuất thế, không danh không tánh, lai lịch bất minh. Tính tình hắn lại cổ quái, gần như trước giờ đều độc lai độc vãng, nghe đâu chưa từng mở miệng nói nửa câu với bất kỳ tu sĩ nào. Vì vậy, thân phận chân thật cùng sư thừa của vị kiếm tu này, mãi vẫn là một ẩn số. Có kẻ nói hắn thuần túy tự học thành tài, có kẻ lại cho rằng hắn may mắn, được truyền thừa từ nhiều mạch kiếm thuật. Đủ loại lời đồn, nhiều không kể xiết. Đến đây, Vu Huyền không nhịn được mà trêu ghẹo, vị kiếm tu này cùng lão đại kiếm tiên, chẳng phải rất giống Tào Từ và Trần Ẩn trên con đường võ học ngày nay hay sao? Chưa đầy một phút sau đợt thủy triều cuộn trào mãnh liệt trước, linh khí đại triều lần thứ hai đã ập đến. Lần này, rõ ràng ẩn chứa đạo khí tán loạn càng nhiều hơn. Thanh thế của đại triều so với lần trước đâu chỉ gấp bội, lồng tước thiên địa tựa như chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển khơi, chao đảo, lắc lư không ngừng. Bạch Cảnh bĩu môi, vốn định mở miệng mỉa mai vài câu, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ thông suốt then chốt trong đó. Sách, Trần Sơn chủ quả thực cần kiệm tề ra, thể diện hư danh gì gì đó đều chỉ là mây bay. Vu Huyền và Lữ Nham liếc nhau, mỉm cười. Xem ra không cần phải nhiều lời nhắc nhở vị ẩn quan trẻ tuổi kia nữa rồi. Nàng đột nhiên đứng dậy, Sơn chủ, khởi công. Trần Bình An vừa mở rộng cửa chính hình dáng cái mình, vừa dùng dòng nước linh khí càng thêm mãnh liệt rèn rũa mũi kiếm của hai thanh phi kiếm bản mệnh. Sau khi xác định sơ bộ phạm vi và cường độ va chạm của thủy triều với tiểu thiên địa, chiếc thuyền lá nhỏ vốn đang bập bềnh theo dòng nước kia cũng dần dần vững vàng trở lại. Thế cho nên bên ngoài bình chướng của lồng tước thiên địa xuất hiện từng tầng lưu quang màu xanh ngọc lưu ly. Đây là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện khi dòng sông thời gian xung kích con đường nào đó, chỉ là Trần Bình An căn bản không kịp thu thập, tập trung lại. Đột nhiên, mấy đạo sáng nhỏ khó phát hiện từ hư không thiên ngoại vẽ cung bay tới, vòng qua pháp tướng của Lễ Thánh và Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, lao thẳng đến lồng tước thiên địa, chắc chắn là bút tích đánh lén của một vài đại tu sĩ man hoang thiên hạ. Bạch Cảnh vốn chỉ muốn vùi đầu kiếm tiền, chẳng buồn để ý đến những thủ đoạn công phạt gãi ngứa này. Nhưng khi Tiểu Mạch xuất hiện bên cạnh, nàng lập tức cất cao giọng quát, càn rỡ. Một hạt kiếm quang vội vàng lướt qua cửa chính, trong nháy mắt bên ngoài cửa phân ra hơn 10 đạo kiếm quang. Sau đó ở ngoài ngàn dặm lại phân ra hàng trăm mạch kiếm quang. Mấu chốt là mỗi lần kiếm quang chuyển hướng tách đường, vậy mà không hề suy giảm chút nào kiếm khí và kiếm ý ẩn chứa trong hạt kiếm quang ban đầu. Bạch Cảnh cười tủm tỉm nói, Tiểu Mạch, một tay tung lưới kiếm thuật này của ta, cũng tạm được chứ. Tiểu Mạch chỉ nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhìn những thuật pháp man hoang bị kiếm quang của Bạch Cảnh đánh nát, giữ im lặng. Sau đó, lại có hai đợt công phạt thuật pháp dày đặc hơn, đều bị Bạch Cảnh nhẹ nhàng phá giải chỉ bằng một tay tung lưới, không thể tới gần lồng tước thiên địa trong vòng ngàn dặm. Vu Huyền có chút kinh ngạc, lão chân nhân chỉ biết vị nữ tử kiếm tu lần đầu gặp mặt này, tự xưng Tạ Cẩu. Chỉ là nàng rất nhanh liền đổi giọng, nói hôm nay tên là Hoa Mai. Mà đạo hữu có đạo hiệu Hỉ Trúc Mạch Sinh kia, nói rất nhiều, tương đối thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói, hắn và Bạch Cảnh đều là kiếm tu phi thăng cảnh của yêu tộc man hoang vạn năm trước, được Bạch Trạch tiên sinh đánh thức từ trong giấc ngủ say. Bọn họ hiện nay đều tu hành ở núi Lạc Phách, không dính vào tranh chấp giữa hai tòa thiên hạ. Lần này được tiểu phu tử gọi tới thiên ngoại, Bạch Cảnh bị ước thúc, chỉ đứng ngoài quan sát, là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhưng hắn, là tùy tùng và tử sĩ bên cạnh công tử nhà mình, không có bất kỳ quy củ ước thúc nào, tự nhiên sẽ xuất kiếm tương trợ, bỏ hết non nớt lực lượng. Vu Huyền đối với sức sát thương của một vị phi thăng cảnh kiếm tu, đương nhiên là có khái niệm. Chỉ là Bạch Cảnh này, có phải hay không quá mạnh mẽ rồi? Chỉ nói riêng chiêu thức tung lưới kia của nàng, nếu dùng ở mấy tòa bến đò hoặc một chỗ chiến trường của man hoang thiên hạ thì sao? Lữ Nham dùng tiếng lòng nói, đại đạo tuần hoàn khó chịu, từ xưa có vật khắc chế vật. Ví dụ như Bạch Cảnh nếu ở lại man hoang thiên hạ, ta đoán chừng cũng không cần dạo chơi hạo nhiên. Vu Huyền không nhịn được cười. Lão chân nhân đã sớm cúi đầu nhìn xuống. Kết quả phát hiện nguồn gốc của những thủ đoạn tập kích quấy rối này cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa đều vận dụng hết thủ đoạn xúc địa sơn hà, thân hình dao động không chừng, phối hợp với một chút trận pháp và đạo tràng che lấp khí cơ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bạch Cảnh nghi ngờ nói, Tiểu Mạch, kỳ quái a, Bạch Trạch lão gia hình như không có ra tay, ta đã xuất thủ như vậy, cũng không có tức giận. Tiểu Mạch lên tiếng, việc hai tòa thiên hạ va chạm vào nhau vốn là do Chu Mật bày ra nhằm vào lễ thánh, chẳng liên quan mảy may đến Bạch Trạch lão gia. Lúc này, một đám thuật pháp công phạt dày đặc như mưa bụi ào ào ập đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay khi Bạch Cảnh sắp ra tay, Trịnh Cư Trung vẫn làm như không thấy không hay. Lý Hy Thánh liên tục bấm niệm pháp quyết trong tay áo để diễn toán, sắc mặt biến hóa, cất giọng hô lớn, dừng tay. Bạch Cảnh liếc mắt, thoáng chần chừ, rồi mới miễn cưỡng thu lại phần lớn kiếm quang đang lao đi cực nhanh. Tiểu Mạch, Vu Huyền và Lữ Nham gần như cùng lúc ra tay, không phải để chống lại những thuật pháp công phạt từ man hoang kia, mà là đánh tan những kiếm quang nhanh hơn cả chớp của Bạch Cảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng một thành kiếm quang, nhưng vẫn đủ sức quấy nát một phần bùa chú của man hoang. Trịnh Cư Trung lúc này mới chậm chạp ra tay, tùy ý thu lấy phần lớn bùa chú vào trong tay. Y mở tay ra, mấy nghìn phù lục trong nháy mắt thu nhỏ lại chỉ còn như hơn 10 hạt cải, tựa như những vì sao xoay tròn trên lòng bàn tay. Trịnh Cư Trung mỉm cười, quả nhiên tất cả đều nhằm vào Trần Bình An. Tiểu Mạch lập tức quay đầu nhìn về phía công tử nhà mình. Trần Bình An lắc đầu, ánh mắt ý bảo Tiểu Mạch không sao, không cần phải giận cá chém thớt Bạch Cảnh. Bạch Cảnh gãi gãi mặt, đáng thương nhìn về phía Tiểu Mạch. Lần này quả thật là nàng làm chưa tốt, nào ngờ đấu pháp trên núi còn cần nàng phải so đo những chuyện quanh co lòng vòng này. Vạn năm trước, đâu có như vậy. Tiểu Mạch hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, lần sau nhớ chú ý hơn. Bạch Cảnh vô thức định đưa tay lên đỡ mũ lông chồn, mới phát hiện mình đang hiện thân với chân dung, nàng liền thu tay lại, khẽ gật đầu, dịu dàng nói, Tiểu Mạch, ngươi thật tốt. Tiểu Mạch xa sầm mặt, suýt chút nữa nổi da gà, đành phải im lặng. Nàng thầm nghĩ sau khi trở về Lạc Phách Sơn, nhất định phải nói rõ chuyện này với công tử. Cả nàng, Tạ Cẩu hay Bạch Cảnh, đều không thể tiếp tục duy trì cái phương thức ở chung như vậy nữa. Đứng ở chỗ cao nhất của Lưu Ly Các, Trịnh Cư Trung khẽ nắm tay, cũng là tiêu hủy bùa chú, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn, nhưng lại không hề làm tổn hại chút nào đến hồn phách của Trần Bình An, thậm chí còn không tiêu hao đạo hạnh của hắn. Trịnh Cư Trung buông tay ra, mấy nghìn phù lục trong lòng bàn tay y đã hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Y mỉm cười nói, xem ra là Chu Thanh Cao vẽ bùa, rồi giao cho Phỉ Nhiên mang tới đây làm lễ ra mắt. Vị Văn Hải Chu Mật Quan môn đệ tử này, quả là dụng tâm thập phần, không hổ là kẻ sùng bái ẩn quan đại nhân số một. Nay Chu Thanh Cao, kẻ từng là thủ lĩnh giáp thân trướng, có danh xưng Trúc Khiếp, cùng với Trịnh Cư Trung, đều là những kẻ sùng bái Trần ẩn quan nhất đẳng, được hai tòa thiên hạ công nhận. Khi Trần Bình An trấn thủ một nửa kiếm khí trường thành, Trúc Khiếp đã từng thỉnh cầu vị ẩn quan trẻ tuổi cho phép y lên đầu tường, mong được cùng Trần Bình An thỉnh giáo, phân tích chiến cuộc. Sau này, khi Văn Miếu và Thác Nguyệt Sơn nghị sự, hai tòa thiên hạ rằng có xa xôi, Chu Thanh Cao trong lời nói, càng không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với Trần Bình An. Vu Huyền quét mắt đám cho tàn bùa chú bị Trịnh Cư Trung tiêu hủy, gật đầu nói, phù tốt. Chỉ là kẻ vẽ bùa có thủ đoạn nham hiểm, lại lộ ra trăm phương ngàn kế, rõ ràng là cố ý nhằm vào vị ẩn quan trẻ tuổi này, bởi vì phù này có hạn chế, cần thu thập huyết dịch của một người, ngoài da lông, móng tay, nước bọt đều có thể làm lá bùa cho đạo phù lục này. Nếu kẻ vẽ bùa có thể bắt được tinh huyết bổn mạng của luyện khí sĩ đối địch, hoặc cướp được một phần hồn phách, tâm thần, thì phẩm chất bùa chú đương nhiên càng cao. Hơn nữa, trên bùa chú còn phải vẽ ra hình tượng luyện khí sĩ, viết lên ngày sinh tháng đẻ chính xác mới tính là phù thành. Trần Bình An khẽ nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, không chỉ bản thân Trần Bình An cực kỳ cẩn thận, mà Bạch Mama, quản gia của Ninh Phủ, cùng Nạp Lan Dạ Hành, người giữ cửa, hai vị trưởng bối cũng vô cùng cẩn trọng. Họ đã sớm dặn dò Trần Bình An, dù là mỗi lần rửa mặt, chải tóc, hay cắt móng tay, đều cần chú ý thu gom, tốt nhất là tiêu hủy tại chỗ, không để lại chút chứng cứ nào. Ngoài ra, mỗi lần Trần Bình An uống rượu ở quán rượu, cũng đều cẩn thận đến từng chi tiết. Hơn nữa, sau khi tiến vào hành cung nghỉ mát, trải qua mấy lần đặt mình vào chiến trường, Trần Bình An cũng không thể nói là không cẩn thận. Để ẩn giấu thân phận, tránh bị man hoang giáp tử chứng nhằm vào, thậm chí y còn cải trang thành nữ tử, đến nay vẫn là một giai thoại ở Phi Thăng Thành, thường được các kiếm tu hình quan nhất mạch coi như một món mồi nhậu ngon lành. Vậy nên, sơ suất duy nhất có lẽ là trước khi Trần Bình An làm ẩn quan, thay Ninh Diêu xuất trận, quyết đấu với Ly Chân, đại đệ tử của quan môn Thác Nguyệt Sơn. Thuật pháp trên núi, thiên biến vạn hóa, quả thực khó lòng phòng bị. Sau khi trở về Hạo Nhiên, tại Hoàng Hoa Quan ở Thận Cảnh Thành, Đại Tuyền Vương Triều, Trần Bình An đã từng bị Bùi Mân, kẻ mai danh ẩn tích, dùng một thanh ô giấy dầu làm phi kiếm, xuyên thủng thân hình. Bởi vì con dấu kia, quan chủ Lưu Mậu đã qua được kiểm tra của Văn Miếu, tuyệt đối có thể loại trừ hiểm nghi, trừ phi là hai tiểu đạo đồng luyện khí kia. Có cơ hội, Trần Bình An phải về Đồng Diệp Châu tự mình nghiệm chứng việc này, hoặc trước tiên có thể phi kiếm truyền tin cho Mật Tuyết Phong, nhờ Thôi Đông Sơn mau chóng tra xét. Lữ Nha mỉm cười nói, đạo sĩ phân tâm hao tổn nhất thần, lý này không thể không xem xét. Trần Bình An gật đầu, sẽ chú ý, vị thuần dương đạo nhân này đang nhắc nhở Trần Bình An về chuyện phân tán tâm thần trước kia, nhất định phải thận trọng. Chuyện phân thần, ở trên núi là điển hình của việc ngưỡng cửa cao, lợi nhuận thấp, lợi ích và mạo hiểm không tương xứng. Thứ nhất, cần dùng một tấm phù giấy thế thân chân quý, nhưng cảnh giới tu vi của phân thân tất nhiên sẽ thấp hơn chân thân rất nhiều, mà thế thân lại không thể tự chủ tu hành, cho nên khá vô dụng. Thứ hai, bởi vì Trần Bình An là chỉ cảnh vũ phu, thể phách cường tráng, hơn hẳn luyện khí sĩ bình thường, nên mới có thể đồng thời tế ra nhiều bùa chú như vậy. Nếu không, một hạt tâm thần bám vào bùa chú, độc lập hành tẩu trong trời đất, như đốt đèn đốt nến, linh khí của một lá bùa khôi lỗi sẽ tiêu hao rất nhanh. Đối với tu sĩ thượng ngũ cảnh, hành vi này hầu như không có lợi ích gì về đại đạo. Trái lại, một khi những phân thân kia gặp chuyện ngoài ý muốn, không thể thu hồi về chân thân, sẽ khiến tâm thần tu sĩ bị hao tổn, hồn phách không đầy đủ, hối hận không kịp. Bởi vậy, quá mức được không bù mất, Trịnh Cư Trung nói, sai lầm giống nhau, không nên phạm lần thứ hai. Tin rằng man hoang thiên hạ đã có đại yêu bắt đầu nghiên cứu Thôi Sàm, vậy nên ngươi hãy mau chóng tìm kiếm toàn bộ bổn mạng gốm sứ. Bởi vì một khi tâm thần của tu sĩ không thể thu hồi về chân thân, di chứng sẽ rất nhiều, hơn nữa cái sau khó giải quyết hơn cái trước, nhẹ thì khiến tu sĩ khó có thể đột phá cảnh giới, đạo tâm không viên mãn, nặng thì bị những tu sĩ đối địch như Phỉ Nhiên, Chu Thanh Cao nắm lấy cơ hội, ví dụ như đem hạt tâm thần kia làm phù gan, luyện thành bùa chú, tùy ý tiêu hao đạo hạnh, thậm chí tổn thương đến căn bản đại đạo. Hậu quả đáng sợ nhất là man hoang thiên hạ học theo Tú Hồ Thôi Sàm, dùng một loại thủ đoạn tương tự như phỏng chế gốm sứ người, bùa chú con rối. Mặc dù so với Thôi Sàm thì kém xa, định trước không thể đào khách thành chủ, nhưng vẫn có cơ hội tạo ra cục diện khiến Trần Bình An vô cùng đau đầu. Quan hệ giữa hai bên, tựa như gốm sứ người bên cạnh Thôi Đông Sơn, và loại vương vấn không dứt của anh Linh Cao Thừa ở Hải Cốt Than Kinh Quan Thành. Một hạt tâm thần đã như vậy, nếu bổn mạng gốm sứ rơi vào tay man hoang thiên hạ thì sao? Trần Bình An im lặng gật đầu, Trịnh Cư Trung tiếp tục, vẫn là do thấy phong cảnh đỉnh núi quá ít, có tình dễ thông cảm. Vừa rồi, nếu không phải Lý Hy Thánh phát giác khác thường, lên tiếng nhắc nhở, thì kiếm quang của Bạch Cảnh chỉ nổ nát vụn một phần nhỏ bùa chú mà thôi. Bằng không, để Trần Bình An ngã một vố, tin chắc ký ức sẽ càng thêm khắc sâu. Đây cũng là nguyên nhân Trịnh Cư Trung sớm đã biết rõ nhưng lại cố ý làm như không thấy. Có vài kẻ tiểu thông minh, nếu không vấp ngã một trận lớn, kết quả chỉ chịu chút đau khổ không đáng kể, sẽ rất dễ dàng đổ lỗi cho vận khí, mà không chịu thừa nhận bản thân đầu óc thiếu tỉnh táo. Trận linh khí đại chiều thứ ba, không thể lay động nổi pháp tướng nguy nga của Lễ Thánh mảy may, tiếp đó lướt qua Phù Sơn, Phù Lục Hải. Vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đứng trước mọi người, tựa như cột trụ vững vàng, thủy triều đi qua tự động rẽ dòng. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh được công nhận là kẻ tập đại thành thuật pháp thần thông, là tổ sư gia của hai đạo bùa chú và luyện đan trong thiên hạ. Sau khi trận chiến trên trời kết thúc, lại được tu sĩ đỉnh núi đời sau tôn vinh là Vạn Pháp Tông sư, Địa Tiên chi tổ. Lần trước Trần Bình An đến kinh thành Đại Ly, từ chỗ Phong Di và Lão Phu Xe, biết được không ít bí văn. Ví dụ như việc chế tạo gốm sứ bản mệnh của Ly Châu Động Thiên, bí pháp sớm nhất chính là do Dương Lão Đầu tiệm thuốc và Tam Sơn Cửu Hầu, tiên sinh lưu truyền. Ngoài ra, như cái hộp kiếm mà Thụ Thần sai vác cũng có lai lịch vô cùng lớn. Thụ Thần là đại đệ tử khai sơn của Chu Mật ở Man Hoang Thiên Hạ, làm lễ vật bái sư, Chu Mật liền ban thưởng trọng bảo này. Trên hộp kiếm vẽ một bức viễn cổ Tam Sơn Tứ Hải Ngũ Nhạc Thập Khanh Đồ, khác biệt rất lớn so với đạo gia phù sấm chân hình đồ lưu truyền rộng rãi gần như tràn lan đời sau. Trong đó, thực hình của Tam Sơn đều có một loại trạng thái chính tông, tựa như thần nhân đoan chính ngồi thiền, sơn dã viên cánh cung mà đi, mây ẩn rồng bay cửu thiên. Tam Sơn phân biệt phụ trách âm dương tạo hóa, ngũ hành chi thuộc, định thời kỳ sinh tử, dài ngắn sự tình, chủ giới hạn tinh tượng, kiêm mệnh thủy duệ cá rồng. Sau khi trải qua Chu Mật tự tay luyện chế, hộp kiếm này lại càng có thêm nhiều thần thông, đem luyện hóa thành một tòa mộ kiếm, có thể ân cần săn sóc ra 9 chuôi phi kiếm, đồng thời thai nghén ra 9 loại bản mệnh thần thông khác nhau. Dù trước kia không phải là kiếm tu luyện khí sĩ, chỉ cần có được hộp kiếm này, không phải kiếm tu còn hơn cả kiếm tu. Mà vật ấy, sớm nhất là do Tam Sơn Cửu Hầu chế tạo thành, chỉ là lưu lạc đến tay Chu Mật, bởi vì Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh ở đây, lúc trước Vu Huyền vì tôn kính người mà kiêng kỵ, không cùng Trần Bình An nói thêm mấy lời đồn đại. Nghe nói, trong 10 hào thiên hạ, có 2 vị nữ tu, luyện sư Hoa Lan Kỹ, cùng với vị sáng lập ra vô số bằng môn tà đạo luyện khí sĩ, kỳ thực các nàng đều có quan hệ vô cùng tốt với Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Thôi Đông Sơn đã từng ví von một cách khác, Ở thiên ngoại, đừng nói là tu sĩ phi thăng cảnh, cho dù là tu sĩ thập tứ cảnh, cũng chỉ là đứa trẻ tay không tấc sắt, khi đối mặt với mỗi tòa thiên hạ, chính là một viên thiết cầu. Vu Huyền cảm thán, không thể không thừa nhận, cử động lần này của Chu Mật vẫn là dương mưu. Trần Bình An nghi hoặc, nếu như coi cả tòa man hoang thiên hạ là một chiếc thuyền đạo hư lơ lửng, như vậy nội địa man hoang, tất nhiên phải tồn tại đầy đất, làm đầu mối then chốt của trận pháp khu động chiếc thuyền khổng lồ này, chỉ dùng linh khí thiên địa làm củi lửa. Vu Huyền vuốt râu lắc đầu, lão phu tạm thời chưa nhìn ra môn đạo trong đó. Lữ Nham nheo mắt nhìn về một chỗ ở man hoang, trầm giọng, một nửa là linh khí nện tiền ném ra, một nửa lại là kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Trịnh Cư Trung giật giật khóe miệng, nếu ẩn quan đại nhân lúc trước cố ý gấp rút tiếp viện, mà không phải giữa đường đổi hướng, chuyển sang vấn kiếm thác Nguyệt Sơn, thì càng là thêm một đống củi lửa. Lý Hy Thánh vung tay áo, giữa không trung hiện ra một bức đồ tựa như quỹ tích quần tinh thiên tượng, giải thích, Chu Mật đã từng lợi dụng Giao Long Câu, Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu, trong đó có núi sông rộng lớn, tự tay kiến tạo ra một tòa trận pháp ẩn nấp, trước kia dấu vết cực mỏng, tựa như tục tử dùng móng tay vạch một đường trên cánh tay mà thôi. Chỗ trận pháp này, không lâu trước đó mới lộ chân tướng, nhưng lại mơ hồ phân chia Hạo Nhiên Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ thành âm dương, khiến cho hai tòa thiên hạ vốn có, hôm nay tựa như hai khối nam châm hấp dẫn lẫn nhau. Đợi đến khi Phỉ Nhiên trụ trì mở ra đại trận, toàn bộ Man Hoang Thiên Hạ, đầu thuyền lập tức bắt đầu trách đi. Hơn nữa, đại yêu mới lên ở thiên ngoại mưu đồ đã lâu, âm thầm giở trò, chiếc thuyền này liền chuyển thành tiến vào một quỹ tích màu xanh đạo vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trận linh khí thủy triều thứ ba buông xuống, bởi vì vừa rồi suýt nữa gây ra rắc rối lớn, Bạch Cảnh hiếm thấy chủ động nhượng bộ một bước, sơn chủ, lần này tiền lời, chia 16. Trần Bình An đáp, không cần, cứ theo quy củ cũ là được, tính sơ qua, một lần mở cửa, chẳng khác nào đem toàn bộ linh khí dự trữ của một vị phi thăng cảnh nhét vào túi. Mà linh khí của thiên địa, chính là thần tiên tiền. Bông tuyết, tiểu thử cùng cốc vũ, ba loại thần tiên tiền này sở dĩ có thể trở thành tiền tệ thông dụng trên núi, là bởi chúng ẩn chứa linh khí thuần túy với các mức độ khác nhau. Kiếm tu sở dĩ có thể đứng đầu trong tứ đại khó chơi trên núi, là bởi khi chém giết cùng người, lượng linh khí cần vận dụng và tiêu hao ít hơn nhiều so với luyện khí sĩ bình thường. Giống như Hoàng Loan, một trong 14 cự yêu vương tọa cũ, luyện hóa các đạo tràng cung quan điện thờ, động thiên bậc nhất trong bí cảnh nghiền nát viễn cổ. Vì vậy khi hai bên công phạt với thực lực tương đương, rất dễ dàng hao tổn chết một tu sĩ cùng cảnh giới nhờ vào linh khí liên tục không ngừng của bản thân. Vu Huyền nheo mắt nói, chỉ có điều chưa hoàn mỹ, là nơi ngàn dặm này, rốt cuộc vẫn quá nhỏ. Mặc dù mấy người chúng ta đều có thủ đoạn điên đảo tu di, hạt cải, nhưng càng đến gần chân tướng đạo tràng, cuối cùng vẫn bị chân thật chế ngự. Huống chi địa bàn quá nhỏ, e rằng khó có thể thi triển hết thân thủ, dù sao cũng có hiểm nghi mượn sắc loa si làm đạo tràng. Chúng ta tụ tập ở đây, không phải ra trận giết địch, mà là đối mặt với cả một tòa thiên hạ xông tới, vạn nhất trong khoảnh khắc không khéo. Dù chúng ta hợp lực bổ ra một đường sâu hơn vào man hoang thiên hạ, e rằng vẫn khó ngăn cản được đại thế kia. Mấy người bọn hắn, dù thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể trực tiếp chém man hoang thiên hạ thành hai nửa. Trừ phi tất cả mọi người ở đây đều là tu sĩ thập tứ cảnh, vì vậy lão chân nhân cố ý nói hàm hồ, suy đoán, nói cho cùng vẫn cảm thấy lời nói quá xui xẻo, không tiện nói thẳng ra, tránh cho một lời thành sấm, chẳng phải là sụp đổ. Trần Bình An nói, Vu lão thần tiên, tòa thiên địa này của ta có thể tháo rời ra, mà không ảnh hưởng đến trận pháp vốn có. Vu Huyền lập tức giật mình, tiểu tử ngươi không nói sớm. Đương nhiên không phải Trần Bình An cố ý thưa nước đục thả câu, ba lượt tiếp nhận linh khí thủy triều, ngoại trừ biểu hiện ra kiếm tiền, còn là một loại nghiệm thu thành quả, xác định trình độ vận chuyển đạo pháp của thiên địa. Hiện tại không chỉ tính toán trên giấy, mà trong lòng đã thực sự nắm chắc, vì vậy Trần Bình An giải thích, chỉ là quân cờ thiên địa sau khi giải thể. Không thích hợp khoảng cách quá lớn, giữa chúng nhiều nhất không thể vượt quá 3.000 dặm. Trong phạm vi 3.000 dặm, ảnh hưởng và hao tổn đối với đạo tràng của chư vị, ước chừng sẽ không vượt quá một thành. Vu Huyền gật đầu cười nói, đủ rồi, rất đủ rồi. Đừng nói là một thành, dù là hai thành hao tổn, bằng vào thuật pháp và vật luyện hóa của chúng ta, tùy tiện tìm bổ sung đã trở về. Đạo tràng của mấy người bọn hắn, nếu có thể một mình chiếm cứ 3.000 dặm, so với chen chúc trong ngàn dặm, quả thực là khác biệt một trời một vực. Trịnh Cư Trung đột nhiên hỏi, nếu cho ngươi thêm một ít kim tinh đồng tiền, tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể gia tăng chiều sâu và độ rộng của chỗ thiên địa này không? Trần Bình An không cần suy nghĩ nói, có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết, phải có ít nhất 500 khối kim tinh đồng tiền đưa vào, nếu không thì ý nghĩa không lớn, rất khó có biến hóa về chất, nếu chỉ có 300-400 khối kim tinh đồng tiền thêm vào, nhiều nhất là vũ lớn trụ nhỏ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến độ vững chắc của cả tòa thiên địa. giống như pháp tướng của tu sĩ bị pha loãng quá nhiều, là một cái thùng rỗng, có còn hơn không? Bốn phương trên dưới gọi là vũ, xưa nay gọi là trụ. Đây chính là căn bản thần thông của hai thanh phi kiếm bổn mạng lung tước và thủy trung nguyện của Trần Bình An. Việc xảy ra đột ngột, không kịp chuẩn bị. Nếu sớm biết có chuyện này, 300 khối kim tinh đồng tiền còn lại trong kho tuyển phụ của nhà mình, Trần Bình An nhất định sẽ mang theo bên người từng giây từng phút. Ngẫm lại mới thấy, ngàn vàng khó mua được chữ ngờ, ý định vĩnh viễn chẳng theo kịp biến hóa. Trần Bình An vốn định bụng, đợi đến khi đưa thân ngọc phác cảnh, lần sau cùng Lưu Cảnh Long du ngoạn hạo nhiên, sẽ mang theo 300 khối kim tinh đồng tiền này, hai thanh phi kiếm bổn mạng, muốn tăng phẩm, nhất là đạt được thần thông bổn mạng mới, vốn chẳng dễ dàng. Một thanh tức lung, cái gọi là luyện kiếm, thì thực chính là cảnh giới Trần Bình An tăng tiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh giới càng cao, thiên địa càng rộng, đường tắt chỉ có một, ăn chảm long thạch. Còn thanh thủy nguyệt, tăng phẩm trực quan nhất chính là số lượng phi kiếm. Năm đó, Trần Bình An kết đan ở đầu tường, có thể phân hóa ra chừng 10 vạn thanh. Đến khi thành nguyên anh, nhất là khi đưa thân ngọc phác cảnh, vượt một bậc thang lớn, số lượng liền từ 20 vạn của nguyên anh cảnh, nhảy vọt lên 40 vạn. Tuy rằng đi một chuyến man hoang thiên hạ, tu vi ngã cảnh về nguyên anh, nhưng phẩm chất phi kiếm không hề giảm theo, khi mượn cảnh giới thập tứ của Lục Trầm. Bởi Trần Bình An chưa tạo ra trường hà thời gian, nên theo tính toán lúc đó, nếu tương lai có thể đưa thân thập tứ cảnh, phi kiếm thủy nguyệt tăng phẩm thành tỉnh nguyệt hoặc thiên thượng nguyệt, có thể phân hóa ra 100 vạn phi kiếm. Sự thật chứng minh, tính toán của Trần Bình An lúc đó quá bảo thủ. Theo tình thế hiện tại, chỉ cần ăn đủ kim tinh đồng tiền, số lượng phi kiếm có thể tăng vọt lên 200 vạn, thậm chí còn hơn. Bảo sao người đời nói, kiếm tu chẳng bao giờ dư giả. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, tại hạ vừa vặn có 300 khối kim tinh đồng tiền, đổi thành cốc vũ tiền, theo tỷ lệ 1 đổi 10, 3.000 khối cốc vũ tiền, hàng năm 3 phân lãi, thế nào? Trần Bình An mặt không đổi sắc, trầm giọng, được. Một viên kim tinh đồng tiền đổi 10 khối cốc vũ tiền, nếu là 30 năm trước, e rằng trừ những kẻ cần tu sửa kim thân thần sơn thần sông, luyện khí sĩ khác chẳng ai nguyện ý giao dịch, nhưng mấu chốt là kim tinh đồng tiền ngày nay, không như xưa, căn bản chính là vật hiếm có tiền cũng khó mua, một khi xuất hiện, chỉ có bị tranh mua sạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Bình An thật không tin Trịnh tiên sinh chỉ có 300 khối kim tinh đồng tiền. Trịnh Cư Trung vung tay áo, một vật chỉ xích hiện ra trước mặt Trần Bình An, là một phương nghiên mực cổ, tiếc là không có minh văn, là nghiễn mực nhật nguyệt và bích thu nhỏ, nghiên mực có mắt trụ, Trần Bình An liếc mắt đã nhận ra cách sắp xếp theo 28 tinh tú. Tiểu Mạch lập tức nhìn về phía Bạch Cảnh đang bận rộn nhặt tiền. Bạch Cảnh khôi phục chân dung, là một nữ tử cao gầy tuyệt mỹ, nàng nói đùa, đều là đồ cưới cả. Trịnh Cư Trung rõ ràng là đang thả tép bắt tôm. Lữ Nham cười nói, chuyện tiền tài, bần đạo nghèo rớt mồng tơi, hữu tâm vô lực, không thể giúp Trần Sơn chủ. Thuần Dương đạo nhân nói lời này, có lẽ có thâm ý. Thiên hạ công nhận, Vu Huyền không thiếu thần tiên tiền, đời này chưa từng thiếu, chưa từng vì tiền mà phiền não. Lý Hy Thánh theo đó cười nói, vãn bối trên người không có một viên kim tinh đồng tiền. Kim tinh đồng tiền là vật hút hàng nhất đẳng. Vu Huyền đành nói, Trần Sơn chủ nói ít nhất cần 500 khối kim tinh đồng tiền để đạt được mục đích. Trịnh tiên sinh đã cho 300 khối, lão phu sẽ lại xuất ra 300 khối. Theo quy củ của Trịnh tiên sinh, tiền vốn hàng năm trồng lên, tính 3 phần lãi. Kỳ thực trên núi, một khi tính lãi theo năm, thì chẳng khác nào cho vay nặng lãi. Sau đó Vu Huyền bổ sung, tốt nhất là lấy vật đổi vật, cả vốn lẫn lãi, đều quy về kim tinh đồng tiền mà tính. Chẳng phải Vu Huyền thừa nước đục thả câu, mà bởi kim tinh đồng tiền ngày nay vô cùng khan hiếm, 100 năm, 1000 năm sau, lượng lưu thông chỉ càng ngày càng ít. Chốt lại là vật ấy liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo hai đại phù của Vu Huyền, đều dính dáng tới thời gian trường hà. Hai lá bùa chú này, cùng với mấy lá bùa ẩn dấu khác, chính là chỗ dựa chủ yếu của Vu Huyền sau khi đặt chân vào thập tứ cảnh. Nếu không phải vậy, với tính khí của Vu Huyền, đừng nói 300 khối kim tinh đồng tiền, có tăng gấp đôi, cũng chẳng thành vấn đề. Chẳng nói mua bán, chỉ cần hợp ý, tặng không cũng được. Trần Bình An gật đầu, không thành vấn đề. Dù sao kho tiền nhà mình có sẵn 300 khối, đợi xong việc nơi đây, có thể lập tức trả nợ cho Vu Huyền. Đối phương đáp ứng sảng khoái như thế, ngược lại khiến Vu Huyền có chút áy náy. Bị một người trẻ tuổi, luôn miệng kính xưng Vu lão thần tiên, coi như bậc trưởng bối, cũng là một loại gánh nặng. Vu Huyền liền nhịn không được sửa lời, nếu thực sự khó xử, vẫn có thể thương lượng, tính lãi tương đương cốc vũ tiền cũng được. Trần Bình An lắc đầu, không cần như thế, cứ dùng kim tinh đồng tiền thanh toán là được. Trịnh Cư Trung dùng tâm thanh nói với Trần Bình An một con số, 1000 năm, tuy chỉ là một con số, nhưng ý tứ của Trịnh Cư Trung rất rõ ràng, là vượt qua bậc thang lớn sau này, ngươi Trần Bình An có cần số lượng kim tinh đồng tiền này hay không? Trần Bình An trực tiếp lắc đầu. Ý nói dù có đủ số lượng, hiện tại có thêm 1.500 khối kim tinh đồng tiền, hắn Trần Bình An trong thời gian ngắn cũng không cách nào luyện hóa hết. Trịnh Cư Trung cũng lắc đầu. Thanh Bạch Đế có nhiều kim tinh đồng tiền như vậy, nhưng không cho. Trần Bình An ngay cả gật đầu cũng bỏ qua, vậy vãn bối sẽ không mở miệng tự chuốc lấy nhục. Gần như cùng lúc, Vu Huyền và Trịnh Cư Trung dùng tâm thanh trao đổi, hỏi thăm nếu hai bên bỏ thêm chút ít kim tinh đồng tiền, thiên địa của Trần Bình An có thể hay không càng thêm hoàn thiện. Rõ ràng, Vu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc 300 khối, thậm chí nhiều hơn kim tinh đồng tiền toàn bộ trôi sông trôi biển. Nhận được đáp án không cần thêm kim tinh đồng tiền, Vu Huyền thở dài, rõ ràng có chút tiếc nuối. Trên thực tế, Trịnh Cư Trung từ ngàn năm trước đã bắt đầu cố ý thu thập kim tinh đồng tiền, thông qua nhiều con đường, mua sắm mảnh vỡ kim thân của thần linh. Ước chừng 100 năm trước, Thành Bạch Đế càng bất chấp giá cả thu mua vật ấy, từ việc riêng của Trịnh Cư Trung, biến thành một môn học của tất cả luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh trong Thành Bạch Đế, tất cả đích truyền và cung phụ, tùy theo cảnh giới cao thấp, đều cần nộp một khoản kim tinh đồng tiền nhất định. Ngoài ra, lại có vô số sơn trạch dã tu, có thể xem vật ấy như nước cờ đầu. Bạch Đế vì thế còn chuyên môn lập nên một tòa đỉnh núi bằng môn không theo quy củ, không ghi danh, nhưng kẻ nào có thể tu hành tại đó, đều được Bạch Đế ban cho bí kíp, đạo thư. Trần Bình An dùng tâm ngữ hỏi Lý Hy Thánh, chống đỡ được chăng? Hiện tại chưa thể trả lời. Lý Hy Thánh thẳng thắn đáp, tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng khó lường. Tóm lại chúng ta đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhất là ngươi. Tuy chỉ là trụ trì đại trận, thoạt nhìn chỉ cần mặc kệ sống chết, kỳ thực chỉ riêng việc duy trì hai thanh phi kiếm không rơi, cũng đã là chuyện không dễ dàng rồi. Trần Bình An gật đầu, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lý Hy Thánh cười nói, chỉ có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mới có tư cách mong chờ kết quả tốt đẹp nhất. Kiếm khí trường thành lão đại kiếm tiên, Trần Thanh Đô. Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, Khấu Danh. Trung Thổ Văn Miếu Lễ Thánh, Dư Khách, dường như đều là những tồn tại có thể tin tưởng tuyệt đối. Trần Bình An nhận được 600 khối kim tinh đồng tiền, lập tức bắt đầu luyện hóa, đồng thời kéo dài phạm vi các tòa đạo tràng trong thiên địa ra 3.000 dặm. Xa xa tầm mắt là bóng lưng vị tu sĩ thanh niên kia. Vị tiên sinh năm đó từng là một trong 10 hào dự khuyết của Tam Sơn Cửu Hầu. Dưới chân hắn là 3 tòa phù sơn, một giải phù lục giang. Chí Thánh Tiên Sư không phải không thể ra tay, nhưng một khi Chí Thánh Tiên Sư hao tổn đạo hạnh ở nơi này, nghĩa là tương lai Chu Mật sẽ có thêm một phần thắng. Hơn nữa, ở trong này, Chí Thánh Tiên Sư lại phải đối mặt với tình cảnh nan giải không khác gì Á Thánh, Văn Thánh cùng với Văn Miếu Giáo Chủ. Dù sao Tam Giáo Tổ Sư mới là cực hạn của hợp đạo địa lợi, đương nhiên Tam Giáo Tổ Sư không chỉ dừng lại ở hợp đạo địa lợi, cho nên chỉ có thể chọn cái ít xấu hơn trong hai cái xấu, truy nguyên căn bản. Ngoại trừ man hoang thiên hạ, mối họa lớn chung của 4 tòa thiên hạ ngày nay, vẫn là Văn Hải Chu Mật đã lên trời rời đi kia. Xét theo một ý nghĩa nào đó, đã qua vạn năm, kẻ kiêu hùng nhất, không ai sánh bằng, chính là Chu Mật. Cổ sinh của Hạo Nhiên năm đó, trước sau vượt 3 cửa ải, tại man hoang thiên hạ, lặng lẽ bước vào thập tứ cảnh. Công phá tòa kiếm khí trường thành sừng sững vạn năm, tại quê hương Hạo Nhiên thiên hạ, đánh cho Đồng Diệp, Phù Diêu cùng Kim Giáp Ba Châu triệt để chìm xuống. Cuối cùng làm chủ viễn cổ thiên đình, quan sát toàn bộ nhân gian. Tựa như một bộ chí quái tiểu thuyết đặc sắc lộ ra thần dị, dòng thời gian dài đến vạn năm, trên trang sách, hiện lên vô số anh hùng hào kiệt, kẻ sướng người ca, thay nhau lĩnh phong tao. Kết quả trang cuối cùng, đương nhiên cũng có thể là trang áp chót, chi chít chữ, lặp đi lặp lại, cũng chỉ viết hai chữ, một cái tên người, tựa như suy nghĩ, trong lòng của rất nhiều tu sĩ đỉnh núi của các tòa thiên hạ hôm nay. Trần Thanh Đô cũng được, Tú Hồ Thôi Sàm cũng thế. Dù sao đều đã không còn trên nhân thế. Chỉ có Chu Mật, vẫn chưa chết. Mà đứng trước nhất, Lễ Thánh há có thể nhẹ nhõm. Trên thực tế, Lễ Thánh chính là kẻ kém nhẹ nhõm nhất, không ai sánh bằng. Bởi vì hợp đạo với lễ của toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, nên Lễ Thánh ngăn cản man hoang thiên hạ xông tới, rất có khả năng chỉ có thể dựa vào thân thể và pháp tướng, mà không cách nào thi triển thần thông. Đây chính là nguyên do mà Trần Bình An đã hỏi Lý Hy Thánh, vì sao không thể ngăn cản nổi. Nếu không, đây căn bản là một câu hỏi thừa. Trần Bình An luyện hóa 600 khối kim tinh đồng tiền, dung nhập vào sông dài thời gian, tốc độ cực nhanh, sau đó mở miệng nói, vãn bối có một ý tưởng, liệu có thể trồng trận pháp lên nhau? Vu Huyền mỉm cười, ồ, trồng trận, Trần Sơn chủ còn tinh thông cả trận pháp ư? Sau đó Trần Bình An dùng tiếng lòng cấp tốc trình bày ý tưởng sơ bộ của mình. Tiếp theo là trận trồng trận này, Vu Huyền ra tay trước. Giật pháp bào tử khí vẽ hình âm dương ngư bát quái trên người xuống, ném ra ngoài, che khuất cả bầu trời. Vu Huyền thỏ tay vẽ bùa, buộc quanh thái cực lưỡng nghi, trên cơ sở hai vầng nhật nguyệt bỏ túi trong thiên địa lồng tước trước kia, quy mô đã tăng lên gấp bội, bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời, huyền âm thần xuất khiếu đi xa, tọa trấn ở trong mặt trăng, còn vầng mặt trời mới tinh kia, từ bạch cảnh ban đầu, biến thành thuần dương lữ nham. Phía sau âm thần của bùa chú vu huyền, hiện ra một vầng trăng sáng bảo luân, còn pháp tướng của đạo sĩ lữ nham, lại là một vầng thái dương chói lọi cực lớn màu vàng. Ngoài ra còn có tam tài trận của thiên tài, dương thần, chân thân và âm thần của Trịnh Cư Trung, phân chia cao thấp, lần lượt tọa trấn khắp mặt đất. Sau đó, linh cảm đến từ phần mở đầu bản thảo của tiên úy, Trần Bình An chia bốn phương thiên địa thành bốn mùa trong năm, dùng một loại tốc độ chậm hơn rất nhiều so với nhật nguyệt lên xuống, chậm chậm xoay vần. Lý Hy Thánh giúp kiến tạo ra các hiện tượng thiên địa như phong, vũ, lôi, điện, mây mù, là người đặt nền móng và chủ trì tòa đại trận này. Vừa rồi theo kết quả thôi diễn của Trịnh Cư Trung mà làm, Trần Bình An nhất định phải cố gắng mà làm, kiên trì tế ra năm kiện bản mệnh vật thuộc ngũ hành, so với các tu sĩ khác chắp vá ngũ hành vật có phẩm chất cao hơn, hiệu quả tốt hơn một bậc. Vu Huyền tế ra 12 lá phù lục, phân theo 12 tháng, trong đó kiếm tu bạch cảnh và tiểu mạch, thay phiên nhau chịu trách nhiệm tọa trấn mỗi khi xuất hiện tháng nhuận, sau đó là trồng lên 24 tiết khí, chính là thủ đoạn của Lý Hy Thánh. Tiếp đến là phân chia tinh tế hơn thành 72 hậu, Trần Bình An lại lần nữa vắt chảy ra nước, tế ra 72 con dấu tự tay khắc. Cuối cùng là Lý Hy Thánh, Trịnh Cư Trung và Vu Huyền, phân biệt chủ trì, tế ra một tòa đạo giáo La Thiên Đại Tiếu, Chu Thiên Đại Tiếu và Thiên Địa Đại Tiếu. Công đức chiếu rọi trên trụ, đức hạnh rực rỡ giữa trời, màu trắng ngưng tụ thành ngọc vũ, ánh nước lấp lánh đan tiêu. Vị thanh niên có dung mạo tam sơn cửu hầu tiên sinh kia, rốt cuộc lần đầu tiên quay đầu, nhìn lại cảnh tượng phía sau. Tuy rằng rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhưng chỉ một động tác rất nhỏ như vậy cũng đủ khiến bạch cảnh có chút chua xót. Nàng và gia hỏa này không tính là xa lạ, trước kia hai bên gặp mặt, đối phương cũng không có tỏ vẻ gì. Nhưng đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi xuất hiện mấy bóng người đến từ man hoang thiên hạ. Tuy nhiên, bọn chúng không dám đến gần tòa đại trận tầng tầng lớp lớp này, mà giữ khoảng cách rất xa. Bạch cảnh nhàn rỗi, một tay chống cằm, hướng về phía bờ bên kia nơi những lão bằng hữu gặp lại vẫy tay, mỉm cười nói, tạo hóa trêu ngươi, hóa bạn bè thành địch. Đám tu sĩ kia đều là viễn cổ đại yêu được Bạch Trạch đánh thức, tạm thời chưa rõ là đến xem náo nhiệt hay giảo cục. Đại yêu Quan Ất là một nữ tử có sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ tươi xinh đẹp, bổn mạng thần thông là thủy pháp. Nghe đồn vạn năm trước, ả ta có thể đóng băng cả một đoạn Trường Giang, chỉ là đến khi nước sông tan, hết thảy sinh linh đã sớm tan biến trong dòng sông. Bên cạnh Quan Ất, vẫn là thanh niên thích híp mắt nhìn người, suốt ngày mang khuôn mặt tươi cười, tên hiệu Hồ Đồ. Một lão đạo sĩ cưỡi hươu đeo kiếm, đầu đội trúc quan, nay có tên hiệu cực tục là Vương Vưu Vật, đạo hiệu lại có chút tao nhã, Sơn Quân. Lão đạo sĩ một mực tự nhận là đệ tử thân truyền của vị đạo sĩ kia, lần này tỉnh lại, có tâm nguyện muốn thăm núi tìm sư. Nối lại duyên thầy trò, một bà lão dáng người thấp bé, lưng còng, hai tay chống trượng. Trong đám đại yêu man hoang, chỉ có ả ta, đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cùng đạo khí tán loạn bốn phía, mà thể phách mục nát cùng dung mạo già nua của ả, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phản lão hoàn đồng thấy rõ bằng mắt thường. Bạch cảnh thấy vậy chỉ bĩu môi, quay đầu cười giải thích với Trần Bình An, lão bà di này sở trường trò luyện khí hóa thần, chuyển hư thành thật. Vạn năm trước, không biết đã ngốn bao nhiêu thiên địa linh khí. Về sau Hoàng Loan kia, chính là đi theo con đường cũ của ả. Nói đến đây, Bạch Cảnh cười xấu xa, Sơn Chủ, ngươi đọc sách nhiều, học vấn uyên bác, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ mắng Hoàng Loan kia thế nào? Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt đáp, cùng một ruột với nhau, lời nói tuy không lớn, nhưng lại lọt vào tai lão ẩu kia rõ ràng. Bà lão đặt cằm lên quải trượng, diễu cợt lên tiếng, đây là ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành ư. Cảnh giới cao thật, tiểu mạch giơ gậy leo núi trong tay. Chỉ về phía thiếu niên có đôi mắt hai đồng tử, giới thiệu với Trần Bình An, công tử, hắn nay có tên hiệu Ly Cấu, đạo hiệu Phi Tiễn. Trong đám đại yêu này, hắn là kẻ phòng ngự đệ nhất, lần này cách vạn năm hiện thân man hoang, một hơi thu hồi 8 kiện tiên binh, đều trả lại chủ cũ. Hắn có tên hiệu là con mọt vì thích ăn sách, Ly Cấu từ sớm đã có ý định tạo ra một đạo tràng sách thành bất dạ. Bạch cảnh gật đầu lia lịa, gia hỏa này toàn thân đều là bảo vật, kiện nào cũng đáng giá. Riêng cái túi càn khôn màu vàng cùng hồ lô bát yêu kia, ta đã thèm thuồng từ lâu. Sơn chủ, sau này có cơ hội, hai ta hợp lực giết hắn, nhưng vẫn phải tuân theo quy củ, được không? Bên cạnh thiếu niên dung mạo Ly Cấu, là một hán tử sắc bén, hai tay ôm lấy ót. Viễn cổ đại yêu này được Bạch Cảnh gọi là vô danh, hứng thú lớn nhất, rốt cuộc vẫn là vị ẩn quan trẻ tuổi thuần túy vũ phu duy nhất trong phương trận. Người thanh niên tu sĩ sau lưng lễ thánh quay đầu, nhìn về phía đám đại yêu man hoang ngoan cố kia. Ngoại trừ kẻ vô danh vẫn giữ thần sắc lười biếng, còn lại các đại yêu đều như lâm đại địch, bắt đầu nín thở tập trung, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh chỉ liếc mắt nhìn sang, khiến đám đại yêu cùng thế hệ đồng loạt thu liễm khí thế. Trần Bình An cảm khái không thôi, đây chính là khí thế của một vị viễn cổ thập hào dự khuyết. Không giống với đời sau trên núi, còn chú trọng cái danh tiếng, sẽ có nhiều kẻ hữu danh vô thực, cảnh giới không cao nhưng lại ra vẻ ta đây, tự xưng là cao thủ. Kẻ đã tham gia trận chiến trên trời hoặc tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, trên con đường tu hành của mình, có thể từng bước đi đến đỉnh cao nhân gian, đều không ngoại lệ, đều là những kẻ cực kỳ quen thuộc chém giết. Không nói người khác, chỉ riêng Tiểu Mạch bên cạnh Trần Bình An, đối tượng hỏi kiếm trước kia, tùy tiện chọn ra một người, đặt ở thời nay, kẻ nào không phải là kẻ được gọi là vô địch. Tuy rằng lần này đi xa thiên ngoại, đôi bên là lần đầu gặp mặt, nhưng Trần Bình An dường như cùng vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh này, sau khi tìm hiểu kỹ càng, lại có nguồn gốc liên hệ không cạn. Chỉ nói lần trước đi vào man hoang nội địa, cuối cùng đột ngột đổi đường, đi về phía Thác Nguyệt Sơn, chính là nhờ công của đạo phủ Trương Tam Sơn kia. Tuy nói lá bùa mở lớn này, không phải do Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh sáng tạo đầu tiên, nhưng theo lời Lục Trầm, chính là bởi vì năm đó vị tiền bối này làm khách Bạch Ngọc Kinh Thanh Thúy Thành, trải qua một phen vấn đạo, sư huynh mới vẽ ra lá bùa này. Trước khi đại trưởng giáo Khấu Danh mất tích, tòa Ngọc Kinh thập nhị lâu, nga nga ỉ xanh tươi Ngọc Hoàng thành này, trong thời thường định công khai truyền đạo thiên hạ, không đặt ra bất kỳ ngưỡng cửa nào, không hạn chế xuất thân và cảnh giới của tu sĩ, cũng có thể thông qua những cửa chính được thiết lập ở các châu, tiến vào tòa thành này. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh liền từng che giấu thân phận vào thành dự thính, cuối cùng Khấu Danh phát giác được tung tích, chấp lễ vãn bối, cùng vị thập hào dự khuyết này thỉnh giáo học vấn bùa chú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoài ra, Vạn Giao Tông chiếm cứ Tam Sơn Phúc Địa, liền từng là một trong những đạo tràng của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, mà vị khai sơn thủy tổ của Vạn Giao Tông kia, Trần Bình An suy đoán có thể là một trong những đệ tử không ký danh của vị tiền bối này. Nếu không sao có chuyện trùng hợp như thế, một thiếu niên đốn củi ở Đồng Diệp Châu, đánh bậy đánh bạ lại có được một bức tiên gia họa quyển, bỏ qua trận pháp cấm chế, có thể xâm nhập một tòa phúc địa. Phải biết rằng tại Ngọc Bản Thành của Man Hoang Vân Văn Vương Triều, Trần Bình An đã nhận được một giá bút san hô, chính là chìa khóa mở ra bí cảnh Long Cung ẩn chứa, trong bức hoành phi của Bạch Ngọc Kinh Lâm Lăng Lâu, mà đem một tòa sông lớn đổ ra biển Long Cung có phẩm chất cực cao nhét vào, trong một bức hoành phi, thần thông đã đủ huyền diệu, Lục Trầm thậm chí suy đoán trong di chỉ kia, đến nay vẫn còn thủy duệ sinh linh còn sống, càng đặc biệt ở chỗ, một vị chủ lầu của Bạch Ngọc Kinh. Hao phí 2-3 ngàn giờ âm, đều không thể mở ra phong sơn cấm chế, thủy chung không được vào cửa, bởi vậy có thể thấy được, bùa chú tạo nghệ của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh cao siêu đến mức nào. Bạch Cảnh đột nhiên mở miệng thỉnh cầu, sơn chủ, thương lượng đã xong, thừa dịp còn chút nhàn rỗi, ta muốn đi chiếu cố bằng hữu, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự. Người nếu không tin, ta có thể lập thêm quân lệnh trạng, khi đại trận mở ra ngăn địch, nếu không thể trở về nơi đây, ta liền xách đầu tới gặp. Trên thực tế, Bạch Cảnh rất có tự mình biết mình, bên này không có chuyện của nàng, tọa trấn một trong những trận chồng của Nguyệt Nhuận, so với cả tòa đại trận, chính là quan hệ một viên tuyết hoa tiền so với một viên cốc vũ tiền, huống chi còn có Tiểu Mạch ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trần Bình An nhìn Bạch Cảnh kích động, gật đầu, mau đi mau về. Chắc hẳn Bạch Cảnh không đến mức lâm trận bỏ chạy, nếu nàng thật sự có ý này, sớm rời khỏi đại trận ngược lại là chuyện tốt. Theo ước định trước kia tại bờ Duệ Lạc Hà, Bạch Cảnh chính miệng đã đáp ứng Bạch Trạch không cùng Man Hoang là địch. Chẳng qua hắn lý giải, kỳ thật rất đơn giản, chính là không cùng Bạch Trạch là địch. Nếu như đem toàn bộ Man Hoang thiên hạ làm đập sai khiến, là thủ đoạn của Chu Mật, thực sự không phải Bạch Trạch gợi ý, vậy nàng ở chỗ này gõ cổ vũ, chắc hẳn sẽ không tính là trái lệ vi phạm lệnh cấm. Hơn nữa Bạch Cảnh nhìn ly cấu mấy kẻ, nhìn tư thế, cũng không giống là tới đánh nhau, nhiều lắm là đến bên này tham gia náo nhiệt, dùng tiếng địa phương của trấn nhỏ mà nói, chính là đứng ở bờ mương nhìn sông lớn cuộn trào. Hơn nữa, nàng thật muốn làm trái quy củ. Với tính khí của Bạch Trạch, khẳng định đã sớm hiện thân, tự mình dạy nàng làm người. Cho nên nhận được sự cho phép của Trần Bình An, Bạch Cảnh cất tiếng cười to, đưa tay vỗ đầu một cái, khôi phục lại dung mạo thiếu nữ đội mũ lông chồn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, kéo dài ra một vệt sáng dài mấy vạn dặm trong thiên ngoại thái hư, kiếm quang hết sức nhỏ bé nhưng lại cô đọng, chỉ trong vài cái nháy mắt, Bạch Cảnh, hoặc là nói Tạ Cẩu đã vọt tới gần đám đại yêu man hoang, đột ngột dừng lại, thò tay chỉ về phía thiếu niên có đôi mắt hai đồng tử. Tạ Cẩu dùng giọng địa phương không biết học được từ đâu, thò tay nâng mũ lông chồn, nhếch miệng cười nói, Ly Cấu, cùng tì tì đùa nghịch mấy chiêu nhé. Trần Bình An hỏi, Bạch Cảnh định làm gì vậy? Tiểu Mạch do dự một chút, sau khi xác định công tử nhà mình không phải nói nhảm, lúc này mới thành thật trả lời, nàng định cùng Ly Cấu hỏi kiếm. Vu Huyền ngồi xếp bằng trên đỉnh lấp kim phong, cười đến nhếch cả miệng, giơ bàn tay lên, vỗ vỗ đầu gối. Lữ Nham vuốt râu mà cười, Trần Sơn chủ vấn đề này có hơi thừa. Trần Bình An nghi ngờ nói, nàng không sợ bị vây công sao? Sáu đầu viễn cổ đại yêu này, mỗi kẻ đều là thực lực vương tọa man hoang nổi trội nhất. Phi Phi, Hoàng Loan, so với những lão ngoan đồng có đạo tuổi trên vạn năm này, cũng phải thua kém một bậc. Bạch Cảnh mặc dù là một vị kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn hàng thật giá thật, nhưng dù sao nàng còn chưa phải là kiếm tu thuần túy cảnh giới 14. Tiểu Mạch kiên nhẫn giải thích, Bạch Cảnh cùng người chém giết, từ trước đến nay không cần dùng đầu óc. Sau đó Tiểu Mạch thêm một câu, Bạch Cảnh là số ít kiếm tu không sợ bị vây đánh. Đổi cách nói khác, chính là Bạch Cảnh thích một mình đấu một đám, hơn nữa cực kỳ am hiểu phản sát. Vì vậy trong những năm tháng viễn cổ, Bạch Cảnh không có kẻ thù. Một là Bạch Cảnh sẽ không chủ động khiêu khích những kẻ đã định trước là không thể trêu chọc, ví dụ như Tiểu Phu Tử, Bạch Trạch, Bích Tiêu Động Chủ, đây chính là chỗ khôn khéo của Bạch Cảnh. Hai là Bạch Cảnh mỗi lần xuất kiếm, không đạt mục đích thì không bỏ qua, nói ngắn gọn, phàm là kết xuống kẻ thù, nàng liền vô cùng có tính nhẫn nại và nghị lực. Nghe đồn Bạch Cảnh khi còn là cảnh giới địa tiên, đã từng bỏ ra trọn vẹn 30 năm thời gian, liều mạng dây dưa với một vị tu sĩ tiền bối phi thăng cảnh, vừa tu hành tranh thủ phá cảnh, vừa triển khai tập sát, thường thường là một kích không được liền chạy xa. Giữa hai bên không ngừng trình diễn cảnh tượng đuổi giết và bị đuổi giết buồn cười. Cuối cùng khi Bạch Cảnh đưa thân vào phi thăng cảnh, chính là lúc vị tu sĩ kia triệt để thân tử đạo tiêu. Quan ất đám đại yêu này, ngoại trừ người vô danh và Ly Cấu là có giao tình thật, còn lại mấy kẻ, giữa bọn họ liên minh bạn bè cũng không tính. Nếu như không có Bạch Trạch đè bọn hắn xuống, có thể trước một khắc vẫn còn thành thật với nhau, sau một khắc có thể đánh nhau đến long trời lở đất. Trước kia Tiểu Mạch đã quen với loại phong cách hành sự này, cho tới bây giờ không buồn suy nghĩ sâu xa. Cho đến khi tới núi Lạc Phách, trước kia cùng chú Liễm nói chuyện phiếm, lão tiên sinh câu nói đầu tiên đã khiến Tiểu Mạch tỉnh ngộ. Chỉ cần các ngươi vẫn còn truy cầu cái loại tự do thuần túy kia, như vậy kẻ địch lớn nhất của các ngươi, không phải là quy củ, mà là tự do của tất cả người khác. Bên kia chiến trường, Ly Cấu nhìn Bạch Cảnh không có nếp nhăn kia, trầm giọng nói, ngươi có phiền hay không? Lần trước tại bờ Duệ Lạc Hà, hai bên đã xảy ra xung đột, hắn cũng không biết mình đã chọc giận Bạch Cảnh ở đâu. Muốn nói đối phương thèm muốn thân pháp bảo của mình, đến nỗi sao? Phải biết Bạch Cảnh tích góp từng tí một xuống vốn liếng, cũng vô cùng thâm hậu. Tạ Cẩu phất phất tay, những kẻ không liên quan, đều rút lui xa một chút, nhường một khoảng đất cho ta và Ly Cấu, đều đừng lề mề, tốc chiến tốc thắng. Hán tử kia khoanh tay trước ngực, không hề nhúc nhích, cười nói, chuyển địa phương thì thôi, các ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được. Tạ Cẩu liếc mắt, Quan Ất và Hồ Đồ xúc địa núi sông, trực tiếp đi xa, bà lão hừ lạnh một tiếng. Chống gậy, tuy rằng đầy bụng bực tức, nhưng cũng không dám ở lại chiến trường. Miễn cho bị vạ lây, lão đạo sĩ Trúc Quan cầm phất trần trong tay, nhẹ nhàng vỗ sừng hươu, Bạch Lộc mấy lần nhảy lên, đạp trên hư không thiên ngoại tạo ra từng vòng rung động bảy màu, như chim tước nhẹ nhàng đậu cành, thoáng qua tức thì. Tạ Cẩu cười tủm tỉm hỏi, vậy đấu võ nhé, còn kẻ vô danh đứng tại chỗ kia, chướng mắt mà thôi, sẽ không vướng bận. Ly Cấu thần sắc chất phác, không nói thêm gì. Trong khoảnh khắc, đầu của Ly Cấu đã bị chém đứt. Một viên đầu bay lên cao, cho dù không hiểu sao lại trúng chiêu, liền giống như bị người ta đá văng ra ngoài, ầm ầm một tiếng, vang như sấm. Đổi thành yêu tộc bình thường, chân thân bị chém rơi đầu, ở nơi rất xa, Quan Ất đứng ngoài quan sát trận hỏi kiếm này, ánh mắt phức tạp. Đây chính là chỗ đáng sợ của hai thanh phi kiếm bản mệnh thần thông chồng lên nhau, của Bạch Cảnh. Không có kiếm khí, thậm chí không cần Bạch Cảnh vận dụng kiếm ý, dùng một loại phi kiếm coi như không tồn tại, chảy xuôi trong dòng sông thời gian, dễ dàng lấy tính mạng người ta. Nghe nói Bạch Cảnh đặt cho hai thanh phi kiếm bản mệnh kia hai cái tên, giống như tầng tầng lớp lớp đạo hiệu của nàng, có vẻ rất qua loa, Thượng Du, Hạ Du. Điều này có nghĩa là khi Bạch Cảnh rời khỏi tòa đại trận do trẻ tuổi ẩn quan trụ trì, nàng cũng đã chính thức cùng Ly Cấu hỏi kiếm, vì vậy căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt lĩnh kiếm. Bởi vì liên quan đến dòng chảy của dòng sông thời gian, đối với tất cả tu sĩ đỉnh núi nhân gian mà nói, vạn năm trước, cho tới hôm nay, thủy chung là một câu đố lớn treo mà chưa có lời giải. Vậy làm thế nào để khắc chế hai thanh phi kiếm bản mệnh chiếm hết tiên cơ ra tay của Bạch Cảnh? Gần như là một bài toán khó. Kẻ luyện khí sĩ đưa thân vào hiện tại, làm sao ngăn cản hai thanh phi kiếm công phạt đến từ quá khứ và tương lai? Ngồi ở đỉnh lấp kim phong, Vu Huyền nâng một tay, mu bàn tay dán sát vào đầu gối, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết liên tục, híp mắt nhìn chiến trường phía xa, thuần dương đạo hữu. Đối mặt với loại phi kiếm không nói đạo lý này, rất khó giải quyết a. Lữ Nha mỉm cười nói. Bị ép lĩnh kiếm, cũng không tính là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Vu Huyền thở dài nói, những lão tiền bối hơn vạn năm này, quả nhiên vẫn rất có bản lĩnh. Nhìn bề ngoài, luyện khí sĩ nếu biết trước, tinh thông xem bói, dường như có thể ứng đối với phi kiếm tán loạn vô lý. Chỉ là chiến trường biến hóa trong nháy mắt, nhất là đối mặt với một vị kiếm tu phi thăng cảnh, đâu cho phép tu sĩ cùng cảnh phân tâm diễn toán quỹ tích phi kiếm. Trịnh Cư Trung nhìn Tạ Cẩu, Bạch Cảnh này, không hổ là thiên tài kiếm đạo đã dương danh từ vạn năm trước, là người ngoài cuộc và đứng ngoài quan sát, nàng vậy mà ở một mức độ nhất định phục khắc trận chồng của bọn họ, quỹ tích xuất kiếm, là tuân theo trận pháp, không chỉ như thế, nàng còn cố ý đi ngược lại, vì vậy tốc độ phi kiếm cực nhanh, hơn nữa đã định trước sẽ càng lúc càng nhanh. Tuy nói cách vẽ của Bạch Cảnh hơi thô ráp, đạo ý chưa đủ tinh túy, nhưng đủ khiến người khác lo mắt mà nhìn, mặc dù nàng không phải là kiếm tu, chắc hẳn thành tựu đại đạo cũng sẽ không thấp. Nếu như nói kiếm thứ nhất, Bạch Cảnh là lễ tiết thăm hỏi. Sau đó chính là chính thức hỏi kiếm. Quả nhiên, như Trịnh Cư Trung đoán, Tạ Cẩu coi như tọa trấn chủ vũ, trụ trì một trận đất trời lớn, 3.600 thần vị, quần tinh nhóm túc, vô cùng phù hợp pháp quỹ hướng về phạm, chỉ thấy Tạ Cẩu tựa như viễn cổ thần linh hiện thế, nâng một tay, cười nói hai chữ, rơi phiên. 3.600 đạo kiếm quang lăng lệ chiếm cứ tinh vị, trong nháy mắt khép lại tại một điểm, chính là ly cấu thân thể chia lìa. Ly cấu bị kiếm quang đâm thủng như tổ ong, đâu chỉ là máu thịt mơ hồ, gân cốt vỡ nát, toàn bộ động phủ thân thiên địa đều nổ tung. Có thể dù vậy, không ai cảm thấy ly cấu cứ thế mà thua, thậm chí có thể còn không bị thương. Ly cấu trong nháy mắt chắp vá ra chân thân nguyên vẹn, lại vẫy tay một cái, đem viên đầu bị một cước đá lõm kia trả lại trên cổ. Đạo khí lưu chuyển, hào quang óng ánh, khuôn mặt như cũ. Còn kẻ vô danh kia, chính là đứng tại chỗ, thậm chí từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu. Chỉ dựa vào một thân quyền cương tràn trề chút xuống, liền chặn được những kiếm quang qua đường kia. Hơn nữa quyền ý của vị tu sĩ kiêm chỉ cảnh vũ phu phi thăng cảnh viên mãn này, nhìn kỹ, phân ra hơn 10 tầng. Sau đó là hai tòa đại trận đạo giáo, số lượng kiếm quang của Bạch Cảnh theo thứ tự giảm mạnh, nhưng lại càng thêm sắc bén vô cùng. Chỉ là sau 3 lượt đưa kiếm, ly cấu cũng sẽ khôi phục hình dáng cũ trong lúc rảnh rỗi, trước khi kiếm tiếp theo được đưa ra. Khi 72 trận đợi kiếm mở ra, 72 Bạch Cảnh phân biệt đứng khắp nơi. Vây khốn thiếu niên có đôi mắt hai đồng tử trong đại trận, cùng nhau một tay cầm kiếm, kiếm chỉ ly cấu, 72 đầu kiếm quang như sấm sét đan vào nhau thành dải lụa trắng như tuyết, oanh kích trên người ly cấu, khiến cho kẻ sau biến thành một vũng lớn máu thịt tan chảy kim sắc quang mang tại chỗ, chỉ là giữa kim quang đan xen vô số sợi tơ mạch lạc. Sau đó Bạch Cảnh xuất kiếm theo trình tự, hoàn thành từng bước, cho nên hơi có vẻ cứng nhắc, vì vậy càng giống như một loại khoe khoang. So với thiếu niên co quắp lúc trước, ly cấu khôi phục chân thân lần nữa trở nên ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Bạch Cảnh. Bạch Cảnh thấy thế cười ha ha nói, ôi, bị một chút mưa bụi xối trên người, cái này tức giận à? Tiểu Mạch dùng tiếng lòng giải thích, ly cấu này, tuy rằng tạm thời vẫn là phi thăng cảnh, nhưng độ cao phòng ngự, đại khái có thể coi là cảnh giới 14. Bạch Cảnh sở dĩ dây dưa không ngớt với ly cấu, chính là muốn trên người hắn, tìm ra một loại kiếm thuật có thể phá giải không cảnh, nàng cần xác định một con đường hành tẩu giữa hai kiếm đạo, rốt cuộc là lấy chân tướng phá hư vô. Lấy một hạt cải kiếm quang vô cùng bé, chém ra thái hư cảnh giới vô cùng lớn, hay là lấy hư tướng lớn hơn bao hàm hư tướng, cuối cùng ăn tươi đối phương, tựa như tung lưới lúc trước chính là một ví dụ. Bạch Cảnh hiển lộ ra ở đầu kiếm đạo này, mà nàng sở dĩ bắt chước trận pháp của chúng ta nhanh như vậy, cuối cùng vẫn là cùng kiếm thuật đại đạo khác của nàng tương khế hợp, đã bị nàng học và dùng ngay. Tất cả những điều này đơn giản là Bạch Cảnh ở vạn năm trước đã muốn làm thành một hành động vĩ đại, trước khi đưa thân vào cảnh giới 14. Trước hết giết một tu sĩ cảnh giới 14. Trần Bình An gật đầu, Bạch Cảnh như vậy, dường như có tư cách tiến vào hành cung nghỉ mát. Trần Bình An trêu ghẹo nói, Tiểu Mạch, những bí mật liên quan đến nền móng đại đạo này của Bạch Cảnh, ngươi làm sao mà biết được? Tạ cô nương đối đãi với ngươi rất chân thành a. Tiểu Mạch vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, không phải nàng nói cho ta biết, chỉ là giao thiệp đã lâu, hai bên tương đối hiểu rõ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, vậy hai thanh phi kiếm bản mệnh của ta chẳng phải vừa vặn biến thành một trong những món ăn ngon trên đại đạo của Bạch Cảnh sao? Tiểu Mạch cười nói, nàng không dám. Trần Bình An tự giễu nói, điều kiện tiên quyết là ta đừng lạc đàn. Tiểu Mạch nheo mắt lại. Trần Bình An tức giận nói, chỉ đùa một chút, đừng tích cực như vậy. Tiểu Mạch nói, trừ phi tình thế bất đắc dĩ, ta kỳ thật cũng không muốn cùng nàng là địch. Trần Bình An gật đầu nói, nghĩ như vậy là được rồi. Lý Hy Thánh nhìn ra xa phương xa, nói, Chu Mật đây là muốn bức bách tồn tại kia của Man Hoang Thiên Hạ chủ động hiện thân. Trần Bình An nghe nói vậy, lập tức lo lắng đứng lên, hỏi, theo lý thuyết, tồn tại kia của Man Hoang, không phải là sẽ mâu thuẫn với loại hành vi này của Chu Mật sao? Một khi hai tòa thiên hạ chạm vào nhau, bất kể là va chạm sau đó, hai chiếc thuyền lớn lướt qua nhau, san bằng ít nhất một hai lục địa của đối phương, hay là giữa hai bên đụng ra một hố lõm cực lớn rồi tiếp tục bắn ra, hay là Hạo Nhiên và Man Hoang tiếp giáp như vậy? Bất kể là loại tình huống nào, đối với địa chủ của hai tòa thiên hạ mà nói, dường như đều là tình huống tuyệt đối không muốn thấy. nhất là loại tình huống thứ ba, bết bát nhất, tựa như khiến hai địa chủ nhất định bảo vệ nhà mình, không có bất kỳ chỗ trống nào để xoay sở, lâm vào hoàn cảnh gặp nhau trong hẻm nhỏ, đánh giáp lá cà. Đương nhiên, kể từ đó, đối với lễ thánh ảnh hưởng là lớn nhất. Rõ ràng, Chu Mật sau khi lên trời, coi lễ thánh là tai họa ngầm lớn nhất, có thể Trần Bình An cũng chỉ xếp hạng thứ hai. Đối phó Trần Bình An là ném quân cờ về phía núi Lạc Phách, nhằm vào lễ thánh là trực tiếp đưa đến một tòa man hoang thiên hạ. Trần Bình An biết cái gọi là tồn tại này, mỗi tòa thiên hạ đều có, là đối tượng áp thắng lẫn nhau với người đứng đầu thiên hạ. Tựa như ngũ thải thiên hạ, tiểu cô nương tên là Nguyên Tiêu kia, cũng chính là đệ tử đích truyền của Hoàng Đình ở Thái Bình Sơn, tiểu cô nương hôm nay vẫn cùng Ninh Diêu tu hành. Phía Thanh Minh thiên hạ, Trần Bình An suy đoán là Vũ Phu Nhuận Nguyệt Phong, Tân Khổ. Dù sao mấy lần nói chuyện phiếm, Lục Trầm đã đưa ra quá nhiều chứng cứ. Mà Hạo Nhiên thiên hạ, là lái đò chống gậy nghe đồn địa vị ngang nhau với Chí Thánh Tiên Sư. Trần Bình An thậm chí suy đoán hàng xóm bị Chí Thánh Tiên Sư tru sát kia, cùng với kẻ nào đó bị giã sử đời sau bố trí thành bị Chí Thánh Tiên Sư tự mình vào núi cầm búa bổ chết, đều từng là tồn tại thần dị hiển hóa mà sinh của Hạo Nhiên thiên hạ. Lý Hy Thánh lắc đầu nói, đối với việc Hạo Nhiên phản công man hoang, tồn tại kia của man hoang thiên hạ chắc hẳn cảm nhận được một loại tai họa ngầm lớn lao, cho nên sẽ trở nên cực kỳ phẫn nộ. Chỉ nói Thanh Minh, Hạo Nhiên và man hoang ba tòa thiên hạ, ngươi đại khái đoán được rồi. Trong đó đạo tổ đối với tồn tại này áp chế là cực kỳ có hiệu quả, ngoại trừ đạo pháp cao siêu, điều này có liên quan đến căn bản của đạo gia, truy cầu đạo pháp tự nhiên, Vũ Phu Nhuận Nguyệt Phong Tân Khổ, đến nay vẫn chưa đưa thân vào võ đạo thập nhất cảnh, đây là đạo tổ tận lực nới lỏng hạn chế đối với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo Nhiên thiên hạ bởi vì lễ chế rậm rạp nhất, Chí Thánh Tiên Sư và tồn tại kia, giữa hai bên có thể nói là nước lửa không dung, còn man hoang thiên hạ, đại tổ Thác Nguyệt Sơn chỉ kém nửa bước, thủy chung không thể đưa thân vào thập ngũ cảnh, bởi vậy có thể thấy được, tồn tại này là kẻ trong ba người. Trần Bình An cười khổ nói, tương đối là có thể đánh nhất. Lý Hy Thánh ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, gật đầu nói, tin tưởng điều này có liên quan đến mưu đồ của Chu Mật, nếu như lúc trước không thể lên trời rời đi, đường lui của hắn, chỉ sợ sẽ là hợp đạo với tồn tại này, nhờ đó đưa thân vào thập ngũ cảnh. Trần Bình An cau mày nói, tồn tại này không phải là rất khó tìm kiếm mà lại giết mãi không dứt sao? Lý Hy Thánh cười cười, nhìn Trần Bình An, hỏi ngược lại, nhất định phải giết sao? Trần Bình An cười gượng, xác thực, giam lại là được. Xa xa bên kia chiến trường, kiếm quang bỗng nhiên biến mất, Tạ Cẩu bĩu môi, đánh đấm vớ vẩn, không có gì thú vị. Mấu chốt là đụng phải kẻ đánh không hoàn thủ mắng không trả miệng. Người vô danh phất phất tay, xua tan những kiếm ý lộn xộn quanh quẩn không tiêu tan, cười nói, Bạch Cảnh, vung khí xong rồi, xác định không đánh nữa chứ? Ly Cấu sắc mặt trắng bệch, giữ im lặng. Lại bị tên điên Bạch Cảnh này tiêu phí mất mấy trăm năm đạo hạnh, Tạ Cẩu giật giật khóe miệng, Bạch cái gì Cảnh, cảm ơn cái gì con chó, hôm nay ta tên là Hoa Mai. Dù sao cũng là tu sĩ Hạo Nhiên, Vu Huyền không nhịn được liếc nhìn kiếm tu được trẻ tuổi ẩn quan gọi là Tiểu Mạch kia. Tạ Cẩu một bước đi đến trước mặt Ly Cấu, mặt đối mặt với thiếu niên, nàng hai tay chống nạnh, trợn mắt nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không chịu phục. Nếu không phải lo lắng Tiểu Mạch hiểu lầm, nàng cứ phải đập nát đầu thiếu niên co quắp trước mặt này. Lý Hy Thánh hỏi, biết rõ tại sao lễ thánh phải đem ngươi, còn có Tiểu Mạch tiên sinh đều cùng nhau kéo qua đây không? Trần Bình An nhìn dòng sông Phù Lục phía trước, gật đầu, bởi vì ta hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Lý Hy Thánh hỏi, ngươi thật sự nguyện ý? Bỏ được sao? Trần Bình An nói, chỉ cần Văn Miếu ghi công lao này lên đầu phi thăng thành, ta cũng không sao cả. Nửa tòa kiếm khí trường thành, đây vốn có thể là nền tảng thành đạo đưa thân vào cảnh giới 14 của Trần Bình An, trong tương lai. Tiểu Mạch lên tiếng nhắc nhở Bạch Cảnh có thể trở về. Tạ Cẩu bỗng nhiên trở lại, hướng Tiểu Mạch lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nàng không thèm chấp nhặt với Ly Cấu, kiếm quang lóe lên, lập tức trở về trong đại trận. Ở phía trước nhất, pháp tướng của Lễ Thánh đã duỗi ra một tay, chống đỡ cả tòa Man Hoang Thiên Hạ. Lễ Thánh một tay chống đỡ Man Hoang Thiên Hạ, pháp tướng ngài một cước đạp lui, dẫm lên một tòa phù sơn để làm điểm tựa. Hàng trăm vạn phù chú màu vàng trong núi, như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy cổ chân Lễ Thánh. Trong chớp mắt, nguyên bản pháp tướng nguy nga gần như nghiền nát, bỗng chốc khôi phục nguyên trạng, trở về đỉnh cao. Lễ Thánh lại giơ tay lên, năm ngón xòe ra, hiện lên một chiếc kính tròn màu vàng. Từng vòng minh văn trên đó, đều là bổn mạng chữ của các thánh hiền bồi tự Văn Miếu qua các thời kỳ. Từng vòng xoáy văn tự màu vàng tự hành xoay chuyển, dẫn dắt quần tinh tú bị đời sau liệt vào thiên tượng đồ, đưa vô số đạo ánh sáng từ xa dung nhập vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, từ phía Hạo Nhiên thiên hạ, những đường chỉ vàng không ngừng bay lên, vẽ nên những đường vòng cung dài hẹp. Mỗi đường vòng cung văn tự ấy chính là một cuốn sách thánh hiền hoàn chỉnh. Chỉ một lần tiếp xúc như vậy, gió mạnh thiên ngoại lập tức cuồn cuộn không ngừng, như sóng lớn chồng chất, tầng tầng tiến lên. Đám người Trịnh Cư Trung trong đại trận đều cảm nhận được sự lay động kịch liệt của tòa thiên địa chồng trận này. Trần Bình An nếu không có thể phách chỉ cảnh vũ phu, chỉ sợ với va chạm vừa rồi, bị khí cơ mãnh liệt cuốn theo, thân là kẻ chủ trì đại trận, e rằng đã ngã cảnh. Bên cạnh đó, đám đại yêu man hoang sống chết mặc bay, bởi không có trận pháp bảo vệ, hầu như đều thân hình bất ổn. Địa tiên luyện khí sĩ ngày nay, nếu đặt mình trong thiên ngoại đại lộ này, đối mặt với thế nước lũ này, đoán chừng chỉ có thể bất lực, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Hồ Đồ Tác Phong cẩn trọng, không muốn lãng phí linh khí và tiêu hao pháp bảo bản thân, liền trực tiếp đi tới sau lưng người vô danh và Ly Cấu, đứng sóng vai. Các đại yêu viễn cổ khác thấy vậy, học theo, trong nháy mắt đứng thành thế nhạn trận. Lão đạo sĩ đạo hiệu Sơn Quân, trúc quan trên đầu, không cưỡi bạch lộc nữa, mà đứng trên lưng tọa kỵ, lên cao nhìn xa, không ngừng vung phất trần, đánh tan bớt những cơn gió mạnh liên tục táp vào mặt. Ly Cấu là kẻ có phòng ngự cao nhất trong đám đại yêu, nên dù đứng đầu nhạn trận, thân hình vẫn sừng sững không động, chỉ có hai tay áo pháp bào phần phật bay. Khác với các đại yêu còn lại, Ly Cấu, đạo hiệu Phi Tiễn, trong những năm tháng viễn cổ có quan hệ thâm hậu với thư sinh, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Vì vậy, vạn năm sau gặp lại vị tiểu phu tử kia, tâm tình Ly Cấu cũng phức tạp nhất. Người vô danh lắc lư bầu rượu trong tay, từ đáy lòng cảm thán, không hổ là tiểu phu tử. Lần này ngăn cản man hoang thiên hạ, lễ thánh tuy có mượn lực, nhưng va chạm vừa rồi, chỉ khiến pháp tướng gần như dạn nứt, chưa vận dụng đến chân thân. Bởi vậy có thể thấy, đạo thân của lễ thánh bền bỉ đến mức nào. Vị thấp bé hán tử này có thực lực công phạt còn trên cả kiếm tu bạch cảnh, tự nhận đối đầu lễ thánh, không có cách nào đánh, căn bản không đáng để so. Dù hai bên ở hai phe đối địch, điều đó không hề ảnh hưởng đến sự kính nể của hắn đối với lễ thánh. Ly Cấu dùng tiếng lòng hỏi, độ mạnh yếu của va chạm này thế nào? Có thể tính ra không? Người vô danh suy nghĩ một chút, bị cả một tòa thiên hạ đập vào mặt, giả thiết là hai vị thuần túy vũ phu đối chọi. Hạn mức cao nhất thì khó nói, còn hạn cuối, ta vẫn có chút tính toán được, ít nhất phải là đạo tổ dồn hết sức vào một cái tát. Hoặc là binh gia vị kia dốc sức mấy kích chồng chung vào một chỗ. Đây vẫn chỉ là dự đoán hạn cuối của người vô danh. Hơn nữa khoảng cách giữa hạn cuối và hạn mức cao nhất có thể rất lớn. Cách vạn năm, tận mắt chứng kiến thủ đoạn cản đường của lễ thánh, quan ất cười khổ nói, nếu không có Bạch Trạch lão gia ở đây, ai có thể ngăn nổi tiểu phu tử đại khai sát giới ở man hoang thiên hạ. Ly Cấu thần sắc lạnh nhạt nói, man hoang thiên hạ không chỉ có Bạch Trạch. Quan ất lắc đầu, phỉ nhiên. Thụ thần, Chu Thanh Cao mấy người bọn hắn. Vẫn còn quá trẻ tuổi. Người vô danh hất cằm, nhìn bên kia, chính chủ xuất hiện rồi. Quan ất dốc hết thị lực, thi triển thêm một môn bí thuật viễn cổ. Nàng mới có thể xuyên qua sự quấy nhiễu của thiên tượng hỗn loạn. Cuối cùng phát hiện ở một vùng rừng núi hoang vắng nội địa man hoang thiên hạ, có hai vị tu sĩ, một đứng một ngồi trên một ngọn núi tầm thường. Ngoài Bạch Trạch, còn có một gương mặt lạ lẫm, đó là một thiếu nữ gầy gò, dáng vẻ tiểu tụy. Nàng ngồi bệt dưới đất, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía lễ thánh. Chẳng hiểu vì sao, thiếu nữ kia lại giống như phạm nhân bị áp giải chịu trọng hình, hai bên má nàng, bị ai đó dùng dùi đâm thành một chữ, là kim văn cổ đốt. Khi Bạch Trạch tìm thấy thiếu nữ, nàng tự xưng là quỷ khắc. Nói đúng ra, là nàng không hề cố ý che giấu tung tích, chẳng khác nào chủ động hiện thân, mới khiến Bạch Trạch dễ dàng tìm thấy nàng. Nếu không, với tồn tại như nàng, chỉ cần có ý thức lẩn tránh đại tu sĩ tìm kiếm, thì cho dù là tam giáo tổ sư ở thiên hạ của mình muốn truy tìm tung tích, cũng giống như một phàm phu tục tử, tìm một con ruồi muỗi không lên tiếng trong căn phòng chất đầy tạp vật. Nàng và Bạch Trạch, dùng cổ ngữ trao đổi với nhau, cơ hội tốt như vậy, người không ra tay sao? Chỉ cần Bạch Trạch nguyện ý nhân cơ hội này nhằm vào lễ thánh, thậm chí có thể khiến lễ thánh tán đạo trước cả tam giáo tổ sư. Bạch Trạch lắc đầu đáp, chỉ cần lễ thánh không mượn lực lượng, đáp lễ man hoang thiên hạ, ta sẽ không cần thiết phải ra tay. Một khi lễ thánh mượn nhờ phần xung lực kia, đem một bộ phận trong đó mang đến mặt đất núi sông man hoang thiên hạ, tất nhiên sẽ xuất hiện vô số nơi đổ nát. Quỷ khắc khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu lựa chọn của Bạch Trạch. Nàng lắc đầu, chỉ cần là luyện khí sĩ, bất kể là tính cách gì, ai chẳng muốn cảnh giới cao hơn, vì sao ngươi lại chủ động trở thành ngoại lệ? Theo nàng thấy, Bạch Trạch và lễ thánh đều là dự khuyết trong viễn cổ thập hào, tam giáo tổ sư một khi tán đạo. Nếu Trần Thanh Đô của kiếm khí Trường Thành đã chết, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh lại như từ trước tới nay chí không ở đỉnh cao, vậy cũng chỉ còn lại Bạch Trạch và Lễ Thánh, đều có cơ hội tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Chớ hiểu lầm, ta không ra tay, không phải vì giao tình với Lễ Thánh. Bạch Trạch cười giải thích, ngươi sinh ra ở man hoang thiên địa mới sinh, vì vậy không rõ tính khí của vị tiểu phu tử này, thực sự chọc giận hắn. Tựa như ngươi nghĩ, mặc dù ép Lễ Thánh trực tiếp tán đạo, không nói đến trước đây, đã định man hoang thiên hạ tan hoang không chịu nổi. Tùy ý đều là lỗ thủng không thể vá, toàn cõi yêu tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa lễ thánh khẳng định còn có thể lựa chọn một nửa tán đạo ở Hạo Nhiên, một nửa ở Man Hoang, ta có thể khá hơn, ảnh hưởng không lớn, nhưng mà ngươi, cùng với toàn bộ Man Hoang thiên hạ, sẽ xuất hiện một quãng thời gian thiếu thốn thảm đạm. Sau lần đó tất cả luyện khí sĩ lên núi tu hành, đều bị thiên đạo mới tinh sau khi lễ thánh tán đạo áp thắng, nhất định thừa nhận một phần khắc chế vô hình. Còn có một hậu quả, chính là lễ thánh lại lòng dạ ác độc hơn một chút, toàn bộ tán đạo ở Man Hoang, như vậy ly cấu, quan ất đám phi thăng cảnh này, tương lai muốn hợp đạo thập tứ cảnh, khó khăn sẽ tăng vọt, trở nên ngưỡng cửa cao hơn. Quỹ khắc nghiêng đầu, càng thêm nghi hoặc không hiểu. Đã như vậy, nếu lễ thánh quả thực đại công vô tư như trong truyền thuyết, vậy dứt khoát tán đạo ở Man Hoang là được rồi. Bỏ một người mà lợi thiên hạ, chẳng phải là chuyện người đọc sách thích làm nhất sao? Bạch Trạch tựa như một trường tư phu tử, đang vì một mông đồng ngây thơ ngu ngốc truyền đạo giải thích nghi hoặc, lại lần nữa kiên nhẫn giải thích với quỹ khắc. Thứ nhất, hợp đạo khắp cả Hạo Nhiên thiên thời địa lợi lễ thánh. Hắn nếu là tán đạo, đối với Hạo Nhiên thiên hạ ảnh hưởng cũng rất lớn. Luyện khí sĩ và phàm phu tục tử, trên núi dưới núi, ai cũng trốn không thoát. Toàn bộ Hạo Nhiên nhân gian, sau lần đó trăm năm nghìn năm, đều xuất hiện một loại dung chuyển bất an không thể đo lường. Một khi lễ nhạc tan vỡ, lòng người buông lỏng, cải tạo lễ chế khó khăn, khó như lên trời. So với thế tục vương triều loại kia chỉ là trên bản đồ trọng chỉnh cũ núi sông, đâu chỉ khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Thứ hai, biểu hiện ra xem, lễ thánh tán đạo, trong ngắn hạn nhất định là Man Hoang bị tổn thất nặng, trận chiến này giai đoạn trước và trung kỳ, liền triệt để không có cách nào đánh, chỉ biết từng bước bại lui, nói không chừng hơn phân nửa bản đồ đều rơi vào tay Hạo Nhiên, nhưng mà chỉ cần trong lúc này, bất kể là trên núi hay dưới núi, chúng ta Man Hoang thủy chung còn chống cự, dẫn đến hai bên không ngừng xuất hiện chiến tổn cùng thương vong, nhất là giống như quan ất đám đại tu sĩ kia, mỗi chết trận một người, ta nếu đã đi ra Hạo Nhiên trung thổ tòa hùng trấn lâu này, sẽ không cách nào cự tuyệt những tên thật này, vì vậy tu vi cảnh giới của ta sẽ không ngừng tăng lên, kết quả cuối cùng chính là mặc kệ ta có tình nguyện hay không, đều bị ép đưa thân thập ngũ cảnh, kẻ được lợi lớn nhất có lẽ cũng là kẻ duy nhất, chính là Chu Mật trên trời chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Tựa như một loại đổi quân trên bàn cờ, dùng Man Hoang Bạch Trạch đổi lấy Hạo Nhiên lễ thánh. Đến nỗi trong quá trình đổi quân này dẫn phát đại loạn ở hai tòa thiên hạ, chắc hẳn Chu Mật chỉ vui mừng thấy cảnh đó. Coi như là trong một ván cờ, tất cả quân cờ trên bàn đều bị nhấc đi, chỉ cần bàn cờ còn ở, tương lai thiên hạ Chu Mật, cùng lắm thì chính là thay đổi hai bình quân cờ mới tinh, nhân gian mấy ức triệu sinh linh tính mạng, vô luận là nhân tộc hay yêu tộc, đối với Chu Mật mà nói đều là tồn tại không quan trọng. Quỹ khắc hỏi ra vấn đề lớn nhất trong lòng, Bạch Trạch, vạn năm trước, trận nghị sự bên bờ sông kia, vì sao ngươi không muốn tiếp quản Man Hoang? Nếu Bạch Trạch tự mình nguyện ý trở thành chủ nhân một tòa thiên hạ, theo lý thuyết là không ai có thể ngăn trở việc này. Bạch Trạch có thể chủ động ban cho tên thật và bị động thu lấy tên thật, đây là bản mệnh thần thông, dẫn đến hắn hoàn toàn có thể ngồi không ăn sẵn, thậm chí so với kiếm tu Phỉ Nhiên hôm nay, đại tổ Thác Nguyệt Sơn trước kia, có tư cách hơn đưa thân thập ngũ cảnh, trở thành Man Hoang thiên hạ cộng chủ. Bạch Trạch trầm mặc một lát, lộ vẻ chua xót, đạo tâm không hợp. Một khi hợp với đạo Man Hoang, bởi vì bản tính của yêu tộc Man Hoang, ta cuối cùng sẽ bị thiên địa này cắn trả đạo tâm, bí mật kia mới được mưu đồ sẽ xuất hiện. Hơn nữa, không ai có thể ngăn cản xu thế này nở hoa kết quả. Toàn bộ thiên hạ Man Hoang, nhiều nhất 3.000 năm, sẽ trở nên càng thêm cằn cỗi. Thiên địa linh khí bị tụ tập hết vào trong tay một nhúm luyện khí sĩ trên đỉnh núi. Đến lúc đó, Bạch Trạch kia dù thân bất do kỷ hay theo bản tâm, chỉ sợ thật sự sẽ xuất lĩnh hơn 10 vị 14 cảnh Man Hoang, cùng hơn 100 vị phi thăng cảnh tu sĩ, nhiều lần tập kích quấy rối thiên hạ khác, nhất định đi đôi với việc cướp đoạt càng nhiều thổ nhưỡng, và sinh linh từ 3 tòa thiên hạ còn lại. Trên thực tế, trước trận nghị sự ở bờ sông kia, Bạch Trạch đã từng khẩn thiết xin đạo tổ giúp làm một quẻ thôi diễn. Kết quả đại khái là tam giáo tổ sư cùng một đám tu sĩ 14 cảnh, không thể không liên thủ diệt Man Hoang. Mà cái gọi là bị diệt này, chính là ý nghĩa đơn giản trên mặt chữ, thiên hạ không còn Man Hoang thiên hạ nữa. Tất cả thiên hạ đều nguyên khí đại thương, những tàn dư của viễn cổ thần linh ẩn nấp tại thiên ngoại, và chuyển thế ở nhân gian cho tàn lại cháy. Quỷ vật không chấn áp được, thiên ngoại ma dần lớn mạnh không ước thúc được. Quỹ khắc thở dài, dường như lúc nào cũng không được như ý muốn. Bạch Trạch mỉm cười nói, vì vậy chúng ta mới càng trân quý những điều tốt đẹp trong lòng mỗi người. Nàng cười cười, rất giống lời của thư sinh sẽ nói. Bất kể thế nào, ở chung với Bạch Trạch, rút cuộc vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều so với ở bên cạnh Chu Mật. Bạch Trạch ngồi xổm xuống, tiện tay nắm một vốc bùn đất, bàn tay khẽ lay, vô số hạt vụn lơ lửng trong lòng bàn tay, những viên bi bùn đất cực nhỏ, từng viên đứng im bất động. Bạch Trạch lại thò tay nhặt một viên đá nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào giữa những viên bi bùn đất kia, trong quá trình này cũng đã ép rơi một số lượng tương đối các viên bi vụn. Quỹ khắc quay đầu nhìn sang, không hiểu Bạch Trạch có ý gì, Bạch Trạch nói, kẻ tu đạo truy cầu tự do, cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một loại là đặt mình vào trong đó, cảnh giới cao, như quân cờ đá, nhìn như có thể tùy tâm sở dục, hoặc tụ tập hoặc đánh tan những viên bi bùn đất bên cạnh. Theo viên đá kia chậm chậm di động, lấy viên đá làm trung tâm, dần dần thu nạp những mảnh vụn bùn đất, coi như tích đất thành núi, càng ngày càng khổng lồ. Cùng lúc đó, những viên bi bùn đất xung quanh bắt đầu tùy theo bị ép di động, quỹ tích không trật tự, có viên bị viên đá xoay tròn hấp dẫn đến gần, cũng có viên không ngừng bị ép ra ngoài, mà những viên bi di động về phía sau, đều mang theo những viên bi nhỏ hơn xung quanh di động theo, như mặt nước rung động khuếch tán ra ngoài. Cuối cùng, trên lòng bàn tay Bạch Trạch, không còn viên vụn nào bất động, kể cả những mảnh vụn bùn đất ở tận rìa thiên địa, đều tùy theo bắt đầu di động. Đều nói đứng núi này trông núi nọ, tâm không nhất định. Kỳ thực trong trời đất, thứ duy nhất có cơ hội làm được vật tuyệt đối bất động, chỉ có đạo tâm. Bạch Trạch lại nhặt viên đá kia lên, nắm trong lòng bàn tay, giơ cánh tay lên, uốn cong ngón tay khẽ vặn, đem toàn bộ bùn đất bao phủ tảng đá nghiền nát rơi xuống lòng bàn tay còn lại, sau đó chỉ đem viên đá ném ra xa. Loại tự do thuần túy thứ hai, chính là như vậy, sự tồn tại của viên đá đã không còn quan hệ gì với thế giới này. Bạch Trạch đột nhiên hỏi, lúc trước Chu Mật làm thế nào tìm được ngươi? Quỹ Khắc thần sắc ảm đạm, rõ ràng vẫn còn có chút kinh hãi, nàng do dự một chút, chỉ đưa ra một đáp án mơ hồ. Chu Mật ôm cây đợi thỏ 16 lần, đều thành công, trốn không thoát. Tòa Anh Linh Điện chỉ có Vương Tọa mới có chỗ cắm rùi này, cùng với Thác Nguyệt Sơn, đều từng là nơi giam cầm phân thân của nàng, hoặc nói chính xác hơn là linh vị lồng giam. Dẫu sao chân thân của bọn họ chính là cả tòa thiên địa này, thứ giam cầm này có chút giống như giam giữ một phần hồn phách của luyện khí sĩ, chỉ có thể khiến đại đạo của nàng không được viên mãn, chứ không thể hoàn toàn trấn áp, càng không thể giết chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn họ, những tồn tại duy nhất này, chỉ có thể tiêu vong khi một tòa thiên địa triệt để biến mất, ví dụ như một tòa thiên hạ hoàn toàn tan vỡ, sinh linh chết sạch, không còn chút sinh khí nào. Lần đầu tiên thoát khốn là đạo tổ cưỡi châu nhập quan, đến thăm tòa đại yêu mới nổi này, một tay dựng nên Anh Linh Điện, hắn có thể từ dưới đáy chạy ra. Để báo đáp, hắn chỉ cần không kết minh với đại tổ Thác Nguyệt Sơn là được. Sau đó hắn tự đi binh giải, nhiều lần chuyển thế, ẩn núp nhiều năm, cuối cùng vẫn bị Chu Mật kia tìm được tung tích, bắt lại đưa tới Thác Nguyệt Sơn. Theo man hoang thiên hạ ngày càng củng cố, kỳ thực tu vi của nàng, so với lần đầu tiên bị bắt, đã tăng tiến vượt bậc, không thể so sánh nổi. Nhưng vẫn bị Chu Mật trước sau 16 lần chặn đường, bắt gọn, ném cho vị đại tổ Thác Nguyệt Sơn thủy chung không thể đặt chân vào thập ngũ cảnh kia. Vì vậy lần thứ hai thoát khốn, chính là bị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành kiếm mở Thác Nguyệt Sơn, làm tân nhiệm thiên hạ cộng chủ, kiếm tu Phỉ Nhiên, nhận được ám chỉ của Chu Mật, yêu cầu nàng hoàn thành khế ước đã định trước kia. Nàng cần tạo ra một chỗ xoáy chảy thời gian ở man hoang, nhất định phải đảm bảo xuất hiện hai nhánh sông dài. Mỗi một tòa tiên phủ trên núi ổn định linh khí thiên địa. Cùng với mỗi một tòa thành trì dưới núi ầm ầm, đối với tồn tại như nàng mà nói, đều là một loại mặc hình vô hình, cho nên đạo tràng trên núi càng thâm căn cố đế, cùng những vương triều có quốc lực cường thịnh, càng giống như những vết lở loét mưng mủ trên người nàng. Mặc dù có tòa kiếm khí trường thành cắt cứ sừng sững vạn năm, còn có lão mù lòa thập tứ cảnh kia, lại phân chia thập vạn đại sơn từ bản đồ núi sông của man hoang thiên hạ, dù vậy cũng đồng đẳng với bị cắt mất hai khối đại đạo, chỉ cần Chu Mật kia không từ trong cản trở, bốn tòa thiên hạ trước kia Quỹ Khắc kiếp trước, vốn nên có thể trở thành tồn tại cường đại nhất, thậm chí có cơ hội vượt lên trước một bước đặt chân thập ngũ cảnh, triệt để đoạt lại quyền hành thiên địa. Nhưng bởi vì bọn họ từ khi sinh ra đã cùng thiên địa đồng tại, căn bản ý nghĩa chính là nhất định phải duy trì tính thuần túy của bản thân, vì vậy bọn họ thiên nhiên bài xích hai tòa thiên hạ qua lại, cho nên năm đó dù cho con hồ ly giả thông thiên Chu Mật kia, cam đoan với nàng một chuyện, chỉ cần hai bên hợp tác, có thể đảm bảo cho nàng ăn tươi vị đồng đạo ở hạo nhiên thiên hạ kia. Nàng có thể lớn mạnh và mở rộng bản thân đại đạo, nàng đối với chuyện này trong lòng vẫn còn hoài nghi, nàng còn lo lắng rơi vào tình cảnh lúng túng cao không tới, thấp không xong, tựa như luyện khí sĩ rất sợ hồng trần nhuộm dần, nàng càng sợ hai tòa thiên hạ bất phân thắng bại. Đại khái chính bởi vì nàng dao động không chừng, chưa đủ quyết đoán, cuối cùng kết cục chính là trước bị Chu Mật ném đến Thác Nguyệt Sơn giam lại, không có nàng xuất thủ tương trợ, Chu Mật cũng không thể thành công chiếm đoạt hạo nhiên thiên hạ, lựa chọn lên trời rời đi. Vào chủ viễn cổ thiên đình, mà nàng thì lưu lạc đến tình cảnh như hôm nay. Xa nhớ năm đó, cùng nhau đi hướng Thác Nguyệt Sơn, nam nhân nho sam trang phục khắc chữ trên má nàng kia, mỉm cười nói, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, đạo lý đơn giản không gì hơn, nhưng mà bản tâm ngươi không tin điều này, thì không còn cách nào, chẳng qua tin ta, về sau ngươi khẳng định sẽ phải hối hận. Đáng tiếc người với người, tâm tính khác biệt, từ xưa không thua thiên địa ngăn cách, khó khăn nhất là nói thông đạo lý. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta với thần linh và thiên ngoại ma, Chu Mật rời đi, lấy hết rất nhiều nội tình của Man Hoang Thiên Hạ, nhất là tổn thất chiến lực đứng đầu, ảnh hưởng sâu xa. Ví dụ như 14 cựu vương tọa trước kia, hôm nay không thể còn lại mấy cái. Huống chi trong đó Lưu Xoa và Ngưỡng Chỉ còn bị Văn Miếu giam giữ. Chính thức còn sống phản hồi Man Hoang Đại Yêu cũng chỉ còn lại có Chuyển Sơn, Lão Tổ Chu Yếm và tân nhiệm chủ nhân Duệ Lạc Hà Phi Phi, còn lại không phải là chết trận, chính là bị Chu Mật ăn tươi, hoặc là biến mất vô tung. Một người bóc lột gầy thiên hạ, lớn mạnh mập một người. Đây là thượng trung hạ ba sách công bằng của Chu Mật và Đại Tổ Thác Nguyệt Sơn trước kia. Cục diện bây giờ thuộc về hạ sách của Man Hoang, nhưng là thượng sách của Chu Mật. Nếu như không phải Bạch Trạch trở về Man Hoang, trước tiên đánh thức Bạch Cảnh đám viễn cổ đại yêu này, bổ sung nhất định được ghế trống. Nếu không Hạo Nhiên Thiên Hạ bằng vào mấy tòa bến đò cứ điểm kia, tin tưởng tốc độ đẩy mạnh hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Lễ Thánh chân đạp tòa phù núi này, lần lượt thò tay ngăn trở Man Hoang Thiên Hạ, phảng phất như đang lần lượt đẩy chuyển bánh lái thuyền. Do có Lễ Thánh chặn đường, quỹ đạo tiến công của Man Hoang Thiên Hạ ở phía trước dần chậm lại. Pháp tướng cực lớn của Lễ Thánh, so với một tòa thiên hạ, chẳng khác nào tỷ lệ giữa người và một chiếc thuyền lớn. Chỉ nói riêng về khoảng cách thân hình của hai bên, không đến mức nhỏ bé như kiến càng lay cây hay châu chấu đá xe, nhưng vẫn khiến người ngoài đứng nhìn kinh hồn bạt vía. Bất luận là phe phái nào, cũng không khỏi nảy sinh một nghi vấn chung, liệu có thể chống đỡ được chăng? Vu Huyền thấy cảnh tượng kinh tâm động phách, dựng một tòa phòng, vật liệu gỗ, gạch đá có định lượng, kỳ thực không nói đến hai chữ thực dụng, lớn thì có cái lớn, nhỏ thì có cái nhỏ. Chỉ là cỗ pháp tướng Lễ Thánh kia, dường như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, lại dựng lên mà thành dụng cụ tinh vi, không gian thể tích quá lớn thì chưa vững chắc, dễ dàng gặp mấy lần xông tới liền mệt mỏi dã rời. Mặc dù pháp tướng có thể lần lượt tan ra rồi tụ lại, nhưng dù sao mỗi một lần Lễ Thánh lùi lại, liền khiến chiếc thuyền này càng tiến gần đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Pháp tướng quá nhỏ thì diện tích tiếp xúc với Man Hoang Thiên Hạ không đủ. Tuy nói rất có khả năng đâm thủng vách tường của chiếc thuyền kia, khiến cho Man Hoang Thiên Hạ núi sông vỡ nát vô số, nhưng như vậy sẽ dẫn đến đại đạo quy củ của hai tòa thiên hạ lẫn lộn, tiếp theo dẫn đến Bạch Trạch ra tay làm rối, do đó diễn biến thành một trận đại đạo tranh đấu giữa Lễ Thánh và Bạch Trạch. Kết quả cuối cùng, bất kể hai tòa thiên hạ có tiếp giáp hay không, tự nhiên vẫn là cò ngao tranh nhau, ngư ông đắc lợi, rút dây động rừng, Lễ Thánh tiên tán đạo, dẫn đến Chí Thánh Tiên Sư tán đạo xuất hiện biến số, Chí Thánh Tiên Sư thay đổi, lại ảnh hưởng đến hai vị còn lại trong Tam Giáo Tổ Sư tán đạo, cuối cùng chính là việc Tam Giáo Tổ Sư dựa theo mong muốn phong cấm Tân Viễn Cổ Thiên Đình, biến số càng lớn. Lữ Nham thở dài, sở dĩ xuất hiện cục diện bó tay bó chân này, vẫn là do mưu đồ của Chu Mật, dẫn đến địch nhân chân chính của Lễ Thánh, chỉ có một nửa là Man Hoang, còn một nửa là bộ quy củ do chính Lễ Thánh tạo ra. Nếu không Lữ Nham từng ở thiên ngoại, tận mắt chứng kiến trạng thái đỉnh cao chân chính của Lễ Thánh, khi đó đám viễn cổ thần linh ẩn giấu ở thiên ngoại, dưới sự dẫn đầu của kẻ mặc giáp, ý đồ tiến vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, lúc ấy pháp tướng của Lễ Thánh lớn biết bao, cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ nhỏ bé như một viên bảo châu, được Lễ Thánh một tay bảo vệ, sở dĩ xuất hiện cục diện cách biệt một trời một vực này, chính là vì Lễ Thánh vừa muốn ngăn cản Man Hoang Thiên Hạ, lại không thể liên lụy đến Hạo Nhiên Lễ Chế, Lễ Thánh nhất định phải tương đương đem chính mình tách ra khỏi Hạo Nhiên, cử chỉ này gần như tán đạo. Lý Hy Thánh đã nhìn ra dấu hiệu, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Bạch Trạch không nhập cục thì đây không phải là kết quả xấu nhất. Thậm chí ở một mức độ nào đó, Bạch Trạch và tồn tại tượng trưng cho thiên địa đại đạo hiển hóa của Man Hoang, hai bên cùng Lễ Thánh hợp lực, tận lực tranh thủ một kết quả nước sông không phạm nước giếng. Hắn đưa tay chỉ về phía Man Hoang Thiên Hạ, giải thích với Trần Bình An, bỏ qua lần Lễ Thánh ngăn cản Man Hoang Thiên Hạ trùng kích đầu tiên, tựa như địa chấn rất nhỏ, chúng sinh có linh ở Man Hoang cũng có thể ý thức được không đúng, sẽ có chút choáng váng. Nhưng sau đó có Bạch Trạch và tồn tại kia liên thủ bày trận, tựa như vì Man Hoang Thiên Hạ gia tăng thêm một tầng đại trận, Lễ Thánh sau đó ra tay, kỳ thực đều không chạm đến lục địa Man Hoang, xuất hiện một tầng hòa hoãn khu vực dài hơn trăm dặm. Đối với Man Hoang Thiên Hạ mà nói, bỏ qua những đại tu sĩ đỉnh núi thần thức nhạy cảm, kỳ thực cũng đã không phát hiện được phần thiên địa dị tượng này rồi. Trần Bình An rốt cuộc hiểu rõ vì sao Chu Mật không sớm không muộn, lại lựa chọn thời điểm này ra tay, tựa như lúc trước Trần Bình An ngẫu nhiên gặp Nguyên Bảng ba người trên Dạ Hàng thuyền. Khi đó ba người bọn họ có chức trách phối hợp với Văn Miếu khám nghiệm và chế định lại thời gian, vạn vật sức nặng cùng chiều dài. Nhất định là Văn Miếu đã vất vả chế tạo ra vật đo lường bắt đầu. Hơn nữa tất nhiên là Lễ Thánh đã tiếp nhận mấy cái căn bản quy tắc bị bộ tượng hóa, dung nhập vào bản thân đại đạo. Chiếc thuyền Man Hoang Thiên Hạ này mới bắt đầu đi vào thanh đạo ở thiên ngoại kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.